Xin chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Bảo Bối, em muốn bỏ trốn sao? Phần 7, tác giả Lãnh Hàn Minh Nguyệt. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày, các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Nghe được tiếng gõ cửa nhà, Hạ Dạ Lan từ trong bếp rửa tay qua loa rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bà giật mình vì người đang đứng trước cửa chính là con rể tương lai của bà, Lăng Chi Hiên. Cháu chào bác. Lăng Chi Hiên lễ phép nói. Hạ Dạ Lan mỉm cười gật đầu với anh rồi bà nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Nguyệt Nguyệt đâu? Con bé không về cùng với cháu à? Lúc này ba của Dạ Nguyệt cũng đi ra cửa. Lăng Chi Hiên cũng lễ phép thưa rồi nhìn hai người vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cháu có chuyện muốn thưa riêng với hai bác. Dạ Nguyệt giật mình thức dậy, cô ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 5 giờ chiều. Dạ Nguyệt nhìn quanh trong xe, không thấy sư phụ đâu, cô đã ngủ quên trong khi trên đường cùng sư phụ trở về thành phố F. Dạ Nguyệt nhìn lên phía trước xe, thấy vách ngăn đã đóng lại, cô lại tiếp tục nằm dài xuống xe như con mèo lười biếng. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn, vẫn còn mơ hồ cảm thấy ngái ngủ, muốn ngủ nữa. Đúng lúc này, cửa xe bật mở, Lăng Chi Hiên bước vào trong, thấy cô gái nhỏ mặc dù đã thức nhưng vẫn nằm dài lười biếng trên ghế, làm anh không khỏi buồn cười. Mèo có lười biếng, cuối cùng cũng chịu thức dậy sao? Dạ Nguyệt thấy sư phụ ngồi xuống bên cạnh mình, lồm cồm bò dậy, tự động chui tọt luôn vào trong lòng Lăng Chi Hiên làm ổ, lười biếng cuộn tròn trong lòng anh, trong khi mắt vẫn nhắm. Chúng ta về tới thành phố F rồi hả anh? Lăng Chi Hiên gật đầu, cũng mặc kệ cô gái nhỏ nào đó quá mức lười biếng, vươn tay đó lấy cô ôm vào trong lòng. Những thứ đồ dùng ở nhà cũ, em muốn dọn qua nhà mới hết không? Đồ của em chỉ có quần áo, sách vở, vài thứ đồ dùng thường ngày với chăn đệm thôi. Tất cả đồ nội thất đều do chủ chung cư trang bị từ trước. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, mắt vẫn không thèm mở. Nên không cần phải dọn đồ nội thất đâu. Anh hiểu rồi. Lăng Chi Hiên sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, giọng nói trầm ấm từ tính nghe thật êm tai. Vậy chúng ta xem nhà xong, sẽ đi mua đồ nội thất. Từ nay về sau nơi đó sẽ chính thức là nhà của chúng ta. Nhắc đến nhà, Dạ Nguyệt lúc này mới mở mắt ra nhìn anh. Sao vậy? Lăng Chi Hiên buồn cười hỏi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cốc cốc trên màn chắn vách ngăn. Lăng Chi Hiên vươn tay mở hé vách ngăn, giọng nói trầm khàn của ông quản gia vang lên. Chủ tịch, cho xe chạy tiếp được chưa ạ? Được. Lăng Chi Hiên lại nhạt đáp. Vâng. Giọng nói vừa dứt, màn chắn vách ngăn vừa đóng lại thì Dạ Nguyệt cảm giác xe bắt đầu khởi hành. Cô không biết hiện tại mình đang ở đâu của thành phố F. Em còn chưa trả lời anh. Lăng Chi Hiên thấy cô lơ đãng, một tay bắt lấy mặt cô kéo cô lại, sờ nắn gò má cô, bẹo bẹo béo béo, cảm giác thật đã tay. Dạ Nguyệt đen mặt nắm lấy tay anh, nhưng nghĩ đến chuyện muốn nói lại buông ra, mặc cho ai đó véo gò má cô. Người đó? Dạ Nguyệt ngập ngừng. Ý em là cái chết của người đó? Lăng Chi Hiên nghe vậy, liền dừng lại động tác, nhíu mày nhìn cô. Như thế nào? Không phải anh không biết vợ yêu đang nhắc đến ai, nhưng sao đột nhiên vợ yêu lại nhắc đến việc này? Chứng kiến tận mắt cái chết của ông ta, anh không hề cảm thấy hả hê vui sướng, cũng không hề cảm thấy đau khổ tột cùng, cũng không có khổ sở bi ai. Thật ra, đến ngay chính bản thân anh cũng không biết là loại cảm giác gì. Chỉ là anh không thể rời mắt khỏi thi thể của ông ta. Dạ Nguyệt im lặng nhìn thẳng vào mắt sư phụ, cô lại thấy biểu tình nào đó, dù không thể nói rõ đó là cảm xúc gì. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào, cô lại cảm giác rất đau lòng. Cảm giác giống như cô hồi trước, khi những người mà cô coi là quan trọng lại lần lượt bỏ cô lại. Dù chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy có gì đó trong lòng. Hiên! Dạ Nguyệt bất ngờ ngồi dậy, mặt đối mặt anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, rồi luồn vào mái tóc đen mềm của anh. Môi chạm nhẹ vào môi anh. Một lúc lâu sau, khi môi hai người vẫn chạm vào nhau, cô mới nhẹ giọng nói. Em cần anh! Lăng Chi Hiên sững người, hơi bất ngờ vì hành động cùng lời nói của cô gái nhỏ. Như đã nói trước đó, phải biết rằng cô gái nhỏ của anh hiếm hoi lắm mới chủ động thân mật với anh như bây giờ. Nhưng quan trọng hơn, em cần anh, chỉ ba chữ đơn giản như vậy mà không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thỏa mãn. Cũng không biết bản thân vì sao mà thỏa mãn, nhưng anh có thể chắc chắn anh sẽ không thể nào buông người đang ngồi trong lòng anh lúc này ra được nữa. Mãi mãi, nhốt cô gái nhỏ trong lòng mà nâng niu, mà bảo vệ. Anh có thể hứa với em một chuyện được không? Dạ Nguyệt thấy sư phụ bất động, nhưng cơ thể đã buông lỏng, cô lại đánh bảo nói tiếp. Nếu một ngày nào đó anh không còn cần em nữa, cũng như chán ghét em, thì anh nhất định phải nói cho em biết có được hay không? Lăng Chi Hiên nghe vậy liền nhíu mày, bắt lấy cằm cô, đôi mắt đen sâu thẳm lại lóe lên tia nguy hiểm. Em vẫn còn muốn trốn sao? Không có. Dạ Nguyệt lắc đầu thành thật nói. Em không trốn, chỉ là em không biết tương lai sẽ như thế nào, nên... nên em sợ có phải hay không? Lăng Chiên thở dài, rồi anh nghiêm mặt lại, ánh mắt vẫn không che giấu được nguy hiểm nóng rực đó. Em là cô gái nhỏ, luôn tự ti về bản thân mình, em có biết không? Em biết, nhưng anh đâu có cần thêm chữ nhỏ vào đâu. Dạ Nguyệt bất mãn, cô cũng đã 20 mấy tuổi rồi, bạn bè đại học trước của cô cũng đã có chồng có con hết. Còn nói về chuyện kia, cô vẫn luôn tin vào tình cảm giữa cô và sư phụ. Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng trong sâu thẳm bên trong, vẫn luôn có một câu hỏi văng vẳng trong đầu cô. Vì sao lại là cô? Vì sao người sư phụ chọn lại luôn là cô, mà không phải là ai khác hay thứ gì khác? Sư phụ luôn kiên định, luôn không cho cô lấy một cơ hội để lùi bước, để buông xuôi, để vùi vào trong vỏ ốc của mình như những lần trước đây. Lăng Chi Yên nhướng mày, như biết được cô gái nhỏ đang nghĩ gì, anh bất ngờ cắn vào mũi cô. Vậy thì tại sao lại là anh? Em gặp Tề Mặc Thông trước, cậu ta cũng yêu em, lại là cậu chủ của Tề gia. Lúc đó anh không có gì hết, em vẫn chưa biết lai lịch lẫn xuất thân của anh, vì sao em lại chọn anh chứ? Lần này đến lượt Dạ Nguyệt bị bất ngờ, cô vẫn luôn hoài nghi có phải sư phụ có tìm hiểu qua tâm lý học hay không mà có thể đọc được suy nghĩ của cô. Lúc nào cũng vậy, sư phụ đều luôn luôn nhìn thấu cô một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù trước đây cô có thể hơi hơi tự tin về khả năng che giấu chính bản thân mình. Vì sao lại chọn anh sao? Dạ Nguyệt thực chất cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Ngay từ lần đầu tiên khi cô nhìn thấy ánh mắt tĩnh mịch lại vô cùng trong suốt đó, cô đã không tự chủ mà hãm sâu vào. Cô biết sâu trong lòng cô đã có một giọng nói cất lên. Đây chính là đôi mắt thuần khiết nhất mà cô từng nhìn thấy, âm thầm tỏa sáng trong bóng đêm như ánh trăng tĩnh lặng, giống như có ma lực có thể nhìn xuyên thấu vào tận bên trong linh hồn nhỏ bé của cô. Có lẽ tình yêu của cô đã nảy mầm từ lúc đó, chỉ vì cô đã luôn trốn tránh không dám thừa nhận nó mà thôi. Thật ra nếu quan sát một chút, có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Với tính cách của cô thì sẽ không bao giờ để cho bất cứ người đàn ông nào mà cô không yêu có thể xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của mình như vậy. Lăng Chi Yên đã sớm nhận ra điều đó nên anh mới có kiên nhẫn mà từng bước tóm lấy cô gái nhỏ của anh. Nếu không, có lẽ anh sẽ trói buộc cô ngay từ đầu cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sao? Bảo bối. Lăng Chi Yên thấy Dạ Nguyệt rối trí, anh âm thầm cong khóe môi lên, nói nhỏ vào tai cô như mê hoặc. Tay đang nắm mặt nhỏ của cô, nhẹ nhàng chuyển qua vuốt tóc cô, rồi bàn tay ấm áp lại rời khỏi mái tóc, trượt xuống lưng và eo, vuốt ve vào làn da trắng nõn mát mẻ phía bên trong áo của cô. Dạ Nguyệt hít sâu một hơi, ngăn lại ngọn lửa nóng đang ngày càng bùng cháy theo từng cái vuốt ve nóng rực của sư phụ. Cô có thể liệt kê ra cả một danh sách các lý do, nhưng cuối cùng chung quy lại, tất cả đều chỉ hóa thành một lý do duy nhất. Vì em cần anh. Lăng Chi Yên âm thầm nở nụ cười, lúc này mới thủ thì vào tai cô. Anh nhất định không bao giờ chán ghét em. Nói xong, lại âu yếm hôn hôn cắn cắn vào tai cô. Sao anh có thể chắc chắn đến như vậy được? Chuyện này thuộc về phạm trù tương lai rồi. Dạ Nguyệt bị nhột, liền bật cười khúc khích đẩy đẩy đầu anh ra. Tai với đùi là hai nơi nhạy cảm nhất của cô, sư phụ biết rất rõ còn cố tình chọc cô. Lúc cả hai ân ái cũng đều tấn công vào hai nơi này của cô. Lăng Chi Yên ngẩng đầu lên, nhướng mày, rồi anh lại cúi đầu thì thầm vào tai Dạ Nguyệt gì đó. Bất giác mà Dạ Nguyệt đỏ bừng lên như quả táo chín, quyết tâm vùi đầu vào trong ngực ai đó trốn luôn. Lăng Chi Yên thấy vậy không nhịn được bật cười sảng khoái, càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, âu yếm vuốt ve ôm lấy cô. Dạ Nguyệt ra sức rụi rụi vào trong ngực sư phụ, cảm thụ hơi ấm hạnh phúc cùng mùi hương nam tính quen thuộc. Cô lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác thân thiết khó nói trong lòng. Không chỉ đơn giản là một chữ yêu có thể biểu đạt được cảm xúc lúc này của cô. Sau khi ăn tối, Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt đến một tòa chung cư cao tầng sang trọng mà mặt trước được thiết kế hoàn toàn bằng kính. Nhìn xung quanh, cô thấy mình đang đứng phía trong bãi đỗ xe có mái che, phía sau lưng là cánh cổng lớn, bao quanh là tường cao. Trong sân, khắp nơi đều được trồng những cái cây cao to lâu năm. Phía dưới cây là những băng ghế đá, bàn đá cùng những bồn hoa, trồng đủ mọi loại hoa xen kẽ nhau thật đẹp. Nhìn tổng thể, Dạ Nguyệt cảm tưởng mình đang đứng trong một công viên lớn mà trung tâm là tòa nhà chung cư sang trọng. Thích không? Lăng Chi Yên cúi đầu quan sát phản ứng của cô, mỉm cười hỏi. Dạ Nguyệt gật gật đầu, buổi chiều tối có thể xuống đây đi bộ tập thể dục, hoặc cô cũng có thể rủ rê ánh nhật đến tán gẫu hóng mát. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ thật sự thích thú nhìn xung quanh, anh lại cười cười dẫn cô đi vào trong chung cư. Ánh đèn từ chùm đèn sáng được treo chính giữa trần nhà cao thật lóa mắt người nhìn. Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn thiết kế xung quanh, cô cảm tưởng như mình vừa bước vào một khách sạn 5 sao đúng chuẩn quốc tế. Phía trước cũng có quầy lễ tân, hai bên xung quanh lại có những chiếc ghế salon cùng bàn kính trang nhã dành cho khách ngồi đợi hay nghỉ ngơi. Ở đây là... Dạ Nguyệt không nhịn được hỏi nhỏ Lăng Chi Yên. Chẳng lẽ vì không kịp chuẩn bị nhà mà tối nay cô với sư phụ phải ngủ ở khách sạn sao? Lúc đứng bên ngoài, mặc dù mặt tường phía trước này bằng kính, nhưng cô không thể nhìn xuyên vào bên trong. có lẽ được thiết kế bằng loại kính đặc biệt một chiều, cho nên cô không biết bên trong nó lại như thế này. Rồi em sẽ biết. Lăng Chi Yên cong khóe môi, đáy mắt xẹt qua tia hứng khởi, vì thấy phản ứng quá bất ngờ của ai kia. Mà lúc này, một người đàn ông cao lớn anh Tuấn, vận vét xanh lam, phong thái lịch lãm từ phía bên trong cửa sau quầy lễ tân bước tới, hướng Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt cung kính. Chủ tịch, phu nhân, đã chuẩn bị xong chưa? Lăng Chi Yên thu lại nụ cười lạnh nhạt hỏi. Vâng, toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đến. Cô Vĩnh Hàn thấy thái độ biến chuyển của Lăng Chi Yên, lại nhìn thấy hai người vẫn còn đang tay nắm tay, đáy mắt anh xẹt qua tia sáng gì đó, nhưng vẫn cung kính đáp. Rất tốt. Lăng Chi Yên gật đầu. Mời chủ tịch và phu nhân. Cô Vĩnh Hàn cúi người đưa tay ra phía trước. Lăng Chi Yên cùng Dạ Nguyệt và ông quản gia theo hướng dẫn của cô Vĩnh Hàn đi đến thang máy. Thang máy vừa mở, Dạ Nguyệt liền thấy một nữ nhân viên vận trang phục tiếp tân vô cùng xinh đẹp đang đứng bên trong, mỉm cười duyên dáng chuyên nghiệp chào đón mọi người. Bốn người vào thang máy, nữ nhân viên cung kính gọi mọi người đi đến tầng mấy, rồi lưu loát chỉnh số trên thang máy. Tóm gọn là tất cả thao tác trong thang máy đều do nữ nhân viên phụ trách. Dạ Nguyệt trố mắt nhìn bảng hướng dẫn được đóng khung thật đẹp treo trong thang máy, cô chăm chú đọc kỹ chi tiết trên đó. Đại khái trên đó ghi chú dịch vụ phục vụ ở các tầng, tầng trệt là khu tiếp tân, hay nói đơn giản là khu quản lý, ai có chuyện gì thì liên hệ dưới khu này. Tầng thứ hai là khu siêu thị mua sắm đồ dùng cùng thực phẩm tươi sống. Tầng thứ ba là khu trang phục quần áo giày dép. Tầng thứ tư là khu vui chơi, bao gồm cả quầy bar và hồ bơi. Tầng thứ năm là nhà hàng 5 sao quốc tế sang trọng và trang nhã. Nhưng Dạ Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu, những tầng còn lại không có ghi chú hướng dẫn gì. Chẳng lẽ những tầng còn lại là khách sạn sao? Dạ Nguyệt bóp cằm suy đoán trong lòng. Cô Vĩnh Hàn thấy vẻ mặt tò mò xen lẫn thắc mắc của Dạ Nguyệt, nhìn bảng hướng dẫn. Anh tốt bụng giải thích cho Dạ Nguyệt. Phu nhân, đây là dự án mới nhất của tập đoàn nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho khách hàng mua căn hộ. Chúng tôi đã thiết kế chung cư với dạng trung tâm thương mại, từ tầng trệt đến tầng 5 là những dịch vụ giải trí hay mua sắm tiện dụng. Còn bắt đầu từ tầng 6 trở lên sẽ là khu chung cư cao cấp với trang thiết bị hiện đại, tối tân nhất. Dạ Nguyệt không nhịn được ồ lên một tiếng. Cô không biết những chỗ khác đã có chưa, nhưng lần đầu tiên cô mới thấy dạng chung cư như thế này, thật sự rất mới mẻ và tiện lợi. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ sau khi nghe xong lại càng hứng khởi hưng phấn, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời không che giấu ngưỡng mộ cùng sùng bái, không khỏi buồn cười trong lòng. Cô gái nhỏ của anh không cần phải nói những lời ngọt ngào khen ngợi, chỉ cần mở to đôi mắt nhìn anh như thế thì anh đã biết mình thành công. Vậy căn hộ của chúng ta ở đâu vậy anh? Dạ Nguyệt càng vui vẻ mỉm cười hỏi sư phụ, chỗ này thật sự rất tuyệt. Tầng cao nhất. Lăng Chi Yên cong khóe môi. Đến tầng cao nhất, Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt cùng quản gia ra khỏi thang máy. Cô Vĩnh Hàn trở về khu quản lý để sắp xếp làm thủ tục cho các hộ chung cư khác. Chung cư cũng bắt đầu chính thức hoạt động vào hôm nay. Những ai đã đặt mua trước sẽ được làm thủ tục chuyển vào. Vừa rời thang máy, trước mặt Dạ Nguyệt là hành lang được thiết kế sang trọng và trang nhã với tông trắng làm chủ đạo. Dưới chân được trải thảm nhung màu tối sạch sẽ và mềm mại. Phía hai bên hành lang nằm ở chính giữa tường là hai cửa được thiết kế theo lối cổ điển phương Tây, đối diện nhau. Phía trên mỗi cửa là một bảng nhỏ cũng được thiết kế theo hoa văn cổ điển xinh đẹp. Nhìn sơ qua, Dạ Nguyệt có thể lờ mờ đoán tầng này có hai căn hộ. Và cái biển cổ kia có lẽ là số của căn hộ. Điều đặc biệt ở cuối hành lang là một khu vườn thực vật ngoài trời với đủ mọi loại cây cảnh. Nhìn thoáng qua, Dạ Nguyệt liền nhận ra nó được thiết kế tương tự với khu vườn ở căn hộ chung cư trước đây của sư phụ. Chủ tịch, tôi sẽ vào nhà để kiểm tra trước. Quản gia cung kính nói. Lăng Chi Yên gật đầu, đợi quản gia vào căn hộ phía bên tay phải của thang máy, anh mới lên tiếng. Trước khi vào nhà, chúng ta nên chào hỏi chủ nhà đối diện một chút. Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ sư phụ lại có hứng thú giao tiếp với người khác. Trước đây ở chung cư nhỏ, sư phụ có bao giờ chịu cho ai mặt mũi như thế này đâu. Như vậy, chắc chắn người này cũng phải là một nhân vật có máu mặt. Thấy cô gái nhỏ ngạc nhiên, Lăng Chi Yên cũng không nói gì, chỉ tiếp tục cười cười kéo tay cô đi. Đến trước cửa, Dạ Nguyệt thấy trên tấm biển nhỏ phía trên chỉ có một cái tên duy nhất, Tiêu Ngọc. Đúng lúc này cửa nhà bật mở, Dạ Nguyệt càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy mẹ cô đang đứng bên trong. Nguyệt Nguyệt, ba mẹ đã nghe kể mọi chuyện rồi. Hạ Dạ Lan mỉm cười đứng sang một bên để lối đi cho hai người vào nhà. Hai con vào đi, ba đang chờ hai con đấy. Dạ Nguyệt vừa đi theo mẹ, vừa quay đầu lại, vẻ không thể tin được nhìn Lăng Chi Yên đang đi phía sau. Với cô, đây thật sự là điều bất ngờ nhất từ nãy đến giờ. Lăng Chi Yên mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô, môi anh mấp máy không thành tiếng. Dạ Nguyệt nhìn thấy, mặt không tự nhiên mà đỏ lên, trong lòng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Món quà này của anh đã vượt ra ngoài khả năng phán đoán của cô, và dĩ nhiên nó cũng vô cùng ý nghĩa với cô. Dạ Nguyệt nhìn sơ qua một vòng căn hộ chung cư, có một hành lang dài dẫn vào phòng khách và nhà ăn, Hai bên hành lang là hai phòng, có lầu dẫn lên tầng lửng phía bên trên. Dạ Nguyệt lại càng khẳng định thiết kế này tương tự như ngôi nhà cũ của cô và ba mẹ, có điều vật liệu tốt hơn rất nhiều và được trang bị bằng những thiết bị hiện đại tối tân như cố Vĩ Ngàn đã nói. Tất cả mọi căn hộ khác đều được thiết kế như vậy hả anh? Dạ Nguyệt tò mò hỏi nhỏ sư phụ, bởi vì cô có một thắc mắc trong lòng mà không dám khẳng định. Lăng Chiên lắc đầu nhỏ giọng nói. Đây là anh dựa theo căn nhà của ba mẹ mà cho người nhanh chóng thiết kế lại. Chỉ trong vòng một ngày sao? Dạ Nguyệt trố mắt nhìn anh. Lăng Chiên buồn cười. Sau khi đến nhà em, anh đã cho người thực hiện rồi. Dạ Nguyệt gật gật đầu, cảm thấy hơi nhẹ nhõm trong lòng. Cô cứ tưởng sư phụ mới chuẩn bị tất cả vào tối hôm qua. Anh vẫn có thể chuẩn bị như thế này từ tối hôm qua. Lăng Chiên nhẹ nhàng bổ sung. Dạ Nguyệt ngơ ngác, sư phụ rõ ràng có thuật đọc tâm mà. Anh đã từng nghiên cứu qua tâm lý học. Lăng Chiên lại tốt bụng thêm vào. Dạ Nguyệt không còn gì để nói nữa. Trở lại vấn đề, cả hai đi vào phòng khách, căn phòng rộng rãi đơn giản mà lại tiện nghi. Phía đối diện với hành lang là mặt được thiết kế bằng kính, theo hình vòng cung rất sang trọng. Có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố bên dưới từ nơi này. Từ chính giữa, đi về phía bên trái là bộ ghế salon cỡ lớn, hoàn toàn bằng da thật, với chiếc ghế dài nhất được đặt xoay lưng với tường kính. Phía tường đối diện là mặt ghế và màn hình TV tinh thể lỏng cỡ lớn. Phía dưới là đầy đủ thiết bị điện tử khác được đặt trong một chiếc tủ bằng kính cường lực. Phía bên trái chiếm hơn 1/3 là một gian bếp lớn được ngăn bằng một bức tường. Ở chính giữa bức tường là khung giữa, có thể từ trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách. Dạ Nguyệt thích thú ngó vào phòng bếp, bên trong là đầy đủ thiết bị nấu nướng hiện đại, từ lò nướng đến chiếc tủ lạnh cực lớn. Nhìn tới nhìn lui tổng thể, nơi này mặc dù tương tự về thiết kế, nhưng không gian rộng hơn nhà cũ của cô rất nhiều. Lúc này, Hạ Dạ Lan mới từ trong bếp bưng trái cây đi ra, rất hứng khởi để trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống ghế salon cạnh ba của Dạ Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, con còn đứng đó sao? Mau đến đây. Hạ Dạ Lan thấy Dạ Nguyệt vẫn còn nhìn ngó vào bếp, không khỏi giục cô. Dạ Nguyệt bước ra ngoan ngoãn mỉm cười gọi ba, rồi ngồi xuống cạnh Lăng Chi Yên, đang ngồi đối diện bên trái ba mẹ cô. Cô chỉ vừa ngồi xuống là Lăng Chi Yên lập tức nắm lấy tay cô. Dạ Nguyệt không khỏi đỏ bừng mặt trước mặt ba mẹ mà sư phụ lại thản nhiên nắm tay cô như vậy. Cô không biết nhà người khác như thế nào, nhưng với cô, thật sự vẫn còn rất ngại. Bà Dạ Nguyệt thấy con gái của ông chỉ vừa mới ngồi xuống là con rể ngay lập tức đã nắm chặt lấy tay con gái. Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng nhưng hạnh phúc của con, tự nhiên ông cảm thấy đời này với ông như vậy là đủ. Ông sống mấy mươi năm trời, nếm trải biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời. Chung quy cũng chỉ vì có thể bảo bọc hai người vô cùng quan trọng với ông, đó là vợ và con gái của ông. Mới đây, khi ông và vợ làm ăn thất bại, dẫn đến nợ nần phải bán đi căn nhà, ông thật sự rất lo lắng cho con đường học tập của con gái, lại càng lo lắng hơn về hạnh phúc tương lai sau này của con. Bởi vì thời buổi bây giờ, nếu không có của cải làm hồi môn, thì sau này về nhà chồng sẽ bị nhà chồng coi thường khinh bạc. Lần trước, khi ông biết bạn trai của con gái là giám đốc của một trung tâm mua sắm lớn, ông lại càng lo lắng hơn nữa. Nếu không vì lúc gặp mặt, nhìn ánh mắt kiên định của cậu ta, lại âm thầm nhìn thấy ánh mắt mà cậu ta nhìn con gái của ông, là người từng trải, cũng như là đàn ông với nhau, ông dĩ nhiên biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Thì chắc cả phần đời còn lại, ông cũng không thể nào yên lòng như bây giờ được. Nghĩ đến đây, bà Dạ Nguyệt mới từ tốn lên tiếng. Bà không trách hai đứa kết hôn mà không thông báo với người lớn. Nhưng dù thế nào, hai đứa cũng phải tìm ngày thích hợp mà ra mắt dọc ngõ hai bên. Không cần phải tổ chức tiệc cưới long trọng cũng được, nhưng phải có một bữa cơm gia đình chính thức. Dạ Nguyệt nghe đến dọc ngõ hai bên, không khỏi ngẩng đầu nhìn sư phụ. Dọc ngõ nội ngoại nhà cô thì không nói, là nhà bình thường như những nhà khác. Nhưng vấn đề là phía bên sư phụ đã rời khỏi Lăng gia và cô cũng chắc chắn rằng chẳng ai bên Lăng gia có ý định tham gia vụ này. Về lễ cưới, con dự định cuối năm nay sẽ tổ chức, cho đến lúc đó thì trước mắt con vẫn sẽ là chồng sắp cưới của Nguyệt Nguyệt mà ra mắt dòng họ trước. Lăng Chi Yên lễ phép đáp, với hai người đã nuôi dưỡng dạy dỗ vợ yêu của anh nên người như hôm nay, anh tất nhiên kính trọng cùng biết ơn rất nhiều. Sở dĩ anh vẫn chưa công bố việc hai người đã kết hôn là vì anh muốn tổ chức hôn lễ trước để cô gái nhỏ của anh không phải chịu bất cứ ủy khuất gì. Mặc dù anh biết cô gái nhỏ sẽ không câu nệ những chuyện này. Bà hiểu rồi. Như vậy đợi đến đám dỗ sắp tới của ông nội Nguyệt Nguyệt vào tháng 8 âm lịch, hãy cùng với chúng ta trở về thắp hương cho ông bà nội của Nguyệt Nguyệt. Bà Dạ Nguyệt cười nói, trong lòng lại càng cảm thấy hài lòng. Lăng Chi Yên nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý. Bố vợ cùng con rể, dù cho mối quan hệ không đến nỗi cực kỳ khó khăn như mẹ chồng nàng sâu, nhưng cũng không dễ dàng gì. Cho dù là vậy, hôm nay Dạ Nguyệt có thể khẳng định sư phụ đã hoàn toàn chinh phục được ba của cô thành công. Nếu là vậy thì chủ nhật tuần sau, con hãy về thăm ông bà ngoại của Nguyệt Nguyệt trước đi. Hạ Dạ Lan lúc này mới lên tiếng, bên nhà của bà thì cứ mỗi hai tuần, mọi người sẽ từ khắp nơi kéo về thăm ông bà ngoại một lần. cùng nhau tổ chức nấu nướng ăn uống gia đình, họp mặt rất vui vẻ. Mọi người cũng sẽ có mặt đầy đủ. Mẹ nhắc tới con mới nhớ, dạo này con không về thăm ông bà ngoại cùng với mọi người. Dạ Nguyệt mới nhớ ra, quả thật bên nhà ngoại cô có quy định ngầm này. Xuyên công qua thế giới khác một năm, lúc trở về vì quá vui mừng nên cô cũng quên bén. Tuần trước ông bà ngoại có nhắc con đấy. Hạ Dạ Lan nhắc nhở. Từ giờ đừng chỉ lo cắm đầu vô học mà quên về thăm ông bà ngoại, có biết không? Dạ. Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa vì cô không biết sư phụ có nói vụ cô xin nghỉ học ở trường với ba mẹ cô chưa, nên cô không dám nói nhiều nữa. Lát về hỏi sư phụ cho chắc. Nhưng cô hy vọng là sư phụ chưa nói. Cô muốn thi xong có kết quả mới thông báo cho ba mẹ sau. Còn một việc nữa, bà Kỵ cũng nên nói với con Nguyệt Nguyệt. Mẹ của con không bị nghỉ việc ở bệnh viện nữa. Hôm qua bệnh viện đã thông báo cho mẹ con tiếp tục trở về làm việc bình thường. Bà Dạ Nguyệt quay qua nhìn con gái nói. Nên con hãy yên tâm mà tiếp tục học. Đừng lo lắng đến học phí nữa. Bà mẹ đã tính toán hết rồi. Trích một phần tiền lương của bà mẹ để dành mỗi tháng thì có thể lo được học phí cho con học tiếp. Dạ Nguyệt còn chưa kịp vui với việc mẹ cô đã có việc làm trở lại thì cô đã chuyển qua vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ba cô. Cô biết là nếu không có số tiền của người bác ở nước ngoài giúp đỡ thì hiện tại với mức tiền lương của ba mẹ cô chắc chắn không thể nào lo đủ số tiền học phí cho cô. Vậy thì tại sao ba lại nói như vậy chứ? Nhưng dù vậy, Dạ Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đáp dạ. Ít nhất thì cô biết sư phụ chưa nói với ba mẹ chuyện cô đã xin nghỉ học ở trường. Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, Lăng Chi Yên mới nắm tay Dạ Nguyệt qua căn hộ phía đối diện. Em muốn đặt tên nó là gì? Lăng Chi Yên cúi đầu nhìn cô hỏi. Dạ Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn lại sư phụ nhà mình. Đặt cái gì? Thì chính là tên của căn hộ này. Lăng Chi Yên bẹo má cô rồi chỉ lên tấm biển cổ kính phía trên cửa vẫn còn đang để trống. Em cứ tưởng nó dùng để họ của anh chứ. Dạ Nguyệt ngạc nhiên. Lăng Chi Yên nhướng mày vì lúc nãy bên kia ba mẹ vợ để họ của gia đình nên có lẽ vợ yêu của anh hiểu nhầm. Ngốc à, nó dùng để tên của các căn hộ. Khi một ai đó mua căn hộ ở đây thì họ sẽ đặt tên cho căn hộ đó. Sau đó tên của căn hộ sẽ xuất hiện ở bảng chỉ dẫn trong thang máy để cho người khác dễ tìm cũng như liên lạc ở khu quản lý. À, thì ra là vậy. Dạ Nguyệt giờ mới hiểu, cô lập tức chu mỏ nhìn anh. Chỉ vì anh cứ bí bí ẩn ẩn không chịu nói nên em có biết đâu, còn nói em ngốc. Quả thật là do anh chưa nói, Lăng Chi Yên cười cười, nhấc bổng cô lên, đưa lên cao rồi ôm cô vào lòng. Là anh sai, trách nhầm bảo bối của anh. Khoan khoan đã. Dạ Nguyệt bị ai đó bế lên như đứa con nít, cộng thêm lời lẽ ngọt ngào hơn bình thường, như đang dụ dỗ trẻ nhỏ, mặt cô lập tức nóng bừng lên. Đề nghị anh không được đối xử với em như đang đối xử với trẻ con. Nếu là chuyện này thì em không cần lo lắng. Lăng Chi Yên chỉ muốn chọc vợ yêu một chút nên anh thả cô đứng xuống rồi cong khóe môi cúi đầu đến gần tai cô, mờ ám nói. Anh chưa bao giờ có ý định xuống tay với trẻ con. Cuối cùng, Dạ Nguyệt quyết định chọn Bông Ơ làm tên của căn hộ này vì cô mong muốn sẽ luôn nhớ về nơi chất chứa những kỷ niệm đầu tiên của cô và sư phụ. Bảo bối, em có biết trong tiếng Pháp Bông Ơ có nghĩa là gì không? Lăng Chi Yên nghe quyết định của cô, trong mắt đen láy lại ánh lên tia sáng rực mỉm cười hỏi. Dạ Nguyệt thấy tia sáng trong mắt sư phụ, tự nhiên cũng cảm thấy vui trong lòng, vui vẻ lắc đầu. Em không biết tiếng Pháp. Lăng Chi Yên càng mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chói mắt mà chỉ khi ở bên cạnh cô mới xuất hiện. Nó có nghĩa là hạnh phúc. Thật là trùng hợp, hóa ra từ trước đến giờ, tên chung cư mà cô thuê lại có ý nghĩa như thế này. Dạ Nguyệt nhìn sư phụ nở nụ cười hiếm có, trong lòng lại càng thấy ấm áp. Chỉ đơn giản là như thế này mà sư phụ đã vui như vậy rồi. Hơn nữa, chuyện nhà ở của ba mẹ cô, sư phụ lại âm thầm đứng ra thay cô giải quyết. Chẳng lẽ sư phụ biết cô luôn lo nghĩ không yên về chuyện này ư? Mà căn hộ đó, cô còn không biết nó có giá trị bao nhiêu. Cô có thể làm gì để đền đáp cho sư phụ đây? Hiên, về phần thưởng mà anh đã nói đó. Dạ Nguyệt nắm lấy tay anh, rũ mi mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai gò má bất giác ửng hồng. Anh có yêu cầu đặc biệt nào muốn em thực hiện không? Em sẽ thực hiện hết tất cả. Thay cho lời cảm ơn của em vì những việc mà anh đã làm cho em, dù em có nói ngàn lần lời cảm ơn cũng không thấy đủ, Dạ Nguyệt âm thầm nói trong lòng. Lăng Chi Yên sững người, đôi mắt sáng rực nóng bỏng nhìn cô gái nhỏ đang thẹn thùng rũ mi xuống không dám nhìn thẳng anh, hai gò má hồng hồng trêu ngươi, đôi môi hồng hồng tự nhiên hơi vểnh lên đầy mời gọi. Vì cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô gái nhỏ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với anh, cùng với những lời nói hết sức mập mờ đó, nên anh phải ngẩng đầu lên phía trên mà cố gắng hít khí lạnh để làm thanh tĩnh đầu óc đang muốn bốc hỏa của mình. Dù đã ân ái rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không thể nào giữ được bản thân khi nghĩ đến cô gái nhỏ của anh. Khả năng ẩn nhẫn cùng kiềm chế dục vọng của anh từ ngày có được cô gái nhỏ đã trở về với con số 0. Được, nếu em đã nói vậy. Lăng Chi Yên sờ sờ đầu cô, nỗ lực kiềm chế lại dục vọng đang bùng phát. Vì chốc lát nữa, anh còn phải đưa vợ yêu đi xem nhà cùng mua sắm. Anh sẽ suy nghĩ rồi cho em biết sau. Dạ Nguyệt mặc dù cảm giác lúc nãy có đôi mắt nóng rực nhìn cô từ phía trên, nhưng bây giờ lại không cảm thấy gì nữa, nên cô cũng không để ý. Nghe anh đáp, cô ngẩng đầu vui vẻ cười sáng lạng với anh. Lăng Chi Yên âm thầm thử hát ra, chuyển qua nắm lấy tay cô. Chúng ta vào nhà thôi. Căn hộ này thật sự khác với căn hộ của ba mẹ cô lúc nãy, bởi vì nó là một khoảng trống thật rộng lớn, một phòng khách cho toàn bộ căn hộ. Từ ngoài cửa bước vào là một cái kệ nhiều ngăn bằng gỗ trầm hương, tương tự như vách ngăn cánh cửa ra vào với căn phòng lớn. Bước vào bên trong, bắt đầu từ điểm cuối của mặt tường chứa cánh cửa, thì phần còn lại là mặt hoàn toàn bằng kính cùng với hình vòng cung kéo dài qua đến hết phía gian bếp bên đây. Bên tay phải căn hộ là gian bếp chiếm 1/3 khoảng trống của căn hộ. Về chiều dài thì nó dài hơn bên kia, nhưng về chiều cao thì nó không cao đến hết khoảng không phía trên căn hộ như của ba mẹ cô, mà nó chỉ cao một nửa. Gian bếp được ngăn cách với phòng khách bằng một quầy bar dài và bảo đảm đứng bất cứ đâu trong bếp vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài phòng khách. Nửa còn lại là một lầu lửng phía trên nhưng được xây dựng như một căn phòng kín. Có một cái cầu thang hình vòng cung sát bên cái kệ nhiều ngăn ở cánh cửa ra vào. Dạ Nguyệt tò mò đi lên phía trên lầu trong khi Lăng Chi Yên đang đứng dưới phòng khách nói gì đó với quản gia. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một căn phòng kín đáo rộng rãi. Phía bên tay phải là một cái tủ âm tường dài và rộng dùng để quần áo và phụ kiện trang phục. Kéo cửa tủ xem thử, cô thấy quần áo của mình đã nằm trong đó. Vậy mà trong vẫn còn rất nhiều ngăn trống. Phía đối diện là mặt tường bằng kính, có lẽ nó cùng với mặt tường kính ở phòng khách là một. Kế bên tủ âm tường và ở phía đối diện với cánh cửa ra vào là phòng tắm. Mặc dù hai vách hai bên làm bằng tường gạch, nhưng dưới chân sàn, phòng được lát bằng loại gỗ trầm hương quý hiếm. Căn phòng vẫn chưa được trang trí gì, ngoại trừ tấm đệm phu tông cỡ lớn quen thuộc cùng với chăn gối đã được đặt chính giữa căn phòng. Dạ Nguyệt nghĩ có lẽ cô với sư phụ sẽ giống như ở bên kia, không cần phải mua giường, cô cũng không thích ngủ giường cho lắm. Như thế nào? Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Dạ Nguyệt giật mình quay lại, thấy sư phụ đang đứng phía sau cô. Cô mỉm cười. Em nghĩ chúng ta sẽ không cần đến giường đâu. Lăng Chiền nghe vậy, liền cong khóe môi cười mờ ám. Không có giường, chúng ta có thể dễ dàng lăn khắp phòng. Dạ Nguyệt đen mặt, ý cô không ngủ giường là do cô sợ dưới gầm giường có cái gì đó mà. Em có muốn lót tatami ở đây không? Lăng Chi Yên hỏi. Dạ Nguyệt gật gật đầu, cô quên mất chuyện này. Lăng Chi Yên lại cong khóe môi. Có tatami sẽ dễ lăn hơn. Sao mọi cuộc nói chuyện đều kéo về vấn đề này vậy? Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ rối rắm, vui vẻ nắm lấy tay cô kéo đi. Được rồi, chúng ta đi xem bên dưới thôi. Xuống đến phòng khách, Dạ Nguyệt hứng khởi chạy ngay xuống gian bếp nhìn ngó. Không gian thật rộng rãi, cho dù đặt những thiết bị nấu nướng hiện đại cùng tủ lạnh cực lớn cũng còn dư ra rất nhiều chỗ trống. Mặt tường phía đối diện cũng lại là tường kính, có thể vừa nấu ăn, vừa ngắm cảnh thành phố bên dưới. Đối diện với mặt tường kính là một phòng tắm, cũng nằm ở bên trong gian bếp. Quầy bar sang trọng ở phía ngoài, ngăn cách gian bếp và phòng khách. Như đã nhìn thấy mới lúc vừa bước vào, bên ngoài phòng khách hoàn toàn là không gian trống trải rộng lớn. Nhưng lúc này, Dạ Nguyệt mới để ý thấy có một cánh cửa kính kéo khá lớn đặt chính giữa mặt tường kính, có thể mở cửa để bước ra hành lang nhỏ bên ngoài hóng gió. Dĩ nhiên, nếu không bị mắc bệnh sợ độ cao. Dạ Nguyệt chắc chắn Tuyết Lang sẽ rất thích nằm phơi nắng ở chỗ này. Nghĩ đến đây, cô quay sang hỏi sư phụ, người đang thích thú quan sát từng nét mặt cùng cử chỉ hành động của cô. Chừng nào Tuyết Nhi mới được huấn luyện xong vậy anh? Lúc trở về căn hộ nhỏ, Dạ Nguyệt mới được biết Tuyết Lang đang được huấn luyện ở trung tâm bí mật gì đó của sư phụ, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cùng trinh thám của nó. Khi em vừa thi xong, cũng là lúc Tuyết Lang hoàn thành xong khóa luyện đặc biệt. Lăng Chiên sờ sờ đầu cô, rồi anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. Em thích không, vợ yêu? Sư phụ thiết kế nơi này mặc dù cực kỳ đơn giản nhưng lại rất sang trọng, đảm bảo có thể luôn nhìn thấy đối phương trong tầm mắt mình. Tất cả đều chỉ vì yêu cầu ngốc nghếch của cô. Cảm ơn anh, nơi này thật sự rất đẹp, em thích lắm. Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói, cô thật sự rất thích, nơi này từ nay về sau sẽ là nhà của cô và sư phụ. Thấy tia sáng trong mắt cô, biết cô thật sự thích. Lăng Chi Yên cúi đầu hôn vào môi vợ yêu, cưng chiều nói. Thật vinh hạnh cho anh, bảo bối. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ nội thất phải không anh? Dạ Nguyệt hào hứng hỏi, cô đã có ý tưởng, mục tiêu vừa đơn giản vừa sang trọng, phù hợp với thiết kế của căn hộ. Lăng Chi Yên cong khóe môi nhìn vẻ mặt hào hứng của cô gái nhỏ, rồi anh lấy từ trong bóp ra một cái cát màu đen đưa cho cô. Từ nay nó thuộc về em, muốn mua gì thì cứ thoải mái sử dụng nó. Dạ Nguyệt nhìn tấm thẻ rồi lại ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, trước đây đâu có vụ này đâu. Em là vợ anh, bảo bối. Lăng Chi Yên vươn tay véo má cô, nhìn cái mặt ngốc nghếch của cô gái nhỏ, làm anh chỉ muốn cắn một miếng. Chuyện này là lẽ hiển nhiên, bất kể là vợ chồng bình thường nào cũng sẽ như vậy thôi, chồng đi làm việc, cốt để kiếm tiền để chăm sóc cho vợ con của mình mà. Không phải Dạ Nguyệt không hiểu sư phụ muốn nói gì, chỉ là cô thật sự không cần đến thứ này. Chỉ vì cô không muốn là gánh nặng của ba mẹ cô nên mới nghỉ học để đi làm. Nếu cô thi đậu bên kia thì cô cũng sẽ tìm việc bán thời gian để tự lập. Cô đã từng nói là muốn bước đi cùng với sư phụ chứ không muốn làm gánh nặng của sư phụ. Lăng Chi Yên đột nhiên lại nhấc bổng cô lên trên cao rồi lại ôm cô vào trong lòng. Em lại suy nghĩ nhiều nữa rồi, chúng ta đã là vợ chồng với nhau. Từ nay về sau, anh muốn em được sống cuộc sống tốt nhất, thoải mái nhất bên cạnh anh. Cũng như anh mới vừa nói, anh nỗ lực tiếp tục làm việc cũng chỉ vì để có thể chăm sóc bảo bọc cho em thôi. Hiểu không, bảo bối? Anh có thể lo lắng chu toàn cho em cũng được mà. Chẳng hạn như là mua thật nhiều đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh này, mua đồ dùng hàng ngày và tiện ích cho cả hai ta này. Rồi trả tiền điện, tiền nước, tiền wifi này. Như vậy với em là đủ rồi. Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực sư phụ, mỉm cười dí dỏm đáp, những thứ này cũng tốn cả bộn tiền. Anh chịu thua em rồi. Lăng Chi Yên thở dài đầu hàng, cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ như vậy, đến ngay cả anh cũng phải bó tay chịu thua. 3 giờ sáng cùng ngày, khi tất cả mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, ở tại một bến cảng vắng người đã diễn ra một cuộc giao dịch nhỏ bí mật giữa hai người đàn ông. Người đàn ông trẻ tuổi mặt lạnh như băng, đôi mắt thâm trầm mở chiếc hộp mà người đàn ông áo đen vừa đưa cho anh ta. Ngón tay thon dài lấy ra một bình nhỏ trong suốt từ bên trong chiếc hộp. Bên trong bình, chất lỏng màu vàng sáng lấp lánh trong bóng đêm tịch mịch. Ông có chắc đây là loại thuốc mạnh nhất hay không? Cậu cứ yên tâm, bất kể là người có định lực mạnh như thế nào, chỉ cần uống phải loại thuốc này thì cũng không thể cưỡng lại dục vọng của mình. Điều đặc biệt, nếu không giao hoàn thì một canh giờ sau sẽ đau đớn quằn quại, đột quỵ mà chết. Nơi chết cũng không ai tra ra được nguyên do thật sự, chỉ có thể đưa ra kết luận nạn nhân bị nhồi máu cơ tim mà chết thôi. Người đàn ông áo đen nở nụ cười dâm dục đê tiện. Nhưng đột nhiên, cơ thể ông ta bị hai người đàn ông lực lưỡng kìm chặt lại, nhíu mày tức giận nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt. Cậu đây là có ý gì? Người đàn ông trẻ tuổi nhếch khóe môi cười giễu cợt, đi đến trước mặt ông ta, ra hiệu cho một người khác, đến mở miệng ông ta. Vừa đổ một ít chất lỏng màu vàng vào miệng ông ta, vừa nói. Tất nhiên là thử thuốc, xem có đúng như lời ông vừa nói không. Người đàn ông áo đen kinh hoàng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, chất lỏng chảy vào cổ họng ông ta, chưa đến 10 giây, ông ta liền sinh ra phản ứng khác thường. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi búng tay một cái, lập tức từ trong bóng đêm xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Người đàn ông trẻ tuổi cười gian trá, nói như hâm mộ. Vừa có tiền vừa được hưởng thụ, ông thật may mắn. Vừa nhìn thấy cô gái khiêu gợi trẻ đẹp, ông ta liền lập tức vồ lấy cô gái, vồ vập như một con sư tử đực đang đến thời kỳ động dục. Nhìn thấy hiệu quả của thuốc, người đàn ông trẻ tuổi cười càng âm trầm sảng khoái. Trong bóng đêm tịch mịch, một cuộc giao dịch bất hợp pháp vừa được giao dịch thành công. Buổi sáng đẹp trời ngày thứ 14 trong lịch trình 28 ngày ôn thi của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt đang ngồi làm bài tập mà Lăng Chi Yên giao cho cô, thì cô nhận được cuộc gọi từ La Huệ Tâm. Bà ấy hẹn Dạ Nguyệt ra quán cà phê trung tâm, muốn hàn huyên với cô. Dạ Nguyệt lập tức chạy ào xuống cầu thang, nhìn người nào đó đang ngồi bàn làm việc bên cạnh tường kính. Hiên, dì Huệ Tâm hẹn em ra quán cà phê trung tâm gặp mặt, anh có muốn đi chung với em không? Lăng Chi Yên rời mắt khỏi màn hình vi tính lớn, xoay người lại, nhìn cô gái nhỏ nào đó đang rất vui vẻ, nhíu mày. Em muốn đi gặp gì ấy sao? Tất nhiên rồi. Dạ Nguyệt ngạc nhiên đáp, trong lòng còn khó hiểu sao anh lại nhíu mày như vậy. Được rồi, cho em gặp gì ấy, nhưng một tiếng sau phải trở về học tiếp, anh đưa em đi. Lăng Chi Yên nói xong, liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Chuẩn bị xe cho tôi. Dạ Nguyệt vui vẻ chạy vào phòng ngủ thay quần áo. Như thường lệ, cô lại mặc áo sơ mi với váy đơn giản thanh lịch. Tóc xoăn phần đuôi được thả ra tự do ở phía sau lưng, mặt mộc không hề trang điểm, nhanh chóng chạy xuống trước mặt anh. Lăng Chi Yên vẫn là áo sơ mi với quần âu như thường ngày, anh nắm lấy tay cô, cả hai cùng xuống bãi đỗ xe. Hai người lên chiếc limousine thường đi, lão quản gia ngồi ghế lái, thành thục ổn trọng lái xe rời đi. Chưa đầy 15 phút, lái xe đã đến quán cà phê trung tâm lịch sự và trang nhã, người qua lại đông đúc, hối hả đi trên đường lớn, cũng có ánh mắt tò mò nhìn trầm trồ vào chiếc limousine đang đậu bên lề đường. Em vào đi, anh ở đây chờ em. Lăng Chi Yên sờ sờ đầu cô nói. Anh không vào với em sao? Dạ Nguyệt cứ tưởng anh sẽ đi vào với cô. Lăng Chi Yên cúi đầu hôn vào môi cô. Anh sẽ làm việc trên xe. Dạ Nguyệt biết dạo gần đây anh cũng rất bận rộn, nhưng vẫn dành toàn bộ thời gian dạy cô học, nên cô cũng không ép anh, mỉm cười tươi rói. Vậy em đi đây. Một tiếng nữa gặp lại, vợ yêu. Lăng Chi Yên lại nhịn không được vươn người hôn nhẹ vào môi cô. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ xuống xe, âm thầm nghĩ người nào đó càng lúc càng nghiện hôn môi, lúc nào có thể tranh thủ được thì liền hôn cô đến khi thỏa mãn mới thôi. Để vấn đề này qua một bên, Dạ Nguyệt nhanh chóng vào quán cà phê. Không gian êm ái, tĩnh lặng, khác xa với bên ngoài cánh cửa ồn ào tiếng xe cộ. Giai điệu không lời nhẹ nhàng lượn lờ khắp không gian quán như du hồn người khác. Rất nhanh, Dạ Nguyệt nhìn thấy La Huệ Tâm đang ngồi ở một góc vắng cạnh tường kính. Cô lập tức vui vẻ đi đến. Dạ Nguyệt còn rất vui khi biết chỗ này kế bên chỗ đậu xe của Lăng Chi Hiên. Ngồi đây vẫn thấy rõ ràng chiếc limousine đang đậu bên ngoài. La Huệ Tâm nhìn thấy Dạ Nguyệt, bà mỉm cười thật hiền hậu, vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay cô. Dạ Nguyệt, dì đã nghe mẹ con nói rồi. Thật sự dì quá bất ngờ khi mẹ con gọi cho dì vào hồi đầu tháng. Nhưng thời gian đó dì vẫn còn đang ở bên Pháp nên không thể gặp mặt để chúc mừng hai đứa ngay lập tức được. Dạ không sao đâu dì. Dạ Nguyệt mỉm cười thật tươi cùng La Huệ Tâm ngồi xuống ghế. La Huệ Tâm vui vẻ quan sát Dạ Nguyệt, sắc mặt hồng nhuận đầy sức sống. Khí chất nữ sinh nhỏ nhắn yếu đuối trước đây dường như đã có thêm một chút gì đó trưởng thành nữ tính hơn, càng xinh đẹp hơn. Con thay đổi rất nhiều. Dạ Nguyệt khó hiểu nghiêng đầu nhìn bà, cô cảm tưởng bản thân vẫn như trước. Cái này cũng thật là khó nói, ý của dì là con không còn cho người ta cảm giác như nữ sinh nho nhỏ trước đây nữa, mà là trưởng thành nữ tính hơn rất nhiều. La Huệ Tâm cố kiếm từ ngữ giải thích ý của bà ấy. Dạ. Dạ Nguyệt gật nhẹ đầu, có lẽ cô đã hiểu ý của dì ấy. Hôm nay dì gọi con ra ngoài, còn có một món quà muốn tặng con, cũng xem như là quà cưới mừng hai đứa kết hôn. La Huệ Tâm lấy từ trong giỏ ra một chiếc hộp gỗ tử đàn, hoa văn trên chiếc hộp được chạm khắc đơn giản nhưng lại rất tinh tế, uyển chuyển như thật. Mùi hương dịu nhẹ trên chiếc hộp tản mát ra xung quanh Dạ Nguyệt, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một vòng tay phỉ thúy làm từ noãn ngọc quý giá nhất, được đặt trên một miếng lót mềm mại. Dạ Nguyệt không khỏi kinh ngạc, chiếc vòng màu xanh ngọc nhỏ nhắn thật xinh đẹp. Đây là vòng tay do bà cố ngoại của dì để lại, cũng là tín vật định tình của bà và ông cố. Trước khi mất, bà đã giao lại cho mẹ của dì. La Huệ Tâm buồn bã nhìn chiếc vòng tay. Mà trước khi mẹ dì mất, đã giao lại cho chị của dì. Bây giờ, nó lại được giao về cho dì. Dạ Nguyệt mở lớn mắt kinh ngạc, theo cách nói của dì ấy, thì mẹ của anh đã mất rồi sao? Dì ơi, con có thể hỏi dì một chuyện được không ạ? Dạ Nguyệt lưỡng lự nói. Chị của dì, có phải nói đến... La Huệ Tâm tất nhiên hiểu Dạ Nguyệt muốn nói đến ai. Bà ấy gật nhẹ đầu, đau lòng nói. Chị ấy vừa mới mất vào 2 tuần trước ở bên Pháp. Chiếc vòng này là do anh rể của dì đưa lại cho dì sau tang lễ. Anh rể của dì sao? Dạ Nguyệt tự vấn trong lòng. 2 tuần trước cũng là thời gian người đó chết. Nếu vậy người mà dì nói đến chắc chắn là một người khác. Như vậy cũng có nghĩa là... Thấy Dạ Nguyệt trầm tư, La Huệ Tâm âm thầm hít sâu một hơi, rồi bà mới từ tốn tiếp tục nói. Thật ra hôm nay gặp con, ngoại trừ tặng quà cưới, dì còn muốn kể cho con nghe về chị của dì. Dạ Nguyệt gật nhẹ đầu, cô muốn biết về người đã sinh ra anh. Cô muốn biết lý do vì sao người đó ra đi, bỏ anh ở lại nơi tối tăm lạnh lẽo đó. Chị của dì tên là La Huệ Nghi. Mặc dù chị ấy là đại tiểu thư của La Gia, nhưng tính tình dịu dàng, ôn hòa và rất tinh tế. Chị ấy không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay khinh thường người khác. Đối xử với ai, cho dù là người làm trong nhà cũng đều rất tốt. La Huệ Tâm ánh mắt nhìn về phía bên ngoài tường kính như lạc vào trong ký ức xưa cũ. Ngày đó chị ấy chỉ mới vừa tròn 18, xinh đẹp như đóa hoa vừa mới chớm nở nên rất nhiều gia tộc ngỏ ý cầu thân chị ấy. Dĩ nhiên, gia tộc Lăng Thị cũng không phải ngoại lệ. Xét về gia thế cùng xuất thân, tất nhiên La Gia đã đồng ý với Lăng Gia. Cả hai gia tộc nhanh chóng định ước và chọn ngày thành thân cho chị ấy và đại thiếu gia của Lăng Gia, lúc bấy giờ chính là Lăng Thành. Một trong những người đàn ông kim cương mà tất cả phụ nữ trên khắp cả nước đều mơ ước. Bởi vì hai gia tộc đều là gia tộc lâu đời, hôn lễ được tổ chức theo phong tục truyền thống xưa. Nên cho đến ngày lên xe hoa, chị ấy cũng chưa từng gặp qua hay biết qua người đàn ông tên Lăng Thành đó. Cho nên, chị ấy đã bị người khác gián tiếp định đoạt số mệnh, ép buộc chị ấy phải bước vào ngõ cụt của cuộc đời, mà lúc bấy giờ chị ấy không hề hay biết. Ngay khi khăn phượng vừa rơi xuống căn phòng đỏ xa lạ đó, chị ấy đã bắt buộc phải đối mặt với sự phẫn nộ cùng thù hận của người đàn ông đó ngày này qua ngày khác. Suốt 1 năm qua đi, người đàn ông đó đã đánh đập hành hạ chị ấy trong căn phòng tối lạnh lẽo dưới lòng đất. Có lẽ giữa vợ và chồng thì không thể dùng từ này để nói, nhưng thật sự hắn ta đã không ngừng cưỡng bức chị ấy, vừa hành hạ vừa đánh đập, cưỡng bức chị ấy một cách tàn bạo nhất. Nhắc đến đây, La Huệ Tâm siết chặt tay, đáy mắt ánh lên tia căm hận. Chị ấy đã phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, bản thân bắt đầu sinh ra tâm lý bất ổn định. Cho đến một ngày kia, khi hắn ta trói chị ấy vào ghế, để chị ấy chứng kiến từ đầu đến cuối, cảnh hắn ta và người phụ nữ đó quấn lấy nhau trên giường, chị ấy thật sự đã bị điên loạn. Dạ Nguyệt không thể tin được vào những lời mà cô vừa nghe. Trước đây, khi nghe chuyện anh bị đánh đập như vậy, cô đã không hiểu. Hôm nay cô lại càng không thể hiểu được, rốt cuộc là vì sao mà ông ta lại tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì bản thân ông ta bất lực mà lại trút hận lên hai người hoàn toàn vô tội sao? Cô thật sự không thể chấp nhận được chuyện này. Bước ngoặt thứ 2 trong cuộc đời chị ấy cũng là ngày mà chị ấy đột nhiên tỉnh táo hơn lúc nào hết. chính là ngày chị ấy biết bản thân mình mang thai đứa bé. La Huệ Tâm nói đến đây, không thể kiềm chế được, đôi mắt xinh đẹp của bà ửng đỏ, dâng lên một tầng sương mỏng. Điều đáng sợ là khi hắn ta biết được, hắn ta càng tức giận. Bởi vì khi hắn ta hành hạ cưỡng bức chị ấy, hắn ta đều sử dụng biện pháp an toàn, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện để chị ấy mang thai. Hắn ta nghi ngờ chị ấy lên giường với người đàn ông khác, nên đã đi tố cáo với Lăng Tĩnh, bày tỏ rõ ràng ý muốn ly hôn của mình. Và chuyện này không biết tại sao lại bị lộ đến tai La Gia. Nhưng những lão già bên La Gia đã hoàn toàn phủi tay, tỏ ý không liên quan, cũng xem chị ấy như người đã chết, hoàn toàn gạt bỏ tên chị ấy ra khỏi La Gia. Cũng chính lúc đó, dì và mẹ của dì mới bắt đầu mơ hồ nghe được chuyện của chị ấy, nhưng vẫn rất mơ hồ. Dù đã lo lắng, nhưng cũng không có cách nào để gặp mặt chị ấy, để hỏi thăm tin tức của chị ấy được. Lăng Tĩnh là lão hồ ly ngàn năm, để tránh tai tiếng, cũng như đợi đứa bé ra đời để nghiệm ADN. Ông ta đã kịp thời phong tỏa tin tức, đem chị ấy nhốt trong căn phòng nhỏ, ở một hậu viện bỏ hoang, bên nhà chính Lăng gia, cho người canh giữ nghiêm ngặt suốt cả ngày lẫn đêm, ngày này qua tháng nọ. Cho đến ngày đứa bé chào đời, cũng là ngày người đàn ông đó càng hận chị ấy hơn nữa, bởi vì đứa bé đó thật sự là cốt nhục của hắn ta. Đứa bé chào đời đã trở thành trở ngại lớn nhất cản chân hắn và người phụ nữ đó. Lăng Tĩnh dĩ nhiên sớm biết toàn bộ câu chuyện, ông ta vẫn để chị ấy cùng đứa bé sống ở nơi đó dưới sự giám sát chặt chẽ của mình để hạn chế sự cuồng bạo của Lăng Thành. Vậy mà Lăng Thành không hề có ý định buông tha chị ấy, cách 2-3 ngày hắn ta lại đến, vào thời điểm đứa bé ngủ say, hắn ta hành hạ đánh đập chị ấy càng tàn nhẫn hơn nữa. Hành hạ luôn cả phần hận đối với đứa bé. Hắn ta cho rằng là chị ấy đã cố tình gài hắn vào bẫy để có đứa bé này. Trong mắt hắn, chị ấy chỉ là con đàn bà đê tiện, mưu mô xảo quyệt. Chị ấy chịu đựng tất cả nỗi đau đớn tuyệt vọng suốt 3 năm trời. Sở dĩ chị ấy có thể vượt qua được cũng chính nhờ có đứa nhỏ ở bên cạnh. Như một tia sáng nhỏ nhoi le lói trong đêm tối mịt mờ. Đứa nhỏ càng lớn càng khỏe mạnh, đáng yêu và thông minh lanh lợi. Dù chỉ 2-3 tuổi nhưng có thể nói là có tố chất thông minh thiên bẩm. Cũng đã thành công, khiến cho Lăng Tĩnh chú ý. Và cũng trong thời điểm đó, người đó đã xuất hiện, người thật tâm yêu thương chị ấy, và cũng là người muốn giúp chị ấy thoát khỏi cơn ác mộng này. Người đó là đứa con ngoài giá thú của một trong những lão già bên Lăng gia, ngay từ nhỏ đã luôn sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc. Khi vô tình biết được chuyện của chị ấy, người đó đã âm thầm tiến gần đến chị ấy, kiên nhẫn bên cạnh, bù đắp cũng như yêu thương chị ấy. Đến khi chị ấy chấp nhận và đáp lại phần tình cảm đó, cũng là lúc người đó quyết định dẫn chị ấy cùng đứa nhỏ bỏ trốn. Nói đến đây, La Huệ Tâm bỗng nhiên thở dài. Người đó đã đến tìm dì để xin sự trợ giúp. Biết được chuyện chị ấy trải qua từ trước đến giờ, dì thật sự đã bị sốc rất nhiều. Nên dì đã nhờ đến thế lực của chồng mình, âm thầm trợ giúp cho 3 người rời khỏi Lăng gia. Nhưng con biết đó, Lăng Tĩnh không bao giờ muốn buông tha cho đứa nhỏ, bởi vì ông ta đã nhìn thấy được tố chất thiên bẩm của đứa nhỏ. Ngày đêm hôm thực hiện kế hoạch, Lăng Tĩnh đã bắt lại được đứa nhỏ. Vì thế lực của Lăng gia quá lớn, nên cho dù làm hết mọi cách, chồng dì với người đó cũng không cách nào cứu được đứa nhỏ, cũng như không thể nắm được tình hình của đứa nhỏ trong suốt 20 mấy năm qua. Cho đến mấy năm trước, khi nghe được tin tức người thừa kế tiếp theo của Lăng gia, biết được đứa nhỏ vẫn còn sống, chị ấy mới bỏ xuống một phần nhỏ, tảng đá đè nặng trong lòng mình. Chị ấy đã rất đau lòng, cũng như đau đớn dằn vặt suốt từ đó đến giờ. Đến tận khi chị ấy mất đi, chị ấy vẫn không thể nào quên được nụ cười thơ ngây của đứa trẻ 3 tuổi. Lần đầu tiên ngọt ngào gọi chị ấy một tiếng mẹ, non nớt rõ ràng. La Huệ Tâm cười buồn nhìn Dạ Nguyệt, rồi bà ấy lấy chiếc vòng phỉ thúy đeo vào tay cô. Không giấu gì con, ngày đó khi Hiên nó chủ động đến tìm dì, để nhờ dì mai mối với mẹ con, dì thật sự đã rất ngạc nhiên. Sau đó chuyện của hai đứa, dì cũng đã kể lại cho chị ấy nghe. Chiếc vòng này cũng là chị ấy nhờ dì trao lại cho con. Hy vọng từ giờ về sau, hai đứa có thể sống thật bình an và hạnh phúc. Chị ấy cũng hy vọng con có thể thay chị ấy bù đắp cùng yêu thương chị Hiên. Đứa con mà suốt cuộc đời chị ấy cũng không có cơ hội được gặp lại lần nữa, cũng như có thể chăm sóc cùng yêu thương lần nữa. Có như vậy, chị ấy mới có thể an lòng mà ra đi vĩnh viễn. Nói đến đây, La Huệ Tâm lại không nén được một tiếng thở dài đau lòng. Dì ơi, con xin lỗi dì, con đi vào toilet một chút. Dạ Nguyệt đột nhiên đứng bật dậy, chạy ào vào nhà vệ sinh nữ của quán cà phê, đóng chặt cửa lại, cô bật khóc nức nở. Lần đầu tiên, cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình ở trước mặt người khác như vậy. Từ trước đến giờ, cô cũng chỉ yếu đuối trước mặt anh mà thôi. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao lúc đó dì Huệ Tâm lại đồng ý giúp anh. Thì ra, không chỉ vì lý do với mẹ cô, mà còn vì mẹ của anh nữa. Mẹ của anh, bà ấy vẫn luôn ngóng trông về phía anh, ngóng trông tin tức về anh. Thế lực, cùng sự tàn nhẫn của Lăng Tĩnh, Lăng Thành cũng như Lăng gia, cô đều đã được chứng kiến qua. Anh cũng từng suýt bị Lăng Thành hại chết, phải là người có thế lực cực mạnh mới có thể chống chọi lại được thế lực tàn độc của Lăng gia. Cho nên cô có thể hiểu được nỗi thống khổ cũng như sự đau đớn bất lực của người mẹ năm đó. Dạ Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, Cô dụi mắt thật mạnh, hít vào thật sâu, ngẩng mặt lên trời, cố gắng kiềm chế lại nước mắt của mình. Lúc này đây, cô càng phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ luôn cho phần của anh. Dạ Nguyệt tự đánh vào hai bên má mình, nhìn thẳng vào trong gương, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình. Rửa mặt bằng nước lạnh, để cho mắt bớt sưng, cũng để cho đầu óc cô tỉnh táo lại. Chỉnh chu lại quần áo đầu tóc, hít vào một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc lần nữa. Dạ Nguyệt mới chuẩn bị đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng khi cô vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì đột nhiên cô cảm giác được sát khí phía sau mình. Dạ Nguyệt nhanh như chớp xoay người, chặn đứng cú chặt phía sau gáy của cô, của người phía sau, cũng đồng thời nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn thô kệch, mặc áo thun rộng với quần jean. Mặc dù nhìn rất giống, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra đó là nam giả nữ. Người đàn ông đó xẹt qua tia kinh ngạc, không ngờ cô có thể chặn được cú đánh bất ngờ này. Ông là ai? Dạ Nguyệt nhíu mày, lập tức thủ thế, bình tĩnh chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Người đàn ông cải trang không trả lời, ông ta nhanh chóng rút ra cái gì đó từ túi quần phía sau. Dạ Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần đối với dao găm, súng hay mã tấu gì đó, thì ai ngờ người đàn ông đó xịt thứ nước gì đó vào mặt cô. Dạ Nguyệt bị bất ngờ, nhanh chóng nín thở, nhưng cũng không kịp nữa, chỉ hít vào một chút thôi mà xung quanh cô bắt đầu xoay vòng vòng, rồi tối đen như mực. Dạ Nguyệt bất tỉnh ngã xuống nền đất. Này Kiệt, em nhớ hôm nay đâu phải là ngày làm việc của anh đâu. Cô gái xinh đẹp ngạc nhiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn đang đeo bảng tên lên bên ngực trái mình. Theo như bảng tên này có thể thấy được, anh ta tên Uông Tuấn Kiệt. Là lão Trương nhờ anh làm giúp lão ấy ca này. Hôm nay lão phải đưa người yêu đi ăn mừng sinh nhật rồi. Uông Tuấn Kiệt lắc đầu nói, rồi anh bước ra khỏi phòng nhân viên. Vừa bước đến gần nhà vệ sinh, anh liền thấy một người phụ nữ tóc dài, mặc áo thun rộng với quần jean, đang dìu một cô gái mặc váy nhỏ nhắn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu, trông như đang bị ngất. Xin lỗi, chị có cần giúp gì không? Uông Tuấn Kiệt theo phép lịch sự của người phục vụ hỏi. Người phụ nữ đó lắc đầu, rồi giọng trầm khàn nói. Cô ấy là bạn thân của tôi, cảm thấy không khỏe nên gọi tôi đón về. Nói rồi nhanh chóng dìu cô gái nhỏ nhắn, hướng đến cửa sau rời khỏi. Uông Tuấn Kiệt nhíu mày, cảm giác có gì không đúng từ người phụ nữ đó, cũng như cô gái nhỏ nhắn đó. Đột nhiên anh giật mình, vụt chạy nhanh ra ngoài cửa sau quán, cũng chỉ thấy một chiếc xe hơi đen vừa chạy đi. Anh nhanh chóng bước vào bên trong quán, đến tủ đồ lấy điện thoại di động của mình. Dạ Nguyệt vừa chạy ào vào nhà vệ sinh, thì Lam Chi Hiên cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt La Huệ Tâm, ngồi xuống chỗ bên cạnh Dạ Nguyệt ngồi lúc nãy, đối diện với La Huệ Tâm. La Huệ Tâm ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời cũng không biết nói gì, cuối cùng bà cũng chỉ biết mỉm cười. Dì chúc mừng hai đứa, nếu sau này phải thay mặt ba mẹ con để đi gặp người bên nhà Dạ Nguyệt, thì con cứ nói với dì một tiếng, dì và Dượng sẽ đi. Những lời lúc nãy đều là thật sao? Lăng Chi Yên lại nhạt hỏi, mặc dù vậy, có thể nhìn thấy được ánh mắt anh, không sắc bén như bình thường, có chút gì đó hoang mang nghi ngờ cũng như rối loạn. Ngồi trong xe một lúc, anh liền cảm thấy có gì đó không yên. Hôm nay, do anh là người đưa vợ yêu đi, nên hai vệ sĩ ẩn không đi theo bảo vệ vợ yêu. Vì vậy, anh mới xuống xe, vốn định đi vào cùng với vợ yêu. Không ngờ, anh lại vô tình nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Anh đã nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện về người phụ nữ đó. Nhất thời, đầu óc anh như trống rỗng. La Huệ Tâm lại ngạc nhiên nhìn anh. Những lời vừa rồi vốn dĩ, bà chỉ muốn kể lại cho Dạ Nguyệt nghe, cũng để cho Dạ Nguyệt hiểu được một chút những chuyện đã xảy ra. Cô chỉ muốn chuyển những lời cuối cùng của chị bà lại cho Dạ Nguyệt. Bởi vì trước khi chết, chị bà vẫn muốn bà giữ bí mật về câu chuyện trước đây với thằng bé. Chị ấy chỉ cần biết được đứa con này đang sống hạnh phúc bình an là tốt. Chị ấy không muốn dùng lý do những chuyện trước đây để đứa nhỏ tha thứ cho chị ấy. Nhưng bà thật không ngờ. La Huệ Tâm gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Nếu ý trời đã định như vậy, thì bà cũng sẽ không giấu nữa. Lăng Chi Hiên lại rơi vào trầm ngâm, đáy mắt anh xẹt qua không biết bao nhiêu cảm xúc. Cuối cùng không biết bao lâu, anh mới đột nhiên lên tiếng. Người đó đang ở đâu? La Huệ Tâm đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của Lăng Chi Hiên. Nghe anh hỏi, khóe mắt bà liền nóng lên cay cay. Bà nói trong nghẹn ngào. Chị ấy được an táng ở Paris. Lăng Chi Hiên đờ đẫn nhìn bà. An táng sao? Thấy Lăng Chi Hiên ngạc nhiên nhìn mình, La Huệ Tâm nhíu mày. Dì tưởng con đã biết, chị ấy vừa mới qua đời 2 tuần trước. Lúc nãy, dì có nói với Nguyệt Nguyệt. La Huệ Tâm chưa nói hết câu, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lăng Chi Hiên, bà đột nhiên im bặt. Vốn dĩ, lúc anh bước vào, chỉ từ lúc bắt đầu kể về cuộc đời La Huệ Nghi, anh không nghe đoạn đầu khi La Huệ Tâm nói La Huệ Nghi đã mất. Còn về đến khúc gần cuối, do anh quá bàng hoàng với những gì mà mình vô tình nghe được lúc đầu, nên đã không còn nghe được nữa. Nếu có ai hỏi anh rằng từ trước đến giờ, anh có trách người đó không, thì rõ ràng đáp án của anh là có. Lúc còn nhỏ anh đã luôn tự hỏi, anh đã làm sai điều gì để cho người đó bỏ rơi anh, bỏ mặc anh ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo đó, chịu đựng sự căm hận của ông ta. Cho đến khi ông ta tàn nhẫn dùng mã tấu rạch lên lưng anh, cũng là lúc anh không còn muốn biết câu trả lời nữa. Bất kể là ông ta hay người đó, anh đều không muốn biết nữa. Nhưng thật ra, ở nơi nào đó trong trái tim anh vẫn không thể nào quên được khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ của người phụ nữ 20 mấy năm về trước, người luôn luôn mỉm cười với anh, ôm anh trong vòng tay ấm áp mềm mại của mình. Thì ra trước đây, người đó cũng đã từng phải chịu đựng những tháng ngày chìm trong phẫn hận của ông ta, giống như anh. Lăng Chi Yên sững sờ ngồi chết lặng tại chỗ, anh không còn có thể hiểu được tâm trạng lúc này của mình là như thế nào. Cho đến khi, một giọng nói thật lớn kéo anh về thực tại. Này tên kia, không ngờ cũng có mặt ở đây, bà xã của anh vừa bị bắt đi rồi. Uông Tuấn Kiệt hớt hải cầm điện thoại di động chạy thẳng đến chỗ Lăng Chi Yên đang ngồi. Anh vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho anh ta, không ngờ vừa chạy ra đã nhìn thấy anh ta cũng có mặt ở đây. Cái gì? Lăng Chi Yên kích động đứng dậy, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn Uông Tuấn Kiệt đang đứng thở dốc trước mặt mình. Ồ, sao mẹ cũng ở đây vậy? Uông Tuấn Kiệt vừa thở dốc vừa ngẩng đầu lên nhìn qua La Huệ Tâm. Chuyện dài dòng lắm, con nói Nguyệt Nguyệt bị bắt cóc là có chuyện gì? La Huệ Tâm gấp rút nhìn anh hỏi. Nói. Lăng Chi Yên không nhịn được giận dữ quát anh. Lúc nãy tôi nhìn thấy một người đàn ông cai trang thành nữ dìu cô nhóc đó trên hành lang của nhà vệ sinh. Vì cô nhóc đó bị ngất xỉu cúi đầu nên tôi không nhận ra. Đến khi nhận ra thì tên đó đã lên chiếc xe màu đen ở phía cửa sau quán rồi. Uông Tuấn Kiệt vỗ vỗ ngực, vừa bình ổn lại hơi thở vừa nhìn Lăng Chi Yên nói. Biển số xe bao nhiêu, chạy hướng nào? Lăng Chi Yên âm trầm hỏi, đáy mắt anh ánh lên tia phẫn nộ cùng tức giận. Anh giận là giận chính bản thân mình đã quá sơ suất. Linh cảm không yên của anh lúc ngồi trên xe dường như đã linh nghiệm. Biển số dòng Mercedes Benz rẽ sang phía tay trái của con hẻm. Uông Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày nghĩ, cũng thật may anh có nhìn thấy biển số xe. Lăng Chi Yên lập tức bước ra khỏi quán cà phê, vừa móc điện thoại lên gọi cho ai đó, để mặc hai mẹ con vẫn đứng lại bên trong quán. Sao mẹ và tên đó lại gặp nhau vậy? Uông Tuấn Kiệt xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, anh liền thở phào. Rồi anh quay qua nhìn La Huệ Tâm thắc mắc. Thằng bé là anh họ của con, phải gọi bằng anh. La Huệ Tâm vẫn còn lo lắng đến chuyện của Dạ Nguyệt, bà vừa trách móc vừa nhìn ra bên ngoài hướng Lăng Chi Hiên đang đứng. Sao con biết Nguyệt Nguyệt vậy? Nguyệt Nguyệt sao? Mẹ cũng quen với cô nhóc đó nữa sao? Uông Tuấn Kiệt tò mò hỏi. Con bé là con của dì Dạ Lan, lúc nhỏ từng đến nhà chúng ta chơi, con không nhớ sao? La Huệ Tâm lúc này mới quay đầu nhìn anh. Uông Tuấn Kiệt nhún vai. Dì Dạ Lan thì anh biết, nhưng anh không nhớ đã từng chơi với con nhóc nào lúc nhỏ hết. Thật sự không có ấn tượng. Con thật sự không nhớ sao? Trước đây con rất thích con bé nữa mà. Với lại trước đây, mẹ với dì Dạ Lan cũng có ý, định hôn ước cho hai đứa. La Huệ Tâm như nhớ lại chuyện trước đây giữa hai nhà, buồn cười nói. Sao con quen với con bé vậy? Thật may vì hai người đã không làm vậy. Uông Tuấn Kiệt như nghe được tin tức gây sốc, anh hả giọng thở phào. Nếu mà hai người làm vậy, thì coi chừng bây giờ, anh đã bị tên nào đó thủ tiêu mất xác. Rõ ràng trời còn thương anh. Con tò mò vợ của tên đó là ai, nên mới thử đi tìm hiểu thôi. La Huệ Tâm đột nhiên nhìn anh, nghi ngờ. Sao con biết Chi Hiên? Thằng bé chưa bao giờ xuất hiện bên La Gia, cũng chưa từng có ai trong La Gia nhắc đến sự tồn tại của thằng bé. Bà chợt nhớ ra chuyện này. Thật ra lúc trước, Uông Tuấn Kiệt thường cùng với mẹ đến nhà dì La Huệ Nghi chơi ở Paris. Một lần, anh đã vô tình nghe được mẹ của anh và dì ấy nói chuyện với nhau. Do vậy, anh mới biết được dì Huệ Nghi có một đứa con trai bên Lăng Gia. Khi anh biết chuyện trước đây của dì Huệ Nghi, anh rất ghét Lăng Gia, nên anh mới tìm hiểu về đứa con trai đó của dì ấy. Nhưng khi biết được Lăng Chi Yên, qua vài lần tình cờ hợp tác với anh ta, cùng với những người ở cái nơi bí mật đó, anh mới hiểu được đôi chút chuyện đã xảy ra. Đó là lý do vì sao anh lại có hứng thú tò mò người phụ nữ của cái tên mặt lạnh như tiền đó sẽ như thế nào. Uông Tuấn Kiệt lại nhún vai. Là do vô tình biết được. Con có nói với ai trong La Gia không? La Huệ Tâm tất nhiên không tin anh là do vô tình biết. Nếu không cố tình điều tra thì sẽ không thể biết được. Mẹ cũng biết tính con rồi. Chuyện này không liên quan đến con. Uông Tuấn Kiệt xoay người rồi anh giơ tay lên cao vẫy vẫy xem như chào tạm biệt. Anh phải trở về làm công việc bán thời gian của mình. Chừng nào con mới chịu về nhà đây? La Huệ Tâm nói với theo anh. Khi nào con đi du lịch đủ, con sẽ trở về. Con không định ở lại cùng mọi người tìm Nguyệt Nguyệt à? La Huệ Tâm lo lắng. Uông Tuấn Kiệt lúc này mới đứng lại, xoay người nhìn bà. Mẹ cứ yên tâm về nhà đợi tin đi, tên đó nhất định tìm được cô nhóc đó. Chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại tại chỗ trống bên trong một gara lớn. Người đàn ông giả trang cùng hai người vận vest đen bước xuống xe. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi với hai người vận vest đen đi phía sau anh ta mới từ phía cửa vào, hướng chiếc xe đi đến. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn vào bên trong ghế sau xe, ánh mắt lạnh buốt nhìn cô gái nhỏ đang nằm bất tỉnh bên trong xe. Đi, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tao. Năm người đàn ông cúi đầu nhận mệnh lệnh. Dạ Nguyệt mơ hồ tỉnh dậy, cô giật mình muốn ngồi bật dậy nhìn quanh. Ai ngờ tay chân của cô đều bị còng số 8 còng vào bốn góc giường trên chiếc giường kiểu công chúa. Dạ Nguyệt không thể tin được vùng vẫy cơ thể, nhưng dĩ nhiên tất cả đều là vô ích. Dạ Nguyệt đen mặt, cô lại bị bắt cóc lần thứ ba từ khi chính thức trở thành nhân vật chính của bộ truyện này. Đang suy nghĩ thì đèn phòng vụt tắt, chỉ còn lại một mảnh tối mịt. Dạ Nguyệt hoảng hốt cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Đột nhiên, ánh đèn huỳnh quang đỏ rực sáng lên, cũng làm cho căn phòng chìm trong không gian đỏ thẫm mơ hồ như máu, có khả năng đánh mạnh vào giác quan nhạy cảm của người bên trong. Như thế nào, có cảm thấy kích thích không? Người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ chiếc ly, chất lỏng màu đỏ sóng sánh như hòa vào cùng một thể với ánh đèn đỏ mơ hồ mộng ảo. Dạ Nguyệt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên cao, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi vắt chéo chân trên ghế salon. Phía sau hắn ta là bốn người đàn ông cao to lực lưỡng vận vest đen. Còn bên cánh tay phải là một người đàn ông khác đang bị chỉnh sửa lắp đặt thiết bị máy camera. Cô nhận ra đó là người đàn ông giả trang trong toilet nữ. Người đàn ông trẻ tuổi thấy cô không trả lời, hắn ta ném chiếc ly xuống nền đất, tức giận đứng dậy, bước nhanh về phía Dạ Nguyệt, nắm lấy tóc cô giật mạnh lên để cô đối mắt với hắn ta. Nhớ tao là ai không? Dạ Nguyệt đau đến muốn chảy nước mắt, nhưng cô cố kìm nén lại, trừng lớn mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Làm sao mà cô không biết hắn ta là ai, người có khuôn mặt tương tự như anh đến năm phần này? Thấy Dạ Nguyệt trừng mắt, Lăng Trí Thanh lửa nóng bốc cao đến tận đầu, vẫn nộ giết tay vào cổ Dạ Nguyệt, vừa bóp thật mạnh, vừa rít lên. Còn đàn bà khôn kiếp, mày dám trừng tao sao? Dạ Nguyệt đột nhiên bị mất thở, cô há miệng thật to, cố gắng hít lấy không khí nhưng không được, tay và chân đều bị còng nên không thể kéo tay hắn ra. Cô bất lực dãy dụa điên cuồng, với hy vọng mỏng manh thoát khỏi bàn tay lạnh giá đó. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì không thở được. Như thế nào, còn dám trừng tao sao? Mày có dám trừng tao không hả con đĩ? Lăng Trí Thanh vừa bóp mạnh vào cổ Dạ Nguyệt, vừa bật cười rít gào điên cuồng. Ngay lúc cô sắp ngạt thở chết, thì người đàn ông chỉnh camera cúi đầu lên tiếng. Cậu chủ, đã chuẩn bị xong. Lúc này Lăng Trí Thanh chợt như bừng tỉnh, hắn ta nhanh chóng buông cổ Dạ Nguyệt, vết bầm năm ngón tay hằn lên cổ cô. Lăng Trí Thanh nhìn thấy liền cười lạnh. Vươn tay vuốt ve vào vết đỏ bầm trên cổ cô. Tao sẽ không để cho mày chết một cách nhẹ nhàng như vậy đâu. Nói rồi Lăng Trí Thanh buông tóc cô ra, đứng thẳng dậy búng tay một cái. Một người đàn ông trên tay là chiếc hộp nhỏ nhắn, bước về phía Lăng Trí Thanh rồi đưa chiếc hộp cho hắn ta. Cùng lúc đó, ba người đàn ông còn lại bước đến giá sách bên phía tay phải chiếc giường, tách giá sách ra làm hai phần, từ từ để lộ ra một cái tủ âm tường lớn phía sau. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là những món đồ được để bên trong đó. Tất cả đều là những vật phẩm dành cho những người có sở thích bảo dâm. Dạ Nguyệt đang cố gắng hít thở thì nhìn thấy những thứ đồ cực kỳ bắt mắt đó dần dần lộ ra phía sau giá sách. Nhất thời cô quên cả thở, khuôn mặt cô chuyển qua tái nhợt, không còn chút máu, cơ thể tự động run rẩy lúc nào mà không hay. Lăng Trí Thanh nhìn thấy vẻ mặt của cô, cảm thấy cực kỳ hài lòng cùng khoái chí, ngồi xuống trên giường, vươn tay vuốt ve vào tóc cô, dần dần chuyển xuống hai bên gò má cô, đáy mắt lạnh giá cười biến thái. Yên tâm, hôm nay cưng sẽ được hưởng thụ khoái lạc mà tên khốn đó chưa bao giờ có đủ khả năng mang đến cho cưng. Nói rồi hắn ta mở chiếc hộp ra, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ. Bên trong bình là thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh. Quăng chiếc hộp đi, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Dạ Nguyệt, cười lớn điên cuồng đến rợn tóc gáy. Đến giờ chơi rồi. Dạ Nguyệt đang nỗ lực tránh đi những cái vuốt ve ghê tởm của Lăng Trí Thanh, thì cô lại nhìn thấy bình thủy tinh trên tay hắn. Cô không phải đứa ngu mà không đoán được thứ chất lỏng bên trong bình là thứ gì, chỉ có thể là thuốc kích dục hoặc là thuốc mê. Tất cả những chuyện cùng những lời nói mà Lăng Trí Thanh vừa làm, cô có thể chắc chắn, Lăng Trí Thanh, hắn ta không hề có ý định muốn dùng cô như thứ công cụ để trao đổi với Hiên, mà hắn ta muốn, điều hắn ta muốn chính là hủy hoại cô. Nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt càng hoảng hốt dãy ruộng như điên dại, dãy ruộng điên cuồng trong tuyệt vọng. Cô không muốn. Ngay tại chỗ còng tay và chân của cô, vì bị dãy ruộng mạnh mà bắt đầu chảy máu, màu đỏ rực rơi xuống thấm vào ga giường trắng tinh, nở rộ trông vô cùng bắt mắt. Lăng Trí Thanh đứng dậy, vươn tay bóp mạnh lấy cằm Dạ Nguyệt, bắt buộc cô phải mở miệng ra. Nhưng Dạ Nguyệt kiên quyết, cắn chặt răng liều chết với hắn ta, đầu cố gắng lắc qua lắc lại thật mạnh, nhằm tránh đi thứ chất lỏng ghê tởm đó. Lăng Trí Thanh không thể đổ thuốc vào miệng cô, tức giận, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt tàn độc, lạnh lẽo, quát lên với đám đàn ông đứng phía sau. Khốn kiếp, đến cạnh miệng nó ra cho tao. Hai tên đàn ông bước nhanh lại, một tên mạnh bạo bóp cằm cô thật mạnh. Tay còn lại nắm lấy tóc cô kéo mạnh ra phía sau, cũng giữ để đầu cô không thể nhúc nhích nữa, miệng gầm lên, mở ra. Một tên cạy răng cô ra, cho đến khi xuất hiện một chỗ hở nhỏ thì Lăng Trí Thanh nhanh như chớp đổ thứ chất lỏng màu vàng nhấp nháp vào trong miệng cô. Dạ Nguyệt lập tức phun thứ chất lỏng gây tởm đó ra, cố gắng không nuốt vào một giọt nào. Có chết cô cũng không muốn nuốt cái thứ đáng nguyền rủa này. Cô không thể tưởng tượng được bản thân sau khi nuốt vào sẽ thành cái thứ gì. Thấy vậy, Lăng Trí Thanh giận dữ đẩy tên đàn ông ra, tự tay bóp mạnh vào miệng cô, chặn miệng cô lại, quyết không cho cô phun ra nữa, âm hàn rít lên. Còn đàn bà khốn kiếp, nuốt vào cho tao, mày nuốt cho tao, có nghe không? Dạ Nguyệt không cam tâm, đầu cô lắc điên cuồng, nhưng cuối cùng dưới sức mạnh sự phẫn nộ đó, cô không thể chống trả, cũng không thể phun ra được nữa. Mắt cô bỗng dưng nóng lên. Mẹ kiếp, Lăng Trí Thanh, tên khốn nạn, cho dù cô có chết, có làm ma, cô cũng nhất quyết không tha cho hắn. Mắt thấy Dạ Nguyệt không cam tâm bị ép nuốt hết phần chất lỏng còn lại, Lăng Trí Thanh lúc này mới chuyển từ phẫn nộ sang vẻ mặt hả hê. Vừa cười đều biến thái vừa búng tay, cho hai tên đàn ông đó tháo còng tay còng chân của cô. Nào, bắt đầu đi, thể hiện ra cái dâm tiện của cưng đi. Lăng Trí Thanh cong khóe môi, vẻ mặt như xem kịch vui quan sát cô. Bốn đứa bay, chuẩn bị đi. Bốn tên mặc vest đen cúi đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng cởi quần áo của mình. Bên trong bọn hắn đã mặc trước bộ quần áo sang người bó sát, trông cực kỳ quái đản. Dạ Nguyệt đột nhiên được thả tự do, cô lập tức đưa tay lên móc họng mình, hy vọng có thể ói ra. Nhưng đáng tiếc, một chút cô cũng không ói ra được. Chỉ 10 giây sau, cô có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng như lửa bắt đầu chạy khắp cơ thể mình. Cảm giác nóng đến muốn thiêu cháy cả cơ thể. Trước mặt, mọi thứ dường như bắt đầu quay cuồng, mơ mơ hồ hồ như mộng ảo. Dạ Nguyệt cố gắng đứng dậy khỏi giường hướng về phía cửa, lảo đảo muốn chạy thoát khỏi nơi này. Vừa chạy đến cửa, cô mới phát hiện cửa đã bị khóa. Dạ Nguyệt đầu óc quay cuồng, tông mạnh cả người vào cửa mấy lần, vẫn không được. Cô đập mạnh cửa trong vô vọng, cơ thể cô càng lúc càng nóng rực đau đớn. Cảm giác trống rỗng dần xâm chiếm lấy đầu óc cô. Trước mặt càng lúc càng mơ hồ, Dạ Nguyệt như đau đớn quằn quại, dãy giụa điên cuồng trên đất. Hiên, cứu em! Dạ Nguyệt có thể mơ mơ hồ hồ, nghe được tiếng cười đều lạnh lẽo đầy giễu cợt của Lăng Trí Thanh, cùng với lời nói rét lạnh của hắn ta. Quay lại từ đầu đến cuối, tuyệt đối không được bỏ sót đoạn nào. Tao muốn thằng khốn đó phải nếm trải phẫn nộ cùng tuyệt vọng đến tột cùng. Nghe đến đây, khuôn mặt anh như hiện lên trong trí óc mơ hồ của cô, đôi mắt ấm áp như tình nhìn cô, đôi môi cong lên mỉm cười với cô, cùng với tiếng nói trầm thấp đầy từ tính gọi cô, vợ yêu. Anh đâu rồi, sao anh không đến cứu em chứ? Đột nhiên, Dạ Nguyệt nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo lóe lên xoẹt qua mắt cô. Cô nhào về hướng đó, chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn thủy tinh. Nhất thời, máu bắn ra tung tóe. Cả năm người đàn ông, ngay cả Lăng Trí Thanh mở mắt lớn cũng không thể tin được, nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, dùng con dao bén nhọn đâm mạnh vào lòng bàn tay của mình. Dạ Nguyệt hét lên đau đớn, nhưng cũng đồng thời từ cơn đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay đó lại giúp cho cô tỉnh táo được phần nào. Còn không mau đến giữ nó lại. Lăng Trí Thanh là người đầu tiên bừng tỉnh quát lên. Hắn ta không thể ngờ cô ả có thể tự đâm mình để chống lại tác dụng của thuốc như vậy. Ngay cả một người đàn ông sành đời từng trải cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn, thuận theo nhu cầu thỏa mãn nhục dục nguyên thủy nhất của bản thân. Vậy mà. Nhưng Lăng Trí Thanh càng cười đến sung sướng, như vậy chơi mới càng thú vị kích thích. Một khi video này được tung ra thị trường thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những video hot nhất với tiêu đề. Một đêm sung sướng cuồng nhiệt của vợ yêu tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn ONY, Lăng Chi Hiên. Nghĩ đến đây, Lăng Trí Thanh không nhịn được lại bật cười cuồng dã như điên dại. Hắn muốn cho cả thế giới biết, tên khốn đó chỉ là tên bất lực vô dụng, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không có đủ khả năng bảo vệ. Bốn người đàn ông, nghe tiếng quát mới giật mình hồi hồn, chạy về phía Dạ Nguyệt định bắt cô lại. Lôi nó lên giường, để thuốc phát huy tác dụng, tao muốn thấy nó bộc lộ bản chất dâm tiện, chuyên quyến rũ đàn ông của nó. Lăng Trí Thanh phất tay, đang muốn trở về ghế salon ngồi xem kịch vui sắp diễn ra, thì nghe tiếng thét của Dạ Nguyệt. Cút, tránh xa tao ra! Dạ Nguyệt giơ dao loạn xạ trong không khí, giờ phút này, đầu óc cô không thể tỉnh táo mà nhìn thấy được rõ ràng xung quanh. Nhưng cô có thể nhìn thấy được những bóng đen cao lớn đầy sát khí đang nhào về phía mình. Ngoan, cô gái nhỏ, mau đưa dao cho anh, chúng ta cùng nhau chơi thật vui, có được không? Một tên trong bọn chúng thấy không thể dùng cương với cô, đành dở giọng đều giả, dâm dục biến thái đến nổi cả da gà với cô. Đưa dao cho anh sẽ làm cho cả hai ta cùng sung sướng, nhà cục cưng. Ba tên còn lại nghe vậy cũng cười đến thật mờ ám, giọng điệu muốn bao nhiêu đen tối là có bấy nhiêu đen tối. Nào, đến đây với bọn anh, chúng ta cùng sướng. Biến khỏi mắt tao. Dạ Nguyệt vẫn không khuất phục, mơ hồ nghe những lời nói đó, cô chỉ muốn giết hết bọn khốn nó ngay tại chỗ. Cô lại vung dao lên, đâm mạnh thêm lần nữa vào lòng bàn tay của mình, máu lại phun ra không ngừng. Cơn đau đớn từ lòng bàn tay cùng với cơn đau đớn nóng rực trong lồng ngực như đang đấu tranh mâu thuẫn lẫn nhau. Cô cố gắng dùng cơn đau trên tay kiềm chế lại mãnh liệt đang dâng trào bên trong cô. Đột nhiên, cô nghe giọng nói quen thuộc, hình ảnh mơ hồ của anh dần mơ hồ xuất hiện trước mắt cô. Bảo bối, ngoan, đưa dao cho anh, đừng tự làm tổn thương mình như vậy, anh đau lòng lắm, có biết không? Dạ Nguyệt nhíu mày nghi ngờ gọi. Hiên sao? Anh đây bảo bối, mau, đưa dao cho anh. Lăng Trí Thanh cong khóe môi, vừa ra ngay tay vừa bước về phía cô. Hiên, anh đến cứu em sao? Dạ Nguyệt đang định buông con dao loạng choạng chạy về phía anh, bất ngờ cô đứng lại, vừa đâm mạnh vào trong lòng bàn tay lần thứ ba, vừa hét lên. Mày không phải là Hiên, cút đi. Nói xong, Dạ Nguyệt cũng té bật nhà xuống, khổ sở đau đớn dãy giụa quằn quại trên nền đất. cơ thể cô thật sự nóng đến muốn nổ tung ngay lập tức, giống như có hàng ngàn con côn trùng đang bỏ loạn khắp nơi. Cô không chịu được nữa. Hiên, ôm em đi Hiên. Đến rồi, kéo nó lên giường. Lăng Trí Thanh hử lạnh, ra lệnh cho bốn người phía sau, bước về ghế salon ngồi xuống nghỉ mệt. Đối phó với con đàn bà điên này thật tốn calo của bọn hắn. Nhưng cũng chính lúc này cửa phòng đột nhiên bị đạp thật mạnh, bay thẳng vào bên trong phòng, rơi mạnh xuống đất, tạo thành tiếng động thật lớn, khiến cho cả đám trong phòng giật mình nhìn ra cửa. Lăng Chi Hiên dẫn đầu đoàn người xuất hiện phía sau cánh cửa. Mẹ kiếp! Lăng Trí Thanh nhìn thấy anh thì đen mặt như đáy nồi chửi thề. Hắn ta có để người canh giữ khắp nơi trong khu nhà, vậy mà một chút tiếng còi báo động có kẻ đột nhập cũng không có. Lăng Chi Hiên quét mắt nhìn khắp phòng, đột nhiên anh cứng cả người, nhìn cô gái nhỏ của anh đang dãy rụa trên nền đất lạnh lẽo, khắp cơ thể đều là mùi máu đỏ tươi. Mùi máu tươi nồng nặc cũng đồng thời sộc thẳng vào mũi anh, đánh mạnh vào giác quan của anh, làm anh choáng váng. Nguyệt! Lăng Chi Hiên gầm lên, chạy thẳng về phía cô gái nhỏ bên cạnh bàn, con dao sáng loáng lạnh lẽo vẫn còn đang cắm vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nhanh chóng kiểm tra khắp cơ thể cô, ngoại trừ vết thương do con dao đâm xuyên qua ở lòng bàn tay, thì còn lại chỉ là vết thương ngoài da. Máu trên quần áo cô là do vết thương trên tay, do cô dãy giụa dữ dội mà vấy ra. Dương Lãnh Thiên lão quản gia cùng với những người đàn ông vận vest đen cũng xông thẳng vào trong phòng ngay phía sau anh. Nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nhất thời sững sờ cả người. Rồi tiếp theo bị tiếng gầm của anh mà làm cho giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng chạy vào giao chiến với những người bên trong phòng. Lăng Chi Hiên ôm lấy cô gái nhỏ, kìm lấy cơ thể cô để cô không dãy giụa nữa, để tránh máu chảy càng nhiều. Bảo bối, không sao, không sao rồi, anh đến rồi đây bảo bối. Nhưng anh lập tức nhận ra điều bất thường, cô không chỉ vùng vẫy do đau đớn ở tay, mà dường như cô đang đấu tranh chống lại thứ gì đó, ngay cả ý thức cũng đang dần mất đi. Ngay cả anh mà cô cũng không nhận ra, chỉ nhíu mày vùng vẫy, luôn miệng như rên rỉ thều thào. Buông tao ra! Gọi Trình An đến đây, ngay lập tức. Lăng Chi Hiên gầm lên, rồi anh quay qua nhìn Lăng Trí Thanh cùng với 5 người nữa đang bị đè xuống nền đất, nghiến răng nói. Mày đã làm gì cô ấy? Lăng Trí Thanh bị đè đầu xuống nền đất nhưng vẫn ngoan cố vùng vẫy. Nghe Lăng Chi Hiên hỏi, hắn ta chỉ đột nhiên bật cười như điên dại, cũng không hề trả lời anh. Dương Lãnh Thiên lôi cổ một tên mặc đồ bó sát, lạnh lùng rít lên. Nói! Nhưng cả 5 tên đột nhiên miệng phun ra một ngụm máu tươi, chết ngay tại chỗ. Dương Lãnh Thiên kiểm tra thì thấy cả 5 tên đều đã cắn lưỡi tự sát. Đáy mắt anh xoẹt qua tia sáng tỏ. Cách làm này chỉ có thể là người của Lăng gia. Nghe đến Lăng gia, Lăng Chi Hiên liền nghĩ ngay đến Lăng Tĩnh. Chỉ có lão ta đứng sau xúi dục Lăng Trí Thanh mới có chuyện như hôm nay. Chủ tịch. Lúc này, lão quản gia đưa camera lại cho Lăng Chi Hiên, phát lại đoạn video đã quay trước lúc anh xông vào. Càng xem, mặt Lăng Chi Hiên càng tối sầm lại, không khí quanh thân nhanh chóng như rơi vào hầm băng, gân xanh nổi lên đầy trán, đáy mắt đen thẳm sâu như đáy vực không đáy, lóe lên tia ngoan độc. Tay siết chặt lại thành nắm đấm. Xem tới cuối cùng, anh không nhịn được nữa, bóp nát camera trên tay. Nếu không phải lúc này anh còn phải ôm để kìm giữ vợ yêu, thì anh nhất định bóp chết Lăng Trí Thanh ngay tại chỗ. Nhưng đồng thời, anh cũng không muốn Lăng Trí Thanh cùng lão già đó chết dễ dàng như vậy. Anh phẫn nộ, phóng con dao đã rút ra khỏi tay cô về phía Lăng Trí Thanh. Nhất thời, cả căn phòng đều là tiếng hét lên đau đớn của Lăng Trí Thanh. Con dao cắm sâu vào bên vai trái của hắn ta. Đúng lúc này Trình Ân cũng vừa chạy đến, nhìn thấy bình thủy tinh còn sót lại vài giọt chất lỏng màu vàng sóng sánh, cùng với tình trạng của Dạ Nguyệt. Trình Ân nhíu nhíu mày, rồi anh bất ngờ giật mình hỏi. Không xong, phu nhân trùng thuốc kích dục này đã qua bao nhiêu lâu rồi? Lăng Chi Yên thấy thái độ của Trình Ân, anh nhíu mày, nhớ lại thời gian trên máy camera, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Khoảng hơn 45 phút, rốt cuộc đây là loại thuốc đang chết gì? Trình Ân lập tức lôi bông băng cầm máu vân vân từ trong hộp cứu thương ra. Anh nhanh như tên bắn xử lý băng bó vết thương trên tay Dạ Nguyệt cùng với những vết thương do còng tay gây ra chỉ trong vòng 2 phút không hơn. Rồi anh chích một mũi thuốc giảm đau có hiệu lực lập tức để cô ngừng dãy giụa. Xong việc, anh nhanh chóng nhìn Lăng Chi Hiên nói. Chủ tịch, nếu anh không nhanh lên thì chỉ sợ là không kịp nữa. Thuốc này nếu một tiếng sau khi uống mà không giao hợp thì sẽ lập tức nhồi máu cơ tim mà chết. Cái gì? Lăng Chi Hiên trừng lớn mắt nhìn Trình Ân, tức giận nhìn anh với ánh mắt sao không nói ngay từ đầu. Trình Ân rùng mình sợ hãi, trưng ra cái bản mặt đáng thương. Anh phải cầm máu cho phu nhân trước, nếu không phu nhân sẽ mất máu mà chết. Với để chút nữa cho dù có kịch liệt cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến vết thương. Vậy mà... Dương Lãnh Thiên đảo mắt, tức thời lập tức ra lệnh cho mọi người khiêng những cái xác ra khỏi phòng, quay qua nói như nhắc nhở với Lăng Chi Hiên. Chủ tịch, thời gian không còn nhiều nữa, chúng tôi sẽ thay anh dọn dẹp những việc còn lại. Rồi anh cũng cùng với lão quản gia và Trình Ân rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt bên trong. Nhưng mọi người vừa bước ra khỏi thì Lăng Chi Hiên cũng bế Dạ Nguyệt bước ra dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người. Anh bước vào căn phòng trống bên cạnh, đóng sầm cửa lại, khiến tất cả mọi người đều giật mình trố mắt ra nhìn. Thì ra cái bệnh thích sạch sẽ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của chủ tịch trỗi dậy. Nghĩ rồi cả bọn nhanh chóng thu thập tàn cuộc của những chuyện vừa xảy ra. Lần này trong trung tâm lại có một chủ đề cực hot sắp được ra lò nóng hổi, vừa thổi vừa nghe. Trên con đường nhỏ của đại lộ trung tâm, cửa sau của quán cà phê trung tâm, người đàn ông trung niên chạc 70 mấy tuổi tắt đèn rồi khóa cửa lại. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Người đàn ông trung niên quay đầu mỉm cười với bốn người đang đứng đợi ở phía sau lưng. Năm người, ba nam hai nữ, vừa cười vừa nói, bước đi trên con đường nhỏ hưởng thụ không khí yên tĩnh của buổi đêm thanh vắng. Chốc chốc, bên phía ngoài đại lộ lại có một hai chiếc xe chạy xoẹt ngang. Uông Tuấn Kiệt đang cười nói với mọi người thì điện thoại anh reo, anh xin lỗi rồi bước chậm để nghe máy. Con nghe đây. Thuộc hạ của anh ta đã gọi điện cho con. Uông Tuấn Kiệt lơ đãng nhìn phía trước. Đã cứu được cô nhóc an toàn. Đúng vậy, không bị thương nghiêm trọng. Đang nói thì anh ngẩng đầu lên, đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc xe màu đen lớn đậu ở phía ngay cua quẹo. Tiếp đó chỉ trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu đen xông về phía bốn người đang đi phía trước. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ chưa kịp la lên đã bị đánh bất tỉnh rồi kéo lên xe. Uông Tuấn Kiệt chưa kịp làm gì thì phía sau gái anh bị một trận đau kéo tới, trước mắt đột nhiên tối đen như mực, anh bất tỉnh ngã xuống nền đất. Trong cơn mơ màng, Uông Tuấn Kiệt nghe được giọng khàn khàn của một người đàn ông. Thay đoạn CCTV đã chuẩn bị trước đó. Rồi anh lại chìm vào bóng đêm bất tận. Trong bóng đêm tĩnh mịch, hai đạo bóng đen xoẹt qua xoẹt lại ẩn nấp trong bóng tối, thoát ẩn thoát hiện như bóng ma, hòa vào làm một với đêm tối sâu thẳm. Hắc Miêu, ta đã đột nhập thành công hệ thống camera CCTV rồi. Hai người có 10 phút để thực hiện nhiệm vụ. Giọng nói đàn ông vang lên từ chiếc tai nghe màu đen đang gắn vào bên tai một trong hai bóng đen. Rất tốt. Thiếu nữ trong trang phục đen tuyền cong khóe môi bên trong chiếc mặt nạ, quay sang một thiếu nữ khác cũng trong trang phục đen gật đầu ra hiệu. Đến lúc hành động. Hai đạo bóng đen lại một lần nữa hòa vào bóng tối. Lão quản gia từ trong thư phòng bước ra, nhẹ nhàng khóa chặt cửa phòng rồi xoay người đi. Đột nhiên cơn gió thoảng xoẹt qua người ông ta, quần áo bị hất tung lên một chút rồi lại trở về vị trí cũ. Lão quản gia cảm nhận được cái lạnh rét thấu xương của sương đêm, xoa xoa tay, nhanh chóng di chuyển trở về phòng ngủ của mình. Đợi người đàn ông trung niên đi khỏi, hai bóng dáng mềm mại với đường cong quyến rũ lại xuất hiện lần nữa bên cạnh gốc cây cạnh thư phòng. Đã lấy được chưa? Hắc Miêu khịt nhẹ mũi. Tất nhiên. Linh Miêu quơ quơ chùm chìa khóa trước mặt Hắc Miêu. Chỉ là trò trẻ con. Hai đại tiểu thư, chúng ta không có nhiều thời gian. Giọng nói người đàn ông lại vang lên trong tai nghe của hai người hối thúc. Vĩ, anh thật không kiên nhẫn, như vậy làm sao có thể đoạt được chị của tôi? Hắc Miêu cười hắc hắc trêu chọc. Hắc Miêu, em bớt nói đi. Linh Miêu trợn mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bảo vật. Hắc Miêu le lưỡi rồi nhanh chóng cùng Linh Miêu vào thư phòng. Bên trong thư phòng ở giữa và bên tay trái cánh cửa đều là giá sách, bên phải là một thư án. Nhìn sơ qua có thể nói thư phòng này hoàn toàn giống như thư phòng thời cổ đại, vẫn còn giữ được toàn vẹn tính cổ đại của nó. Thiết bị điện tử ở đây đều được trang bị một cách khéo léo nhất để không làm mất đi phong thái cổ xưa. Tôi nói cho hai người biết, bảo vật chỉ là một mật khẩu thôi. Nếu hai người mà biết bên trong nó là cái gì, chỉ e là... Tề Vĩ nhẹ giọng nói. Anh nói, nó là mấy cái đĩa có đúng không? Linh Miêu nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Tề Vĩ khẳng định, chúng được giấu bên trong một cái két sắt. Hắc Miêu và Linh Miêu chia ra tìm kiếm khắp xung quanh phòng, nhưng không tìm thấy cái két sắt nào. Không thấy. Hắc Miêu dậm chân tức giận. Linh Miêu đảo mắt rồi đột nhiên như nhận ra gì đó. Đây chỉ là thư phòng nổi. Ý của chị là... Hắc Miêu ngạc nhiên. Linh Miêu dậm chân lần nữa, không ngoài khả năng phát hiện nền đất bên dưới rỗng. Vì vậy mà chúng ta không tìm thấy cơ quan an ninh nào ở đây, hóa ra là vì vậy. Đang lúc hai người tìm kiếm cơ quan ngầm thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn tiếng bước chân còn có tiếng gậy gõ xuống nền. Lăng Tĩnh mở cửa thư phòng cùng với một người đàn ông vận vest đen bước vào thư phòng. Người đàn ông nhanh chóng kiểm tra một lượt quanh thư phòng, không thấy có dấu hiệu lạ nào mới bước trở về bên cạnh Lăng Tĩnh chờ chỉ thị. Cánh bên ngoài. Lăng Tĩnh lại nhạt dặn dò, chờ cho người đàn ông ra khỏi phòng, ông ta mới bước đến thư án, ngay chỗ để giá bút. Ông ta lật ngược lên để lộ ra một nút bấm màu đỏ. Lăng Tĩnh cùng chiếc ghế từ từ chìm sâu xuống lòng đất, sau đó chiếc ghế lại trở về vị trí cũ nhưng đã không thấy người đâu. Cả hai chị em ngụy trang ở nơi nào đó trong bóng tối bên trong thư phòng, lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng. Thời gian sắp hết 10 phút rồi. Hắc Miêu nhíu mày nói. Thực hiện kế hoạch B. Linh Miêu lạnh lẽo nhìn vào nơi Lăng Tĩnh biến mất. Hai tiếng trôi qua, lúc này Lăng Tĩnh lại lần nữa xuất hiện, rồi cùng với người đàn ông vận vest đen rời đi. Hành động. Linh Miêu ra lệnh. Hai người làm theo động tác vừa nãy của Lăng Tĩnh, cuối cùng cũng xuống được phía mặt thất bên dưới lòng đất. Cảnh tượng dần dần hiện rõ ra trước mắt, hai chị em không khỏi đứng sững người. Vốn dĩ định nói hai người đừng nhìn, nhưng đã quá muộn. Tề Vĩ thở dài, thông qua chiếc camera nhỏ trên tai nghe, anh có thể thấy được cảnh tượng mà hai người vừa thấy. Chỉ thấy bên dưới cái mặt thất đó, hai người phụ nữ khỏa thân, trên thân máu thịt be bét. cả hai người đều bị treo thành hình chữ đại trên hai ván gỗ đặt kế nhau. Khỏi phải nói, trong căn phòng này hoàn toàn là những dụng cụ bảo dâm hiện đại và những dụng cụ dành cho việc hành hình thời cổ đại. Hắc Miêu, Linh Miêu, chúng tôi đã chuẩn bị theo yêu cầu của các cô. Giọng nói của Dương Lãnh Thiên đột nhiên vang lên, kéo hai người trở lại hiện thực. Tôi muốn cứu hai cô ấy. Linh Miêu lạnh lẽo nói, khí lạnh tản ra quanh thân. Tề Vĩ bật cười trong tai nghe. Được, tôi cũng đã chuẩn bị tới phương án này. Tề Vĩ, anh thật là hiểu chị tôi. Hắc Miêu lại cười trêu chọc. Tất nhiên, tôi là vị hôn phu của chị cô mà. Tề Vĩ giọng điệu lười biếng mang theo vài phần đùa bỡn nói. Bớt giỡn đi. Linh Miêu hử nhẹ, rồi cô bước nhanh về phía hai người phụ nữ, tháo dây trói cho hai người, rồi lay lay để gọi hai người tỉnh. Hắc Miêu thấy vậy, cũng đến giúp một tay. Khi hai người phụ nữ tỉnh dậy, không khỏi hoảng sợ, kinh hoàng liên tục van xin Lăng Tĩnh tha mạng, trong đáy mắt là khiếp sợ đến tột cùng. Sau khi được Linh Miêu và Hắc Miêu giúp cho tỉnh táo lại, mới khóc như nước lũ kéo về. Các cô có biết ở đây có một cái két sắt nào không? Hắc Miêu nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói là thương cảm không hề che giấu. Một người yếu ớt nâng tay chỉ về phía làn roi da đối diện. Tôi đã từng thấy ông ta mở cửa từ đó. Vậy ra còn một mật thất ngầm nữa sao? Linh Miêu nhướng mày, cả hai đều gật đầu. Trong căn phòng tối, với những trang thiết bị công nghệ hiện đại trang bị khắp phòng, xen lẫn vào những trang thiết bị đó là bảy dàn máy vi tính với thiết kế siêu đặc biệt. Tề Vĩ ngồi trước máy vi tính ở giữa căn phòng, bàn tay anh đang gõ phím cực nhanh, mày nhíu chặt lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chủ tịch, chúng ta phải làm sao? Hai bên cạnh anh, mỗi bên là ba người đàn ông ba quốc tịch khác nhau đang ngồi xung quanh anh. Mỗi người điều khiển một máy vi tính và thiết bị của riêng mình. Bọn họ là những hacker thiên tài được Lăng Chi Hiên tìm thấy trên khắp thế giới và đồng ý làm việc dưới trướng anh. Một người có thể làm công việc tương đương với mười mấy người. Tề Vĩ là người lãnh đạo bọn họ, tất nhiên anh là hacker giỏi nhất nên mới có thể đảm nhiệm được vị trí này. Lăng Chi Hiên và Dương Lãnh Thiên đang đứng phía sau bọn họ và quan sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Mới vừa nãy, tất cả mọi người đều nghe được Hắc Miêu và Linh Miêu báo lại không thể tìm thấy nơi mở ra cánh cửa dẫn vào mật thất ngầm thứ hai. Nhân tiện nói luôn, Hắc Miêu và Linh Miêu là một trong những biệt đội điệp viên cao cấp của trung tâm. Kết nối thiết bị quét cơ quan an ninh vào camera của bọn họ. Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói. Tề Vĩ nhận mệnh, lập tức lại tiếp tục gõ như điên trên bàn phím, tốc độ nhanh đến độ người bình thường khó có thể nhìn thấy anh đang gõ cái gì. Đã kết nối. Tề Vĩ dừng động tác, rồi anh nói vào trong tai nghe. Có thể truy tìm vị trí được rồi. Chỉ 5 phút sau, bọn họ lại nghe được Hắc Miêu báo cáo, giọng điệu không che giấu được vui sướng. Tìm thấy rồi. Nhưng đột nhiên, bọn họ lại nghe được tiếng chửi thề của Hắc Miêu. Còn mẹ nó, lão già này đúng là con cáo già. Tiếp theo đó là giọng nói lạnh nhạt của Linh Miêu. Vĩ, tôi sẽ kết nối bằng điều khiển qua điện thoại. Bên trong được thiết lập một mạng lưới laser loại cực kỳ nhỏ, không có bất kỳ khe hở nào, ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt qua. Được. Từ Vĩ nói rồi, quay qua nói với 6 người. Chuẩn bị giải mã. Công việc này không hề đơn giản như giải một mật mã để mở một cánh cửa điện tử nào đó. Lăng Tĩnh đã cho thiết lập một cơ quan an ninh cực kỳ tối tân trên thế giới. Kết hợp với trình độ của bài người thì cũng phải tốn một chút thời gian với nhiều công sức mới có thể tìm ra. Nếu là người khác khả năng giải được mã cực kỳ thấp, những người nằm trong phạm vi cực kỳ thấp đều là một hacker nổi tiếng ngầm trên thế giới. Thân phận cùng nhận dạng luôn luôn là điều tối mật cùng cấm kỵ. Không biết bên trong có cái thứ bảo vật gì mà ông ta phải làm đến mức độ này. Hắc Miêu lại khó chịu chửi rủa. Hắc Miêu, cô vẫn nóng tính như ngày nào. Dương Lãnh Thiên cong khóe môi trêu chọc. Lát nữa cô sẽ biết đó là thứ gì. Dù sao liên quan đến địa vị cùng mạng sống của lão già đó, nên lão ta cẩn trọng như vậy là điều hiển nhiên. Tôi muốn biết lắm rồi đây, anh có thể nói huỵch toàn ra được không? Đừng có xả thân xả quỷ ở đây. Giọng điệu sắc bén, Hắc Miêu bĩu môi xem thường. Dù sao thì tận mắt xem sẽ hứng thú hơn nhiều. Dương Lãnh Thiên vẫn thích đùa dai, cười hề hề nói. Nếu vậy sao anh không im miệng đi, còn nói kiểu mập mờ đáng chết đó làm quái gì? Hắc Miêu tức giận dậm chân. Dương Lãnh Thiên đang định trêu chọc tiếp thì nghe giọng điệu lạnh nhạt của người bên cạnh. Từ Cảnh và Trình Ân đã đi đến đâu rồi? Phải nói lần hành động này, Lăng Chi Hiên đã điều động tất cả đội ngũ, những lãnh đạo cấp cao của trung tâm để đi thực hiện nhiệm vụ, dốc hết mọi công sức âm thầm điều tra những bí mật đen tối bị che giấu tưởng chừng như không hề tồn tại. Trình Ân và đội cậu ta vừa báo lại, cậu ta đã xác định được các bệnh án mật bị che giấu từ bệnh viện lớn của Lăng gia đều có liên quan mật thiết đến những sự việc chúng ta đã điều tra được trước đó. Dương Lãnh Thiên lập tức thu lại vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của mình, nghiêm túc báo cáo. Bên phía Tử Cảnh và đội của mình đang lục lại chi tiết những vụ án đó, kèm theo những thông tin không được báo cáo trong hồ sơ của cảnh sát. Vừa nghe báo cáo xong, liền nghe Tề Vĩ lên tiếng. Chủ tịch, đã giải mã xong, nhưng... như thế nào? Lăng Chi Hiên nhướng mày, đáy mắt lóe lên tia khó hiểu. Anh biết chắc chắn lão già đó sẽ không sơ suất như vậy, dù là tình huống xấu nhất, lão ta cũng đã chủ tính trước. Cơ quan này đặc biệt ở chỗ được thiết lập thêm một lớp phòng vệ, dù đã giải mã nhưng vẫn có một thiết bị kích khởi động được giấu đâu đó bên trong. Theo như phán đoán, rất có thể trên sàn nhà hoặc ở nơi gần bảo vật, nếu không cẩn thận chạm trúng thì... Tề Vĩ nhăn trán buồn bực nói. Lăng Chiên trầm ngâm một lúc rồi anh lên tiếng. Để chắc chắn, di chuyển trên vách tường, tránh trần nhà và nền nhà. Lập tức nghe tiếng đáp tuân mệnh của Hắc Miêu và Linh Miêu, bọn họ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù có là di chuyển trên trần nhà hay là bám vào vách tường trơn tuột bằng phẳng cũng không hề gì. Tất cả đều có găng tay được thiết kế, dùng để bám mọi mặt phẳng. Tất nhiên, cũng có những điểm hạn chế là nó sẽ không chịu được lâu nên phải di chuyển thật nhanh. Cho đến khi bọn họ di chuyển đến bậc thềm nhô cao hơn sàn nhà phía đối diện, cánh cửa mật thất mới dừng lại. Phía trên tường của bậc thềm là chiếc tủ âm tường với cánh cửa sắt hình vuông và con quay thật lớn có mã số phía trên. Có một bậc thềm phía dưới tủ sắt. Linh Niêu báo cáo lại bối cảnh, ngầm hỏi chỉ thị của Lăng Chi Hiên, bọn họ sắp hết thời gian bám vào vách tường. Bước xuống đi. Lăng Chi Hiên lại nhạt nói, thật ra anh đã có một phán đoán khác, để cho Hắc Miêu và Linh Miêu bám vào vách tường chỉ là đề phòng. Anh biết Lăng Tĩnh sẽ gài cái bẫy đó ở nơi mà người khác nhất định phải chạm vào đó, chứ không có để xung quanh phòng với xác suất bị chạm vào cực thấp như vậy. Đến lượt em ra tay. Hắc Miêu làm động tác xoắn tay áo, mặc dù cô không có tay áo để xoắn, dù sao cô cũng là chuyên gia trong lĩnh vực bẻ khóa, từ khóa thường cho đến tất cả mọi loại khóa có mã số như thế này. Tại sao Lăng Tĩnh lại không cho người canh gác phía dưới này nhỉ? Ông ta tự tin vào cơ quan an ninh này đến vậy sao? Hắc Miêu vừa thực hiện vừa nói nhảm, thói quen khó bỏ của cô nàng. Ông ta tự tin cũng phải thôi, cơ quan an ninh tối tân này vốn dĩ là cơ quan mới được thiết lập thành công của bên FBI, lại được âm thầm tung ra thị trường đen vào một năm trước. Đã từng có rất nhiều hacker thử tấn công, cũng không thể phá thành công. Dương Lãnh Thiên làm như không để ý, ngược lại phụ họa theo cô. Hơn nữa, những bí mật dưới này ông ta không thể cho bất cứ ai biết. Chỉ cần có một người biết, thì nguy cơ những thứ mà ông ta gây dựng từ trước đến giờ sẽ tan thành mây khói, càng có khả năng cao hơn. Bí mật, tốt nhất vĩnh viễn, chỉ nên có một mình ông ta biết. Biết rồi, anh bớt làm nhảm để tôi tập trung. Hắc Miêu không kiên nhẫn nói, nhưng có thể nghe được tiếng cười hắc hắc rất nhỏ của cô nàng. Một tiếng khớp vào nhau cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa đã được bẻ khóa thành công. Cả hai mở két sắt ra, bên trong là những chiếc CD nhỏ nhắn cùng với rất nhiều hình ảnh. Không chỉ có vậy, còn có những tập tài liệu rất cũ. Và cuối cùng chính là viên kim cương cực lớn màu đỏ như máu cùng những viên kim cương nhỏ xung quanh được đặt bên trong một chiếc hộp thủy tinh chữ nhật sáng suốt sang trọng. Lần đầu tiên em thấy kim cương màu đỏ đó. Hắc Miêu tặc lưỡi, cảm thán, viên kim cương lớn như thế này thật sự kích thích trái tim của người nhìn. Nếu như là cô trước đây thì chắc chắn cô đã cuỗm nó đi. Linh Miêu lúc này mới cười cười nhìn cô, vừa lúc Linh Miêu đang định vươn tay lấy đĩa CD thì giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tai nghe. Không được đụng vào bất cứ đồ vật gì bên trong đó. Nhưng chủ tịch, nếu như vậy thì làm sao lấy được bảo vật? Linh Miêu nhíu mày khó hiểu. Tìm xem hai bên vách có gì khác thường hay không. Vẫn là giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, cũng không có bất kỳ độ ấm nào. Một phút im lặng trôi qua, lại nghe thấy tiếng reo trong trẻo của Hắc Miêu. À, phía bên phải có một két sắt nhỏ được ngụy trang rất cẩn thận, quả thật nếu không chú ý thì không thể phát hiện ra. Cẩn thận, đừng có chạm vào bất cứ đồ vật gì phía ngoài đấy nhé. Dương Lãnh Thiên cùng Tề Vĩ lúc này đã nhận ra thâm ý của Lăng Chi Hiên. Những thứ phía ngoài chỉ là mồi nhử thôi, một khi chạm vào đống đĩa CD hay viên kim cương cũng đều sẽ khởi động lưới cơ quan, lúc đó thật sự sẽ bị mạng lưới laser cắt nát ra thành ngàn mảnh vụn. Lăng Tĩnh quả thật là lão già hồ ly ngàn năm, đánh vào lòng tham không đáy của con người. Hóa ra vì vậy mà ông ta mới không cần đến người canh gác. Khi cả hai mở ra được két sắt nhỏ, nhanh chóng thu thập đống hình, tài liệu và đĩa CD nhỏ bên trong. Này, rốt cuộc bên trong CD là cái gì vậy? Hắc Miêu nhịn không được hỏi, cô vẫn không thể biết được cái quái gì bên trong như lời Dương Lãnh Thiên đã nói. Nhìn thấy đống hình mà cô còn không biết sao? Dương Lãnh Thiên cười hắc hắc. Ý anh bảo tất cả đều là phim nóng à? Hắc Miêu khó tin nói, báu vật cái quái quỷ gì chứ? Cô phải nói là bằng chứng phạm tội của ông ta mới đúng, nó không chỉ đơn giản là phim nóng. Tề Vĩ xen ngang, nếu không có những thứ này thì những vụ án mà bọn họ âm thầm điều tra đều sẽ đi vào ngõ cụt, là một bằng chứng quan trọng không thể thiếu. Nhờ mấy thứ này mà Lăng Tĩnh mới leo được lên vị trí cao nhất của Lăng gia ngày hôm nay. Một tuần sau sự việc Dạ Nguyệt bị Lăng Chí Thanh bắt đi, báo đài đột nhiên rộ lên một tin tức gây chấn động khắp thế giới. Trên tất cả các tiêu đề của các tờ báo cả trong lẫn ngoài nước đều liên quan đến tin tức. Thật ra Lăng Tĩnh là kẻ cuồng dâm, giết hại vô số thiếu nữ vô tội. Ngoài ra, còn kèm thêm những tin tức coi trời bằng vung, coi mạng người như cỏ rác, giết người vì cường quyền. Không biết từ đâu trên web lại xuất hiện rất nhiều video tự quay, tất cả đều là liên quan đến Lăng Tĩnh, bỏ thuốc kích dục, cường bạo thiếu nữ vô tội. Không chỉ vậy, trong video còn xuất hiện phu nhân của những người làm chức vụ cao trong chính phủ hay những người bên phía bốn đại gia tộc bị Lăng Tĩnh hãm hại cường bạo rồi uy hiếp, phải cắn răng nghe theo sự sai khiến của ông ta, cuối cùng bị ông ta sát hại để bịt đầu mối. Bằng chứng về cái chết được che giấu hoàn hảo của những người có chức có quyền, những nhà tài phiệt nổi tiếng đều được gửi đến cho cái nhà báo cùng lực lượng cảnh sát. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tất cả mọi tội trạng của Lăng Tĩnh đều được phơi bày trước ánh sáng, từ khắp các trang web mặt báo đến bên phía cảnh sát đều tham gia vào điều tra và chứng thực tất cả mọi bằng chứng, nhân chứng cùng tăng vật nhận được đều là thật, không phải do người cố tình ngụy tạo. Lăng Tĩnh lập tức bị Lăng Gia chủ động giao cho cảnh sát cùng người của ba đại gia tộc còn lại để họ toàn quyền xử lý. Lăng Gia phủ sạch hoàn toàn quan hệ, không muốn dính dáng, chứng minh những tội ác đó chỉ là hành động cá nhân của Lăng Tĩnh. Ngày đó khi Hắc Miêu và Linh Miêu rời đi, Lăng Tĩnh đã như ngồi trên đống lửa, nỗ lực dùng mọi thủ đoạn để điều tra tung tích của bọn họ, nhưng cuối cùng đều là vô ích. Ông ta lại cho người đi tiêu hủy hết những tài liệu liên quan, vốn dĩ chỉ dùng để che mắt lúc xảy ra vụ án, để sau này, dù cho phía cảnh sát có điều tra, cũng không thể xác thực được những thứ trong CD là thật. Nhưng ông ta luôn chậm một bước so với tổ chức bí mật đáng chết đó. Cuối cùng khi mọi chuyện bị phơi bày, ông ta đang âm thầm ngụy tạo ra chính cái chết của bản thân mình để chạy trốn, thì lại bị những lão già bên Lăng Gia đi trước một bước, giam lỏng ông ta bên dưới mật thất khác của Lăng Gia, thông báo cho người của ba đại gia tộc cùng lực lượng cảnh sát đến trực tiếp bắt đi. Ông ta vẫn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ, thì đều đã bị người đi trước một bước cản mọi đường lui của ông ta. Thật sự là giống như chết mà không kịp chớp mắt một cái. Buổi sáng đẹp trời, Dạ Nguyệt đang ngồi ăn sáng cùng ba mẹ cô bên nhà ba mẹ thì nghe được tin tức cuối cùng về những vụ án liên quan đến Lăng Tĩnh trên TV. Dạ Nguyệt trợn mắt xem hết tin tức đang rất hot trong mấy ngày qua. Chỉ vì cô chỉ lo tập trung ôn thi mà đã không biết chuyện đồng trời này. Hóa ra, cách mà Lăng Trí Thanh áp dụng lên người cô thì là do Lăng Tĩnh truyền thụ lại. Nhìn thoáng qua ảnh chụp căn phòng ngầm với đủ loại dụng cụ tra tấn được chiếu mờ trên màn hình, Dạ Nguyệt tắc lưỡi. Ba thế nhà này thật sự có sở thích giống nhau, vô cùng biến thái. Dạ Nguyệt đột nhiên nhíu mày, vậy còn người nào đó thì sao? Không phải anh cũng lọt top thế hệ thứ ba của cái gia tộc đó sao? Đang nghĩ thì đột nhiên nghe giọng nói của mẹ cô. Chồng con đâu rồi? Sao một tuần mẹ không thấy nó ở nhà? Anh ấy đi Mỹ công tác một tuần rồi mẹ ơi, chiều nay anh ấy về ạ. Dạ Nguyệt lúc này mới rời màn hình TV, quay sang mỉm cười với mẹ cô. Tuy là nói vậy, nhưng cô biết một tuần qua anh đang ở đâu. Sự việc của Lăng Tĩnh khỏi phải nói, chắc chắn có sự nhúng tay của anh trong đó. Hạ Dạ Lan nhìn cô, đáy mắt bà xẹt qua tia khó hiểu. Con có nhớ trước đây sư phụ trên chùa của mẹ đã nói gì với con không? Dạ Nguyệt thấy biểu tình của mẹ cô có gì đó không đúng, cô hỏi lại. Dạ, dĩ nhiên con nhớ, sư cô nói nếu con kết hôn sớm thì sẽ có số hai phu. Nói đến đây thì cô cũng hiểu mẹ cô đang muốn ám chỉ đến cái gì. Anh ấy ngày nào cũng gọi điện cho con mấy lần ạ. Dạ Nguyệt lập tức bổ sung thêm, nếu cô nhớ không nhầm thì sư phụ của mẹ cô là sư cô của một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trên núi. Tuy là chùa nhỏ nhưng được nhiều người kính trọng và biết đến. Mẹ cô cũng vì một vài nguyên nhân sâu xa trước đây nên mới được sư cô nhận làm đệ tử. Tuy không xuất gia nhưng cả ba lẫn mẹ cô đều ăn chay niệm kinh ở nhà mỗi ngày. Hạ Dạ Lan chăm chú nhìn Dạ Nguyệt một lúc lâu rồi bà thở dài. Thôi, mẹ biết con là cái đứa ngốc nghếch nhất trong số các anh chị em họ trong nhà. Có bảo con phải cẩn thận trong chừng chồng con, chắc con cũng không làm được. Dạ Nguyệt đen mặt, giật giật khóe môi. Có bà mẹ nào lại nói con gái mình ngốc nghếch nhất hay không? Mẹ, con tin anh ấy. Dạ Nguyệt phản bác, lời nói này cô nói là sự thật, đối với người nào đó cô cực kỳ tin tưởng. Bà đồng ý với con. Lúc này ba Dạ Nguyệt cũng buông tờ báo trên tay xuống, tham gia vào cuộc trò chuyện nhỏ của hai mẹ con. Vợ chồng tin tưởng lẫn nhau là tiền đề để xây dựng hạnh phúc lâu dài. Dù vậy, con cũng phải trông chừng nó. Hạ Dạ Lan nghiêm mặt nhìn hai ba con đang đập tay với nhau. Con phải biết, chồng con vừa có ngoại hình xuất sắc, vừa là tổng giám đốc của một trung tâm mua sắm lớn. Thử hỏi có bao nhiêu phụ nữ âm thầm nhòm ngó đến nó chứ? Không phải tự nhiên, Hạ Dạ Lan lại lên tiếng cảnh báo Dạ Nguyệt như vậy. Hôm qua bà đi siêu thị mua thức ăn ở siêu thị phía dưới. Trong thang máy, bà đã vô tình nghe được các vị tiểu thư xinh đẹp quý phái bàn luận về con rể bà. Bà cũng biết ở đây đều là người có chức có quyền, gia tộc đại phú đại quý mới có khả năng mua căn hộ ở đây, nên bà cũng biết xuất thân của các vị tiểu thư đó không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, nhìn lại con gái bà, chỉ là một cô gái bình thường không có điểm gì nổi bật, lại xuất thân không bằng ai, thử hỏi làm sao bà không lo lắng được đây. Dạ Nguyệt trở về căn hộ của mình, lời của mẹ không phải cô không hiểu, chỉ là so với những chuyện đó thì chuyện cô cùng anh trải qua mới đáng trân trọng. Nên dù cô biết mẹ lo lắng cho mình, nhưng cô cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Dạ Nguyệt đứng trong phòng khách, yên tĩnh nhìn lên bầu trời xanh ngắt bên ngoài bức tường kính. Cơn gió từ cái cửa kính thổi vào làm tóc cô nhẹ nhàng lay động, mềm mại động lòng người. Đột nhiên, cơ thể Dạ Nguyệt bị người nào đó bắt lấy từ phía sau, hõm cổ bị làn môi lành lạnh của người nào đó tấn công. Dạ Nguyệt bị bất ngờ nên cô la lên, đang muốn quay đầu lại thì lại nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc đã khắc sâu vào trong đáy lòng cô từ bao giờ. Yên nào, bảo bối. Lăng Chi Yên bắt lấy tay cô, kìm giữ ở phía trước ngực cô không cho cô nhúc nhích. Một tuần qua, em có ngoan ngoãn học bài không à? Tất nhiên là có. Dạ Nguyệt không thể nhúc nhích, cổ lại bị ai đó cắn mút, cảm giác thật nhột, không nhịn được bật cười ha ha. Một tuần nay, Lăng Chi Yên đều ở trung tâm dưới lòng đất, trực tiếp chỉ đạo lực lượng đứng đầu trong trung tâm, tìm đủ mọi cách thu thập tư liệu, bằng chứng, nhân chứng và tang vật để đưa tội ác của Lăng Tĩnh ra ánh sáng. Anh đã mấy ngày không ngủ, cũng chỉ ăn uống qua loa. Cho đến hôm nay, khi mọi việc đã theo kế hoạch tiến hành gần hoàn chỉnh, anh liền lập tức trở về nhà gặp vợ yêu. Đã một tuần anh không nhìn thấy vợ yêu, thật là nhớ. Dạ Nguyệt đành để mặc cho người nào đó làm loạn, nghĩ một tuần qua không gặp anh cũng thấy nhớ, nên không phản kháng nữa, tận hưởng ấm áp quen thuộc của anh. Chuyện của bên Lăng Gia là anh làm phải không? Dạ Nguyệt nhẹ giọng hỏi, dù cô là nói Lăng Gia, nhưng thật sự đang ám chỉ đến Lăng Tĩnh. Anh đã từng nói sẽ giải quyết bên Lăng Gia. Lăng Chiên xoay vợ yêu lại, mổ vào môi cô một cái rồi mỉm cười. Trước khi tung tin tức này ra, anh đã âm thầm đi gặp những lão già bên Lăng Gia, tất nhiên không có mặt Lăng Tĩnh. Anh và bọn họ đã trao đổi điều kiện, nếu anh giúp họ giải quyết được Lăng Tĩnh, thì từ nay về sau, anh và Lăng Gia chân chính đoạn tuyệt quan hệ, cả hai bên nước sông không phạm nước giếng. Dĩ nhiên, mấy lão già đó liền đồng ý, trong chuyện này bọn họ chỉ được lợi mà không phải mất thứ gì. Hơn nữa, còn được chắc chắn Lăng Chi Hiên sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện thừa kế gì của Lăng Gia nữa. Chính tay Lăng Chi Hiên cũng đã ký vào đơn đoạn tuyệt rút tên anh khỏi dòng chính của gia tộc theo sự chứng nhận pháp lý của chính phủ. Do đó lần này, anh xem như đã thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Lăng Gia, không chỉ là lời nói miệng, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc không còn ai bên Lăng Gia có hứng thú nhòm ngó đến cuộc sống của anh và vợ yêu nữa. Lúc này, Dạ Nguyệt mới quan sát anh từ trên xuống dưới. Mặc dù anh nhìn vẫn tươm tất, vẫn ông xã phong hoa tuyệt đại của cô, nhưng vẻ lạnh nhạt thường ngày vẫn không thể che giấu hết vẻ mỏi mệt của anh. Cũng đủ biết, mấy ngày qua dù ngắn ngủi, nhưng để giải quyết chuyện này thật sự không hề đơn giản. Anh ăn gì chưa? Dạ Nguyệt cảm thấy tim nhói nhói đau, vươn tay để lên gò má của anh nhẹ nhàng hỏi. Lăng Chiên lắc đầu, chớp mắt nhìn cô ra vẻ thật đáng thương, lúc này nhìn anh thật ngây thơ vô số tội. Anh đói. Anh ngồi xuống đi. Dạ Nguyệt nghe vậy, liền kéo anh đến quầy bar, bắt anh ngồi xuống ghế. Quản gia còn nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh, anh đợi chút em đi hâm nóng lại đồ ăn. Nhưng chưa kịp đi, đã bị ai đó nhấc bổng lên để vào trong lòng, âu yếm siết lại, dụi dụi đầu vào trong cổ cô. Em giả vờ không hiểu ý anh phải không, bảo bối. Anh đã nói đến vậy mà cô còn không hiểu thì cô đúng là siêu đại ngốc. Dạ Nguyệt đỏ mặt đấm vào ngực anh. Không cho, anh ngoan ngoãn ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ đi. Vậy anh làm xong hết những việc này thì được phải không? Ai đó giọng điệu mờ ám vừa cắn cắn vào tay cô mập mờ nói. Dạ Nguyệt đẩy mặt anh ra, ngăn cái miệng đang làm loạn của anh. Không được, mỗi lần lăn đệm với anh em đều bỏ phí một ngày không thể dậy nổi, còn một tuần nữa em thi rồi. Nhân lúc Dạ Nguyệt đang nghiêm túc lên án mình, Lăng Chiên như tập trung lắng nghe, nhưng tay anh lại không an phận trở từ eo nhỏ xuống mông cô, vô sỉ nắn bóp đùa giỡn chơi đùa. Bảo bối, anh muốn có tiểu bảo bảo của chúng mình. Lăng Chiên thì thầm vào tai Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt mặt càng lúc càng đỏ, ra sức đẩy anh ra, quần áo vì vùng vẫy mà càng trở nên xốc xếch khó coi, chỗ cần tuột cũng bị tuột xuống phân nửa, chỗ cần vén cũng bị vén lên phân nửa, cảnh xuân cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt người nào đó. Anh muốn ăn thịt. Lăng Chiên không khách khí tuyên bố, rời khỏi môi cô, rồi liếm môi chép chép miệng như vừa thưởng thức một món ăn ngon nào đó. Trong thức ăn có thịt đó. Dạ Nguyệt đang thở hổn hển, nghe vậy lập tức nhíu mày phản đối. Anh muốn là... Đang lúc hai người giằng co quyết liệt thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, làm cả hai nhất thời sững người lại, nhìn về hướng cửa bên ngoài, rồi lại quay đầu bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Không khí yên tĩnh trầm lặng bao trùm xung quanh, ngay đến cả hơi thở rất nhẹ cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Dạ Nguyệt đột nhiên không nhịn được bật cười hắc hắc thật lớn, ra vẻ người chiến thắng. Thật đúng là ông trời đứng về phía cô. Cô chỉ tay lên sống mũi của ai đó. Bây giờ thì anh ngoan ngoãn ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Lăng Chi Hiền híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm. Hai tay siết chặt lại như hai gọng kìm cứng như sắt, càng giam giữ cơ thể cô chặt hơn, không có ý định buông cô ra. Này, buông em ra để em còn đi mở cửa. Dạ Nguyệt trợn mắt, anh ngược lại không thả cô ra mà còn ép chặt lấy cô hơn nữa. Anh định để cho khách đợi à? Người nào đó liền hừ lạnh với kẻ đang đứng bên ngoài cửa, cố tình phá đám anh ăn vợ yêu. Nghĩ vậy, anh bắt đầu cọ cọ vào giữa hai chân cô trêu chọc, hung hăng hôn môi cô lần nữa rồi mới không cam lòng tuyên bố. Tối nay, anh sẽ ăn em ngay tại chỗ này, em đợi đi. Tuyên bố xong, anh véo vào mông cô một cái mới chịu buông cô ra, xoay người lên phòng ngủ phía trên chuẩn bị đi tắm. Dạ Nguyệt vẫn đứng sững người ngay tại chỗ, chưa hoàn hồn sau một loạt hành động kích thích cùng lời tuyên bố đầy nguy hiểm của anh. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, thành công kéo Dạ Nguyệt mang hai má đỏ bừng lên như đứng hóa đá tại chỗ trở về thực tại. Dạ Nguyệt tim đập chân run, cố gắng vỗ vỗ vào mặt để bình ổn lại hơi thở cùng cơ thể, lấy lại bình tĩnh đi ra mở cửa. Chào buổi sáng, Nguyệt Nguyệt. Lưu Ánh Nhật cùng ba bạn nữ nữa đang đứng ngoài cửa, thấy cô cả bốn liền mỉm cười thật tươi. Sao các cậu biết mình ở đây? Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn bốn người. Tất nhiên mình hỏi dì Lan rồi, muốn cho cậu một bất ngờ. Lưu Ánh Nhật nháy mắt với Dạ Nguyệt, trong mắt còn ánh lên tia sáng mờ ám nào đó, nhưng rất nhanh giấu đi. Dạ Nguyệt không nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Lưu Ánh Nhật mới vừa rồi, cô gật gù mỉm cười, mời bốn người vào nhà, dẫn bốn người lại ghế salon. Mọi người cứ tự nhiên đi, mình đi lấy nước. Dạ Nguyệt đi vòng xuống bếp, bốn người ngồi ghế salon nhìn xung quanh nhà, đợi Dạ Nguyệt đặt nước lên bàn mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu gom hết tủ truyện tranh đem về đây luôn đó hả? Người hỏi là một bạn nữ trang điểm hết sức thanh tú, ngồi ở bên phải Lưu Ánh Nhật. Cô ấy tên là Hà Tiểu Vi, là bạn chơi thân chung nhóm với Dạ Nguyệt và Lưu Ánh Nhật. Trong nhóm 5 người thì cô ấy có thân hình thon gầy yếu đuối nhất, cũng lớn tuổi nhất nhóm. Nhìn ba kệ sách cao cao được sắp xếp ngăn cách thành hai không gian để đặt hai bàn làm việc bên kia, Dạ Nguyệt gật đầu. Nhà cũ của mình bán rồi nên phải đem về đây. Được rồi, chúng ta quay về vấn đề chính hôm nay thôi. Bạn nữ ngồi đối diện Lưu Ánh Nhật lúc này mới lên tiếng cắt ngang. Là Triệu Bối Bối, cũng chơi thân trong nhóm, nhỏ tuổi hơn Dạ Nguyệt và Lưu Ánh Nhật. Lúc này cô ấy có vẻ cực kỳ nghiêm túc nói. Tắm được trai đẹp mà không khai báo cho cả bạn biết, phải phạt chị như thế nào đây? Người bạn còn lại là Lạc Tiểu Anh, nhỏ tuổi hơn bốn người. Cô ấy cũng thuộc dạng nhỏ nhắn như Dạ Nguyệt, cũng cao ngang như cô và cũng là trạch nữ mê chuyện ngôn tình giống như cô. Dạ Nguyệt nghe vậy, liền làm vẻ mặt đau khổ đáng thương, hề hề nói như rất ấm ức. Mấy tháng nay gặp nhiều chuyện quá, chưa có dịp gặp mọi người thì làm sao mình nói được? Từ sau khi trở về từ thế giới kia, cô chỉ kịp đi gặp Ánh Nhật đúng một lần, mà biết bao nhiêu chuyện khác lại kéo đến, cho nên cô vẫn chưa có dịp tụ họp để thông báo cho cả bọn về chuyện của cô và người nào đó. Cho dù là vậy, cũng vẫn phải phạt. Lưu Ánh Nhật cười thích thú vì kế hoạch đại công cáo thành. Phạt cậu phải khao cả bọn một chầu lớn mới được. Đúng vậy. Ba người còn lại đồng loạt gật đầu đồng tình, biểu hiện không cho phép từ chối. Mình vẫn chỉ là đứa vô sản, không có việc làm, mấy người thật là ăn hiếp người ta quá đáng đi mà. Dạ Nguyệt cố gắng nặn ra một giọt nước mắt cá sấu, làm như vô cùng đau khổ nói. Thôi, đừng có nước mắt cá sấu với bọn này. Triệu Bối Bối trề môi xem thường. Mọi người quá hiểu chị rồi. Lạc Tiểu Anh cười cười thêm vào. Cả bốn người mỗi người một câu, thêm dầu vào lửa, nói đến Dạ Nguyệt thật không có đường trốn. Tự thấy bản thân thật đáng thương, cuối cùng cô phải giơ tay đầu hàng, nhận lấy bản án phạt của mình. Cầm khăn đáng thương chầm chầm nước mắt. Vậy vị hôn phu của cậu đâu, còn không mau giới thiệu với bọn này, trong năm đứa bọn mình thì Ánh Nhật với cậu xem như hoa đã có chủ rồi. Hà Tiểu Y tò mò nhìn ngó xung quanh. Không chỉ Hà Tiểu Y mà cả Triệu Bối Bối cùng Lạc Tiểu Anh cũng đều mở to mắt tò mò tìm kiếm. Nghe Lưu Ánh Nhật nói, người này cực kỳ soái ca. Đó giờ mọi người cũng chưa từng nhìn trực tiếp đại soái ca bao giờ, dĩ nhiên là rất nóng lòng muốn nhìn thử một lần. Anh ấy đang ở trên phòng ngủ, để mình lên gọi anh ấy, mọi người đợi chút nhé. Dạ Nguyệt còn không biết cả bọn đến đây với mục đích gì sao. Cô lắc đầu bó tay, đi lên phòng ngủ trên lầu lửng. Vừa mở cửa, đã thấy thân hình thon dài mờ mờ ảo ảo của ai đó phía sau chiếc cửa bằng kính mờ của phòng tắm, cùng tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen. Dĩ nhiên, do Lăng Chi Yên đang tắm nên hoàn toàn không mặc quần áo. Dạ Nguyệt nuốt nước miếng cái ực, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện vừa rồi cùng với câu nói mập mờ của anh ở phòng bếp. Mặt cô bất giác đỏ bừng lên. Cô ho khan hai tiếng, rồi gõ gõ nhẹ cửa kính phòng tắm nói vọng vào. Anh tắm sắp xong chưa? Tiếng nước chảy từ vòi sen ngừng lại, tiếp đó là giọng nói trầm ấm của Lăng Chi Yên vọng ra. Anh xong rồi, em muốn tắm à? À không, bạn của em đến chơi, em muốn giới thiệu mọi người với nhau. Dạ Nguyệt xoay người đứng dựa ở cửa kính, định trao đổi với anh vài chuyện trong khi anh thay quần áo. Ai ngờ cửa kính bật mở, Dạ Nguyệt muốn té bật ngửa xuống sàn phòng tắm. Cô chỉ kịp la lên một tiếng là cơ thể đã rơi vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Suýt chút nữa là êm ông rồi. Dạ Nguyệt thở phào đứng thẳng dậy, xoay đầu muốn nói cảm ơn anh. Nhưng cô chưa kịp nói thì đã muốn cắn trúng lưỡi bởi vì ai đó vẫn chưa mặc quần áo, đang đứng trước mặt cô. Thậm chí, khăn cũng chưa có quấn ngang hông để che đi thứ cần che. Dạ Nguyệt lắp bắp nói không ra tiếng, không phải cô chưa từng thấy, thậm chí thấy rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không cần thiết phải phơi bày ra như vậy trước mắt cô chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đã đỏ bừng lên như con tôm luộc. Vì giúp em, nên khăn tắm của anh rơi xuống sàn tắm bị ướt rồi, lại quên không lấy quần áo vào nên phải ra lấy. Lăng Chi Yên đặt cô sang một bên, vừa thong thả bước ra khỏi phòng tắm, vừa ung dung nói, rất hợp tình hợp lý. Anh có thể nhờ em lấy giúp mà. Dạ Nguyệt xoay mặt úp vào tường, ôm mặt nói lí nhí trong miệng. Em nói bạn em đến chơi phải không? Lăng Chi Yên không trả lời, mà lảng sang chuyện khác. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu. Anh thay đồ rồi xuống nha, em xuống trước đây. Không nghe thấy tiếng anh trả lời, Dạ Nguyệt cứ tưởng anh đã đồng ý, nên cô xoay người định cong mông chạy trốn xuống lầu. Dạ Nguyệt ngẩn ra bởi vì cô vừa xoay đầu đã bị hôn vào môi cái chụt. Anh di chuyển trong phía sau cô lúc nào mà cô không hay không biết gì luôn. hai tay Lăng Chi Yên chống lên tường, giam giữ Dạ Nguyệt vào bên trong, giọng điệu lười biếng nhếch khóe môi. Hóa ra bạn em là những người phá đam chúng ta có phải hay không? Bây giờ là buổi sáng, là ban ngày. Dạ Nguyệt nhướng mày nghiêm túc nhắc nhở anh vẫn còn để ý đến chuyện đấy à? Chúng ta là vợ chồng, thời gian không quan trọng. Lăng Chi Yên bác bỏ, xem vấn đề cô đưa ra chỉ là ruồi muỗi không có giá trị. Dạ Nguyệt trừng mắt bặm môi với anh. Nghe nói đàn ông thời trẻ túng dục quá độ có khả năng dẫn đến liệt xương. Anh đã một tuần không ăn thịt, không thể gọi là dùng tục quá độ như em nói. Lăng Chi Yên liếm môi, nhìn thấy cô bặm môi, làm anh ngứa ngáy thật muốn cắn môi cô. Dạ Nguyệt chu môi ra vẻ bất lực không cãi lại anh. Chỉ trong một tích tắc, cô liền chớp lấy thời cơ cúi người. Định bụng, dựa vào lỗ hổng bên dưới cánh tay anh mà chạy thoát, không ngờ anh nhanh hơn cô nhiều lần. Dạ Nguyệt chỉ có thể đập mặt vào lồng ngực anh, kế hoạch tẩu thoát phá sản chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Lăng Chi Yên cúi đầu, nhìn cái đầu nhỏ trong ngực anh, mềm giọng nói như dụ dỗ. Em muốn trốn sao, bảo bối? Bạn em đang ở dưới, nếu nghe được tiếng động mờ ám gì đó, thì em thật không biết phải nhìn mặt mọi người thế nào đây. Dạ Nguyệt vẫn úp mặt vào ngực anh, tức giận đấm mạnh vào ngực anh mấy cái. Tiếng động mờ ám là tiếng động gì hả, bảo bối? Lăng Chi Yên nói đến đây không nhịn được liền bật cười, bộ dáng quẫn bách của vợ yêu thật là làm cho anh càng muốn trêu cô hơn nữa. Dạ Nguyệt nghe anh cười lớn, liền ngẩng đầu. Anh trêu em? Hay là chúng ta tạo ra tiếng động mờ ám như là em nói, để mọi người có thể cùng nhau thưởng thức, có được hay không? Lăng Chi Yên không trả lời câu hỏi của cô, anh áp mặt càng gần sát vào mặt cô, thì thầm nói, cùng hơi thở phả trên mặt cô. Hơi thở nóng rực quen thuộc của anh, Dạ Nguyệt không nhịn được mà mặt đỏ bừng lên. Anh mau mặc quần áo vào đi. Dạ Nguyệt đẩy mặt anh ra, mở cửa chạy thẳng xuống lầu. Nếu mà còn đứng đây dây dưa với anh thêm chút nữa, thì khả năng cô bị dụ dỗ là rất cao, nên cứ chuẩn trước cho an toàn. Vì Lăng Chi Yên chỉ là đang trêu chọc cô, nên cũng không cản cô rời khỏi phòng ngủ nữa. Anh chỉ cười thích thú nhìn cô quận bách chạy đi. Dù sao, anh còn cả một buổi tối để cùng cô lăn khắp nơi, không cần gấp gáp. Thấy Dạ Nguyệt chạy xuống lầu, mặt đỏ bừng, khiến bốn người ngồi trên ghế salon nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Có chuyện gì vậy, Nguyệt Nguyệt? Triệu Bối Bối cười hắc hắc hỏi. À, không có gì. Dạ Nguyệt ra sức lắc đầu, cố gắng tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Lăng Chi Yên cũng từ trên lầu đi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, thản nhiên nắm lấy tay cô. Cả bốn người nhìn thấy, lại âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Giới thiệu với mọi người, anh ấy là Lăng Chi Yên. Dạ Nguyệt bị ai đó nắm tay, ngại ngùng giới thiệu. Xin chào, tôi là hôn phu của Nguyệt Nguyệt, rất cảm ơn mọi người đã thay tôi chăm sóc cô ấy từ trước đến giờ. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ ngượng, cười cười nói, giọng điệu trầm ấm nhưng vẫn mang xa cách đối với bốn người. Xin chào, tôi là Ánh Nhật, chắc anh cũng biết tôi rồi đúng không? Lưu Ánh Nhật vui vẻ nói. Lăng Chi Yên lại nhạt gật đầu, cô gái này sở dĩ anh có ấn tượng là vì luôn xem vợ yêu của anh như người nhà của mình mà đối đãi. Còn đây là Triệu Bối Bối, Hà Tiểu Y và Lạc Tiểu Anh, cả ba đã cùng chơi chung với em và Ánh Nhật từ rất lâu rồi. Dạ Nguyệt nhanh chóng giới thiệu. Chào anh. Cả ba người gật đầu với Lăng Chi Yên. Lăng Chi Yên cũng lạnh nhạt gật nhẹ đầu, xem như phù hợp với xã giao thông thường. Được rồi, giới thiệu xong rồi thì chúng ta vào việc chính luôn. Lưu Ánh Nhật vỗ tay nhìn qua Dạ Nguyệt. Hôm nay, bạn mình đến đây là muốn rủ cậu đi cúng chùa cầu an, rồi cùng nhau đi chơi. Đã lâu rồi năm đứa chúng mình không gặp nhau đông đủ như thế này. Dạ Nguyệt mắt sáng lên, sắp đến ngày thi, nên cô cũng muốn đi cúng chùa. Có muốn anh cho người đưa đi không? Lăng Chi Yên nói nhỏ vào tai vợ yêu. Không cần đâu, bạn em đi tàu điện ngầm là được rồi. Dạ Nguyệt lắc đầu mỉm cười với anh. Bên Lăng gia đã giải quyết xong, nên anh cũng không lo gì nữa. Cũng không thể cả đời nhốt cô vào trong chiếc lồng kính, để hai vệ sĩ ẩn đi theo cô là được. Nghĩ vậy, Lăng Chi Yên cũng không ý kiến gì nữa. Có chuyện gì nhớ gọi cho anh ngay, biết không? Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu đáp ứng. Vậy là cả bọn tạm biệt Lăng Chi Yên và lão quản gia đang đứng đợi bên ngoài cửa, vui vẻ đi khỏi chung cư cao cấp sang trọng. Nguyệt Nguyệt, quả thật là hảo soái ca. Triệu Bối Bối giơ ngón tay cái lên với Dạ Nguyệt, mặc dù không nói ra, nhưng lúc người nào đó bước từ trên lầu xuống đã thành công làm cho ba người mất hồn. Quả thật như Ánh Nhật nói, hàng cực phẩm của cực phẩm. Nhưng xin hỏi vị cô nương này, bí quyết nào để tóm được hảo soái ca như vậy? Xin hãy bật mí cho mọi người cùng biết đi. Bí quyết sao? Dạ Nguyệt đổ mồ hôi hột, ngay cả bản thân cô còn không nghĩ ra lý do tại sao người đó lại lựa chọn cô nữa. Mà nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt thành thật lắc đầu đầu hàng. Hoàn toàn không biết. Nguyệt Nguyệt, chị giấu kỹ thật đấy, nếu không phải nghe Ánh Nhật nói thì em và mọi người chẳng biết chuyện gì luôn. Lạc Tiểu Anh chu mò nói, Dạ Nguyệt tốt số, tóm được đại soái ca như thế này. Cho nên sau khi chúng ta đi xem báo xong thì cậu nhất định phải khóc một chầu xem như là trừng phạt. Hà Tiểu Y bổ sung. Dạ Nguyệt ngớ người ra. Xem báo sao? Không phải nói đi chùa sao? Bạn mình biết, mấy tên đàn ông không thích vụ bói toán này nọ nên mới nói là đi chùa. Mình nghe nói chỗ này coi rất đúng nên muốn đi xem thử thế nào. Nơi này cũng là mẹ của Thành Đông chỉ mình đó. Lưu Ánh Nhật ra vẻ bí bí ẩn ẩn nói. Vậy thì mình cũng phải đi xem thử thế nào. Dạ Nguyệt nghe vậy mắt sáng rỡ, cảm thấy cực kỳ hứng thú. Bốn người xuống tàu điện ngầm ở ngoại ô thành phố, rồi theo bảng đồ trên giấy của Lưu Ánh Nhật mà tìm thấy một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn ngoại ô. Phía trước sân nhà có một cây cổ thụ lâu năm, lá rụng đầy đất, thoạt nhìn rất tiêu điều. Ngôi nhà cũng thuộc dạng nhà nhỏ đơn sơ, theo kiểu nhà lợp ngói xưa. Có đúng là chỗ này không? Hà Tiểu Y nổi da gà nói, không hiểu sao mà cô cảm thấy rợn tóc gáy. Đúng 100%, theo mô tả thì chính xác là ngôi nhà này. Lưu Ánh Nhật nhìn tới nhìn lui vào tờ giấy trên tay, gật đầu khẳng định. Chúng ta gõ cửa thử xem. Dạ Nguyệt bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch như trống trận. Cả bọn bước đến gần cửa, đang định gõ cửa nhà, thì cửa nhà bật mở. Bên trong là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn rất hiền hậu. Cô ấy nhìn thấy năm cô gái thì mỉm cười nói. Chị đợi các em lâu rồi, các em vào đi. Năm người trố mắt ngạc nhiên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó theo người phụ nữ trẻ vào trong nhà. Nhà có chút bừa bộn, các em cứ tự nhiên ngồi, đừng khách sáo. Người phụ nữ trẻ chỉ vào mấy cái ghế gỗ cũ kỹ đang đặt bên dưới cái bàn gỗ bên góc phải căn nhà. Mọi người nhìn thoáng xung quanh, nhà rất đơn sơ mộc mạc, không trang trí nhiều đồ dùng hiện đại, mà đa số là những thứ đồ đã có từ rất lâu đời. Năm người lại nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn bị bất ngờ bởi vì ấn tượng của bọn họ về người được gọi là thầy xem bói khác nhau quá xa. Cứ ngỡ sẽ phải là thần bí xả ma giả quỷ, sẽ trang trí những thứ bí ẩn kinh dị gì đó. Nhưng thật không ngờ, nếu lại trừ đi hoàn cảnh tiêu điều bên ngoài ngôi nhà, thì có thể nói tất cả mọi thứ còn lại đều rất dân dã bình thường. Sau khi năm người ngồi xuống quanh bàn, thì người phụ nữ trẻ mới bưng bình trà từ phía trong đi ra, để lên bàn gỗ, rót trà cho năm người, rồi cô ấy cũng ngồi xuống đối diện. Các em muốn biết chuyện gì? Người phụ nữ trẻ mỉm cười, rồi như giật mình nói. Chị quên giới thiệu, mọi người ở đây thường gọi chị là Thập Thất Nương Tử. Các em có thể gọi chị là chị Thập Thất cũng được. Thật ra bọn em được một người quen giới thiệu đến đây, nghe nói là chị có thể nhìn thấy được chuyện sắp xảy ra rất chính xác, nên cũng muốn nhờ chị xem giùm bọn em một chút. Lưu Ánh Nhật lễ phép nói. Các em muốn biết tương lai sắp tới sao? Chị Thập Thất hỏi lại. Vâng. Cả bọn lễ phép gật đầu. Được rồi. Chị Thập Thất gật đầu. Nhưng chị xin nói trước với mọi người, chị chỉ có thể xem được, chứ không có năng lực để giúp đỡ như những thầy tướng số khác. Như vậy, các em vẫn muốn biết tương lai sao? Mọi người nghe vậy, liền ngớ người ra. Ví dụ như, nếu xem ra kết quả bọn em sắp gặp nạn hay gặp vận hạn gì đó, thì chị cũng hoàn toàn bó tay. Chị Thập Thất mỉm cười giải thích rõ ràng. Mọi người hiểu ý cũng gật đầu đồng ý, biết trước được vận hạn, còn có thể tự mình tìm cách tránh hay giảm bớt cũng được. Như vậy, lần lượt từng người đều được nghe một lần, cho đến khi đến lượt Dạ Nguyệt. Sau khi xem ngày tháng năm sinh, chỉ tay bói bài, cuối cùng là nhìn vào quả cầu thủy tinh trên bàn. Chị Thập Thất nhíu mày hỏi. Em đã kết hôn có phải hay không? Là vị hôn phu. Lạc Tiểu Anh nhanh miệng nói thay Dạ Nguyệt. Ở trong này, nói không phải vị hôn phu, hai đứa đã kết hôn rồi. Chị Thập Thất ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt. Thật ra bọn mình đã đăng ký kết hôn ở cục dân chính rồi. Dạ Nguyệt gãi gãi đầu khai báo với bốn người kia. Cả bốn mở to mắt ngớ người nhìn cô bạn thân của mình, rồi Lưu Ánh Nhật bật cười. Kiểu này là phải phạt cậu trâu gấp đôi. Dạ Nguyệt gật đầu đồng ý, dù sao cũng là do cô đã giấu mọi người. Còn nữa, trong đây có nói, em đã kết hôn lần thứ hai, người hiện tại là người chồng sau của em. Chị Thập Thất nói tiếp. Lần này đến lượt Dạ Nguyệt ngớ người, từ trước đến giờ cô chỉ gả cho mỗi mình anh thôi, ở đâu ra người thứ nhất vậy hả? Thấy Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn mình, chị Thập Thất liền nói tiếp. Người chồng trước của em có họ Tịch, tên Khuyết, em có ấn tượng gì không? Dạ Nguyệt kinh ngạc nhìn chị Thập Thất, sao chị ấy biết chuyện này chứ? Chị Thập Thất thấy Dạ Nguyệt ngạc nhiên mỉm cười với cô. Em yên tâm, đây là điều tốt đối với em. Dạ Nguyệt nhíu mày khó hiểu, sao cô càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Trong tử vi có nói, em sẽ trải qua hai đời chồng, hoặc là em sẽ kết hôn rất muộn khi chỉ có một đời chồng. Dù chị không biết xảy ra chuyện gì, nhưng người tên Tịch Quyết đó cũng được xem là một đời chồng của em. Cho nên, người hiện tại đang ở cạnh em chính là người sẽ cùng em đi đến cuối cùng. Hóa ra là như vậy, vì anh ở thế giới kia tồn tại dưới thân phận quốc công Tịch Quyết mà không phải là Lăng Chi Hiên nên mới có chuyện như thế này. Như vậy, do cô kết hôn sớm nên phải có hai đời chồng, mà hên xui may rủi thế nào, hai đời chồng của cô cũng đều cùng là một người. Có chuyện thú vị như vậy sao? Đang ngơ ngác thì Dạ Nguyệt lại nghe chị Thập Thất nhíu mày nói. Chỉ có điều. Dạ Nguyệt thấy chị Thập Thất nhíu mày, tim cô cũng đột nhiên đập thật nhanh. Hai vợ chồng em phải trải qua một kiếp nạn lớn đang đợi ở phía trước. Nếu vượt qua kiếp nạn này sẽ được bình bình an an ở cạnh nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng nếu không vượt qua được, chỉ sợ là âm dương cách biệt. Dạ Nguyệt sững sờ ngồi chết lặng tại chỗ. Cô và anh sẽ âm dương cách biệt sao? Vẫn chưa tìm được vị trí của Uông Tuấn Kiệt. Dương Lãnh Thiên thở dài trong điện thoại báo cáo tình hình. Ngoài Uông Tuấn Kiệt thì có 4 người làm việc chung với cậu ta cũng bị mất tích, có thể khẳng định không phải do người của Lăng gia nhúng tay vào. Vì vụ mất tích lần này cũng được xác định tương tự như những vụ mất tích xảy ra 20 năm trở lại đây. Tiếp tục cho Trình Ân truy tìm vị trí GPS. Lăng Chiên lại nhạt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 6 ngày kể từ khi Uông Tuấn Kiệt mất tích. Vâng, Chủ tịch. Dương Lãnh Thiên cung kính nói. Tắt điện thoại, Lăng Chiên âm thầm nhìn ra ngoài tường kính, vào khoảng không rộng lớn vô tận của bầu trời lúc về chiều. Sáng chiều rực rỡ đang dần dần mờ nhạt, thay vào đó là màn đêm tăm tối. Xem ra đã không thể làm ngơ với bọn bắt cóc này được nữa. Những vụ mất tích đang càng lúc càng nhiều, mật độ của từng vụ án cũng đang càng ngày càng dày đặc. Lăng Chi Yên nhíu mày suy nghĩ. Buổi tối, Lăng Chi Yên đến đón Dạ Nguyệt ở KTV, rồi anh đưa Dạ Nguyệt đi ăn tối. Em muốn ăn món gì, vợ yêu? Lăng Chi Yên vừa lái xe vừa hỏi. Dạ Nguyệt chơi đùa náo loạn một chập với 4 người kia, cũng đã uống rất nhiều ở KTV. Nên lúc này cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ở trên mây, mông lung nhìn từng ánh đèn đường lướt ngang qua xe. Lăng Chi Yên nhíu mày dừng xe lại bên lề đường, rướn người qua người ngửi vào cổ cô, liền phát hiện mùi cồn nồng nặc. Vì hôm nay mũi em bị nghẹt nên lúc đầu không nhận ra, thấy thái độ mông lung của cô nên mới nghi ngờ. Dạ Nguyệt cảm giác nhột nhột ở cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đang tối thẫm lại của ai đó, đang nhìn cô như chờ giải thích. Em uống rượu sao? Lăng Chi Yên tóm lấy mặt cô, có gì đó tức giận hỏi. Nếu như chỉ uống ít để vui thì không nói, còn hôm nay, vợ yêu dường như uống rất nhiều. Bất chợt Dạ Nguyệt ôm chầm lấy cổ anh, bật khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ. Em không muốn rời xa anh. Lăng Chi Yên kinh ngạc với hành động cùng lời nói của cô, đầu óc choáng váng, tức giận gì cũng đều quẳng ra sau đầu. Lập tức bế cô lên, đặt vào trong lòng mình rồi ôm siết lại. Vụng về vỗ vỗ vào lưng cô. Ngoan, đừng khóc, bảo bối, không ai bắt em phải rời xa anh. Anh cũng không cho phép bất cứ ai làm điều đó. Nhưng cô ấy nói, chúng ta sẽ phải trải qua kiếp nạn. Có thể, âm dương cách biệt. Dạ Nguyệt vừa khóc như mưa vừa nấc cụt nói. Do cô đã uống quá nhiều bia, nên giờ cô chẳng biết gì nữa. Chỉ biết gào khóc, trút đi nỗi lòng nặng trĩu đầy lo lắng không yên của mình. Dù cho chỉ là bói toán không thể đáng tin cậy. Nhưng trong lòng cô, vẫn tồn tại lo lắng ngầm, không cách nào gạt đi được. Cô ấy sao? Lăng Chiên nhíu mày suy nghĩ gì đó. Dạ Nguyệt vẫn khóc không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Áo sơ mi trắng của ai đó cũng bị nước mắt nước mũi của cô làm cho vừa ướt vừa dơ. Nhưng anh vẫn để mặc cho cô làm loạn, chỉ âu yếm ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong ngực mình. Trái tim anh lại cảm thấy vừa đau lòng vừa mềm mại. Vợ yêu của anh chỉ cho mình anh nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, được giấu hoàn hảo sau nụ cười điềm nhiên như không. Nếu như hôm nay không uống, chỉ sợ vợ yêu sẽ trầm mặc lo lắng chứ không gào khóc như thế này. Cô không muốn rời xa anh, cũng giống như anh không muốn buông cô ra vậy. Lăng Chi Yên cảm thấy bản thân thật may mắn vì tìm được cô gái nhỏ trong biển người rộng lớn này. Cô gái nhỏ đáng yêu của anh, mặc dù cô gái nhỏ nhắn như đứa trẻ nhỏ nhưng lại vô cùng kiên cường cùng kiên định, hết lần này đến lần khác đều khiến anh phải bất ngờ. Có thể trong mắt người khác cô không xinh đẹp, cũng rất bình thường, không nổi bật, tính cách trầm tĩnh ít nói, có thể trong mắt người khác cô cũng không xứng với anh. Nhưng đối với anh, cô không phải là thứ nhất mà là duy nhất, cho dù có dùng cả thế giới này cũng không thể thay thế được. Bảo bối, không phải anh đã từng nói, có chết thì cùng chết, có sống thì cùng sống sao? Lăng Chi Yên vuốt ve vỗ về lưng cô, dịu dàng thì thầm nói. Chúng ta sẽ không bao giờ âm dương cách biệt với nhau. Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô đã khóc đến sưng phù hai mắt, trông như gấu mèo. Có thật không? Dĩ nhiên là thật. Lăng Chi Yên buồn cười, anh cúi đầu hôn vào mắt cô. Không phải chúng ta đã đi xuống địa ngục 2 lần rồi sao? Dạ Nguyệt vẫn còn đang say, nghe anh nói cô mới ngẩn ra. Đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê, hỏi ngu. Hồi nào? Lăng Chi Hiên đưa ống tay áo lên chùi mắt chùi mũi cho cô, như buồn buồn uất ức nói. Em thật không có lương tâm, ngay cả việc anh ôm em cùng nhảy xuống vực 2 lần mà em cũng quên được. Dạ Nguyệt thả họng kêu lên, mặc dù cô say ngơ ngơ, nhưng tất nhiên cô không quên được. Sao, nhớ rồi phải không? Nên phạt em thế nào đây? Lăng Chi Hiên cong khóe môi cười cười. Dạ Nguyệt nhíu nhíu mày, cố gắng thật nghiêm túc suy nghĩ, rồi bất chợt cô giãn mày ra, cười hì hì nhìn anh. Anh chưa ăn tối đúng không? Em cho phép anh ăn em để no bụng. Lăng Chi Yên nghe xong, nhém chút nữa sặc nước miếng. Anh cúi đầu chăm chú nhìn người nào đó, vẫn đang cười hì hì nhìn anh. Không ngờ hôm nay vợ yêu của anh đã uống say đến mức độ này, cảm tưởng giống như rất tỉnh táo, nhưng thật ra lại không hay biết gì. Sau khi về đến bãi đỗ xe của khu căn hộ cao cấp, Lăng Chi Yên bế Dạ Nguyệt lúc này đang ngủ say, bước xuống xe. Lão quản gia cũng đã đứng đợi bên cạnh cửa xe chờ chỉ thị. Gọi hai người họ lên gặp tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Lăng Chi Yên lạnh lẽo nói. Vâng, lão quản gia gật đầu. Nói xong, Lăng Chi Yên bế Dạ Nguyệt lên nhà, trên đường đi không tránh khỏi ánh mắt tò mò nhòm ngó của mọi người ở xung quanh. Nhóm tiểu thư mà mẹ Dạ Nguyệt vô tình nghe họ bàn luận trong thang máy rất tình cờ là hiện tại, bọn họ cũng vừa vặn bước vào trong thang máy lúc này. Thấy Lăng Chi Yên đang bế Dạ Nguyệt thì kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Bọn họ nhờ vào mối quan hệ của gia đình để điều tra người đàn ông xoáy ca mà bọn họ vô tình nhìn thấy trong thang máy. Cũng đã biết người này không phải ai khác, chính là đại thiếu gia của Lăng gia, nhưng sau đó lại nhận được thông tin anh đã cắt đứt quan hệ với Lăng gia, từ bỏ quyền thừa kế. Cứ tưởng anh xong đời rồi, không ngờ hiện tại anh là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế O&Y của doanh nhân người Mỹ Chris Stephen. Nhưng thông tin cũng chỉ có thế, không ai có thể điều tra được thông tin đời tư của anh, các mối quan hệ, sở thích, thường hay đến nơi nào, cho nên có muốn kết giao cũng rất khó khăn. Người phụ nữ mà anh đang bế trên tay là ai? Xin hỏi cô ấy không sao chưa ạ? Một tiểu thư xinh đẹp trong nhóm tiểu thư đột nhiên bước gần về phía Lăng Chi Yên, vẻ mặt quan tâm lo lắng hỏi. Không khí trong thang máy phút chốc lại trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh đến lạ thường. Không hiểu sao mà tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, giống như có một áp lực vô tình nào đó đang đè ép. Là do thang máy quá lạnh làm cho bọn họ cảm thấy từng cơn rất lạnh đang quét qua người hay sao? Hiên, em lạnh. Dạ Nguyệt nhíu mày, cựa mình trong ngực anh, miệng nhỏ lầm bầm nói. Lăng Chi Yên siết lấy cơ thể cô chặt hơn, cúi đầu hôn vào gò má phấn nộn của cô, dịu dàng nói. Xin lỗi em, vợ yêu. Lúc này, nhiệt độ xung quanh mới trở lại bình thường, nhưng vẻ mặt của tất cả các bạn tiểu thư có mặt trong đây đều không bình thường chút nào. Vợ yêu sao? Chưa từng nghe nói đại thiếu gia bí ẩn của Lăng gia đã kết hôn. Bạn tiểu thư bước lên hỏi thì đứng ngẩn người ra tại chỗ, cảm giác bản thân giống như không khí không tồn tại. Vì người đàn ông đó chưa từng nhìn lấy cô ta một lần, ngay cả một cái liếc mắt hay một câu trả lời xã giao cũng không có. Đúng lúc này thang máy mở cửa, nữ phục vụ cung kính đưa tay ra phía trước các vị tiểu thư. Xin mời. Mọi người lại kinh ngạc nhìn nhau, rồi nhíu mày nhìn nữ phục vụ đang mỉm cười thân thiện với bọn họ. Như vậy là ý gì? Thang máy bên cạnh đang chờ ạ. Nữ phục vụ lại lễ phép nói, không hề để ý đến thái độ khó chịu của bọn họ. Lăng Chi Yên lại điềm nhiên như không, bế cô gái nhỏ nhà mình, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ngắm cô gái nhỏ đang ngủ say trong ngực mình, thật giống không có thấy mấy người đẹp đang cau mày khó chịu, kèm theo oát ức tức giận mà bước ra khỏi thang máy. Sau khi bước ra, còn nghe giọng nói lạnh lẽo, như có như không. Sau này thang máy tôi đang đi, không được để bất cứ thứ gì khác bước vào. Vâng, thưa Lăng Tổng. Nữ phục vụ cung kính đáp. Về tới nhà, Lăng Chi Yên bế Dạ Nguyệt vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng, cởi quần áo của cô rồi thả cô vào bồn. Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy thoải mái, cô mơ hồ thở ra thật nhẹ nhõm, mọi phiền muộn lo âu đồng thời cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn ngủ ngon lành, mỉm cười thoải mái, Lăng Chi Yên cong khóe môi cười mờ ám, vươn móng vuốt về phía cơ thể cô, kỳ cọ tắm rửa giúp cô, tiện thể chấm mút ăn đậu hũ của cô, đến khi hài lòng mới dùng khăn tắm lớn bao bọc lấy cô bế ra ngoài. Để Dạ Nguyệt nằm xuống đệm, Lăng Chi Yên rút khăn tắm ra, nhẹ nhàng chăm chú lau những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể cô gái nhỏ. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn đầy đặn càng lúc càng quyến rũ thành thục sau mỗi lần yêu thương của mình, Lăng Chi Yên hít sâu, cố gắng kìm nén lại dục vọng đang dâng trào ở phía dưới. Dĩ nhiên tối nay sẽ cùng vợ yêu lăn khắp nơi, cuối cùng lại thành thế này. Lăng Chi Yên buồn bực véo gò má hồng hồng của ai đó đang ngủ say như chết, không biết trời trăng gì. Đừng mà. Dạ Nguyệt chu môi lầm bầm, kéo tay ai đang quấy rối ra khỏi mặt mình, lại ôm cánh tay người nào đó ngủ tiếp. Cánh tay được ôm vào vị trí giữa hai vật mềm mại, cảm giác thật thích. Lăng Chi Yên mỉm cười cưng chiều, hôn vào môi cô. Anh sẽ trở lại ngay, bảo bối. Kéo chăn lên cuộn tròn lấy cơ thể vợ yêu để tránh cho cô bị lạnh, Lăng Chi Yên mới rời khỏi phòng ngủ bước xuống phòng khách. Đã có hai người đàn ông mặc quần áo dạ hành đang đứng đợi bên dưới cùng lão quản gia. Chủ tịch. Hai người cung kính gọi. Đã có chuyện gì? Lăng Chi Yên thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhỏ, lại làm cô gái nhỏ của anh lo lắng đến như vậy. Hai vệ sĩ kể lại tình huống lúc chiều, lặp lại chính xác những lời mà chị Thập Thất đã nói, không sai một chữ. Càng nghe, Lăng Chi Yên càng nhíu mày. Đến cuối cùng anh mới âm trầm đứng dậy, bước về phía bức tường kính, nhìn xuống thành phố rực sáng đèn bên dưới. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại biết cái tên tịch huyết chứ? Chuyện của anh và vợ yêu thành thân ở thế giới kia, âm dương cách biệt là như thế nào? Điều tra người phụ nữ đó cho tôi. Lăng Chi Yên âm trầm nói, anh không tin bói toán, nhưng những việc đã xảy ra cô ta nói hoàn toàn đúng. Hơn nữa, chuyện đó không thể nào đi điều tra trước lại có thể biết được. Dù cho như thế nào thì mọi chuyện đang diễn ra lúc này thật sự là một mối hiểm họa ngày càng lớn dần. Không hiểu tại sao, anh mơ hồ cảm nhận âm dương cách biệt với những vụ mất tích này càng nhiều là có mối liên hệ với nhau. Từ hôm nay, tăng cường thêm 4 vệ sĩ âm thầm bảo vệ phu nhân. Bên gia đình Tiêu Ngọc cũng tăng cường vệ sĩ bảo vệ. Lăng Chi Yên vất tay, xoay người bước lên phòng ngủ. Vâng, chủ tịch. Ba người cúi đầu rồi rời đi, nhanh chóng thực hiện chỉ thị được giao phó mà không hé môi hỏi thêm lời nào. Trở lại phòng ngủ, Lăng Chi Yên cởi áo rồi nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ, vươn tay ôm cô vào lòng, cuộn tròn lấy cơ thể cô trong ngực. Sáng sớm ngày đi thi đầu tiên, Dạ Nguyệt hồi hộp ngồi cứng đơ ngay tại quầy bar. Hiện tại, cô chẳng nhớ gì đến những kiến thức đã học, cảm tưởng giống như cô đã quẳng hết tất cả kiến thức tích góp được trong một tháng lên tận 9 tầng mây xanh. Bảo bối. Lăng Chi Yên thổi khí vào tay cô, làm cô giật mình, suýt nữa rớt khỏi ghế. Anh không chơi trò này nhá. Dạ Nguyệt lườm người nào đó đang mỉm cười tươi rói với cô, rồi lại chuyển sang vẻ mặt lo lắng. Làm sao bây giờ? Em không nhớ gì hết. Được rồi, ngoan. Lăng Chi Yên xoa xoa đầu cô như an ủi. Em chỉ cần làm như lúc học ôn thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, anh có một thứ muốn cho em xem. Thứ gì vậy? Dạ Nguyệt tò mò hỏi. Lăng Chi Yên nắm lấy tay cô, cười cười kéo cô đi ra phòng khách. Chỉ thấy trên bàn kính là hai hộp hình chữ nhật màu đen được khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, họa tiết giống nhau như một đôi. Một hộp rất dài và hộp kia ngắn hơn. Lăng Chi Yên lấy hộp ngắn hơn đưa cho Dạ Nguyệt, vui vẻ nói. Quả may mắn của em. Dạ Nguyệt thích thú nhận lấy chiếc hộp hoa văn tinh tế. Chiếc hộp được làm bằng gỗ đàn hương, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, thật thoải mái. Không chần chờ nữa, Dạ Nguyệt mở ngay nắp hộp, đập vào mắt cô là một thanh wakizashi màu đen tuyền, hay còn được hiểu là katana, loại đoản kiếm. Loại này, các võ sĩ Nhật thời xưa thường trang bị kèm với một thanh katana dài, là một cặp. Mắt Dạ Nguyệt sáng rỡ, cầm ngay thanh kiếm ngắn lên, độ nặng của kiếm rất vừa với tay cô. Vừa cầm vào liền cảm thấy có một loại cảm giác thích hợp khó tả, giống như cả hai đã trở thành một. Thích không, bảo bối. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ vừa chăm chú vừa thích thú, nhìn ngắm thanh kiếm đến quên cả lo lắng áp lực thi cử. Đáy lòng anh bất giác mềm mại ấm áp. Từ trước đến giờ, anh chưa từng tặng cô gái nhỏ thứ gì, ngoại trừ chiếc nhẫn cưới của hai người. Mà cô gái nhỏ của anh cũng chưa từng đòi hỏi tiền bạc đá quý hay nhà lầu xe hơi. Nên khi nghĩ đến món quà để tặng cho cô gái nhỏ, quả thật rất nan giải đối với anh. Thật may vì cô gái nhỏ nhà anh thích món quà này. Dạ Nguyệt hứng khởi gật đầu với anh, còn dướng người lên hôn vào má anh. Cảm ơn anh, em thích lắm. Chỉ hôn má thôi sao? Lăng Chi Yên cười gian, xoay đầu để cho môi hai người chạm vào nhau, một tiếng chuột phát ra thật kêu. Vì ai đó đã tặng cho cô món quà tuyệt vời, nên cô không thèm chấp cái tính lấn lướt đó của ai đó, bỏ qua cho anh lần này. Vậy trong cái hộp kia có phải là một thanh katana dài không anh? Dạ Nguyệt lúc này mới nhìn đến chiếc hộp giống y chiếc hộp của cô, chỉ khác mỗi chiều dài. Một đôi với em. Lăng Chi Yên mở hộp, lấy thanh katana dài có hình dáng giống y với thanh của Dạ Nguyệt ra cho cô xem. Nhìn hai thanh kiếm giống nhau như đúc, một dài một ngắn nằm cạnh nhau, Dạ Nguyệt không khỏi có loại ấm áp lạ thường đang dâng lên trong đáy lòng cô. Em có thể mang nó đi thi được không? Dạ Nguyệt mắt mở to, háo hức nhìn ai đó hỏi. Cô có cảm giác nếu đem nó theo bên mình, cô sẽ rất may mắn. Được, em có thể mang nó theo mọi lúc mọi nơi. Lăng Chi Yên cưng chiều xoa xoa cằm cô như đang chơi đùa với vật nhỏ. Nhưng đừng quên cất nó trong bao kiếm. Lăng Chi Yên lấy ra từ trong hộp một bao dây rút dài màu đen đơn giản. Thoạt nhìn, người ta sẽ không biết bên trong là một thanh kiếm. Hơn nữa cả hai thanh kiếm này, anh đều đã làm thủ tục đăng ký, nên không cần sợ việc mang theo vũ khí trái phép. Dạ Nguyệt được cho phép, cô vui vẻ gật đầu đồng ý, lại thích thú nhìn ngắm hai thanh kiếm, thật sự là càng nhìn càng cảm thấy rất thích. Sau khi ăn sáng, Lăng Chi Yên lái xe đưa Dạ Nguyệt đến trường thi. Nhìn cô mất hút phía sau cổng trường, Lăng Chi Yên mới mỉm cười tấp xe vào chỗ đậu xe bên cạnh trường, ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần đợi cô thi xong môn đầu tiên. Mà bên đây, trước khi làm thủ tục dự thi, Dạ Nguyệt nhanh chóng đi giải quyết trong nhà vệ sinh của trường. Cô sợ lúc đang đi thi lại làm thủ tục phức tạp. Ai ngờ, vừa đẩy cửa một phòng trong nhà vệ sinh thì cô sững người, mở to mắt ra nhìn người đàn ông đang gục trên nắp bồn cầu. Nhìn kỹ lại, không phải ai khác mà chính là Uông Tấn Kiệt. Trong bóng đêm sâu thẳm, một bóng đen hớt hơ hớt hải cố gắng lê lết thật nhanh trên con đường nhỏ hẹp. Ở cách xa phía sau anh ta là những bóng đen khác đang tìm kiếm và đuổi theo anh ta. Nó chạy vào khu đường nhỏ rồi, mau chia ra tìm, không được bỏ sót nơi nào. Anh ta yếu ớt nhìn quanh, lại thấy một đống vật phẩm phế liệu cao đến tận hai bên bờ tường ở phía trước. Nhưng nếu nỗ lực thì cũng có thể leo qua. Anh ta lại cố gắng mò xung quanh, cuối cùng tìm thấy một lỗ chó nhỏ, nhưng chỉ vừa đủ cho một người chui qua ở dưới chân bờ tường bên phải. Anh ta lập tức quăng đôi dép của mình, một chiếc ở gần đống phế liệu, còn một chiếc ở trên đống phế liệu. Rồi anh ta nhanh chóng chui bò lết vào lỗ chó nhỏ cho đến khi vào được phía bên trong bờ tường, vươn tay kéo những tấm gỗ phế liệu ở gần đó mà anh ta có thể với tới để che lại lỗ chó. Vừa xong thì anh ta cũng vừa nghe giọng nói âm hàn vang lên. Bên đây chúng ta chưa tìm. Anh ta bò thẳng vào lùm cây rậm rạp nằm cạnh bờ tường, nằm im bất động ở trong đó, cho đến khi tiếp tục nghe thấy mấy giọng nói chuyện với nhau. Lục soát xung quanh đây. Đây là đống rác đây à? Giọng nói lạnh lẽo bực dọc. Tiếng sột soạt di chuyển đồ vật khắp nơi, rồi đột nhiên một cái đầu ló lên bờ tường nhìn quanh, khiến anh ta giật mình thu người lại trong lùm cây rậm rạp. Rất may ở chỗ này không có ánh trăng nên rất tối, lùm cây có thể che được hết cả người anh ta. Tiếp tục, anh ta lại nghe thấy mấy giọng nói trao đổi qua lại. Nó leo qua bên đó rồi, thật không ngờ nó có đủ sức để làm vậy. Nó vô dĩ là vật thí nghiệm có tiềm năng nhất. Còn nói nữa, mau đuổi theo. Đợi thêm 5 phút nữa, cho đến khi chắc chắn không còn nghe giọng nói hay tiếng bước chân nào, anh ta mới cố gắng lê lết trong đêm tối, tìm nơi trú ẩn ẩn nấp. Trời ạ, đây là toilet nữ đó nha. Dạ Nguyệt bỏ qua câu la hét này, cô bước nhanh vào lay lay người Uông Tuấn Kiệt. Này, anh gì đó ơi, anh có sao không vậy? Mặc dù có gặp qua vài lần, nhưng ngoại trừ biết việc anh ta có quen biết sơ sơ với Hiên, thì cô hoàn toàn không biết anh ta là ai. Nhìn sắc mặt Uông Tuấn Kiệt tái nhợt, mày rậm nhíu chặt có vẻ rất đau đớn khổ sở. Dạ Nguyệt nhanh chóng bắt lấy cổ tay chuẩn mạch cho anh, vừa chuẩn mạch, vừa quan sát mắt, mũi miệng, bàn tay, móng tay. Dạ Nguyệt nhíu mày khó hiểu, có thứ gì đó rất lạ. Mạch đập của anh ta dù rất yếu, nhưng không có dấu hiệu trúng độc. Không có trúng độc, nhưng lại có biểu hiện như bị trúng độc. Dường như có thứ chất gì khác thường nào đó ở trong cơ thể anh chàng này. Dạ Nguyệt lập tức định lấy điện thoại gọi cho Lăng Chi Hiên, nhưng cô tìm mãi mà không thấy điện thoại trong túi sách. Lúc này cô mới chợt nhớ lúc sáng, cô đã để điện thoại ở nhà để tránh trường hợp không được mang điện thoại vào phòng thi. Đang muốn chạy ra cổng tìm Lăng Chi Hiên, thì bàn tay cô bị bàn tay lạnh giá nắm chặt lại, giọng nói yếu ớt từ phía sau ngăn lại. Xin cô, giúp tôi rời khỏi đây, bọn chúng sắp tìm thấy tôi rồi. Ai? Dạ Nguyệt kinh ngạc hỏi, cô không biết chuyện Uông Tuấn Kiệt bị mất tích từ 2 tuần trước. Tìm thấy rồi. Đang phân vân thì Dạ Nguyệt nghe tiếng quát phía sau. Từ phía cửa xuất hiện 8 người đàn ông mặc quần áo như nhân viên chuyển hàng của các hãng công ty, vẻ ngoài cao lớn bậm trợn, còn đội cả nón che hết phân nửa khuôn mặt. Bọn hắn vừa thấy Uông Tuấn Kiệt liền dữ tợn xông thẳng về phía anh. Bắt lấy hắn, lần này không được để hắn chạy thoát. Nhưng xuất hiện cùng lúc với 8 người đó là 6 người khác mặc quần áo dạ hành đen tuyền. Một người xuất hiện ngay bên cạnh Dạ Nguyệt và Uông Tuấn Kiệt từ trong không khí, vác Uông Tuấn Kiệt lên vai, hướng Dạ Nguyệt chạy phía cửa sổ đối diện, cửa ra vào. Phu nhân, mau chạy hướng này. Mặc dù Dạ Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo trực giác của bản thân thì rõ ràng những người mới xuất hiện ở cửa ra vào có khí tức muốn bắt ép người. Còn những người xuất hiện sau đó gọi cô là phu nhân thì khả năng là người của Hiên rất cao, nên cô lựa chọn chạy theo người vệ sĩ. 5 người còn lại nỗ lực cản bước 8 người đàn ông kia để cho 3 người chạy thoát. Cuộc hỗn chiến nhanh chóng diễn ra. Một tên trong 8 người rút súng, bắn vào một vệ sĩ. Mũi tên nhỏ có đuôi đỏ được bắn ra khỏi họng súng lạnh lẽo. Cẩn thận, bọn chúng sử dụng súng gây bê dành cho động vật. Bên này, vừa chui lọt qua cửa sổ, người vệ sĩ liền nói với Dạ Nguyệt. Phu nhân, chủ tịch vẫn ở bên cạnh cổng trường, xin người hãy chạy qua đó, tôi sẽ quay lại giúp mọi người. Vì anh ta nhìn ra được 8 người kia thân thủ không đơn giản, cũng được huấn luyện khác với những kiểu huấn luyện thông thường. Chỉ sợ, bọn họ cũng khó mà kéo dài đủ thời gian để phu nhân có thể chạy đến cổng trường được. Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa, đỡ lấy Uông Tuấn Kiệt. Cô cũng là người học võ nên có khả năng kéo một người đàn ông cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ hơi tốn thời gian một chút, nhưng tất nhiên sẽ nhanh hơn phụ nữ chất yếu tay mềm bình thường. Dạ Nguyệt và người vệ sĩ tách ra, người vệ sĩ quay ngược trở lại toilet, còn Dạ Nguyệt kéo Uông Tuấn Kiệt trên vai hướng phía cổng trường chạy ra, nhưng lại bị Uông Tuấn Kiệt ghi lại. Không thể chạy ra bằng cổng lớn, bọn chúng đã bố trí người bao vây hết rồi. Uông Tuấn Kiệt khó khăn nói, vừa nói xong lại như muốn rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ sợ là khắp nơi xung quanh đây đều đã bị người theo dõi, cho dù có chạy ra bằng đường nào cũng chỉ có con đường chết chờ phía trước. Vậy phải làm sao đây? Dạ Nguyệt nhức đầu bóp trán, cố gắng suy nghĩ cách giải quyết nhanh nhất có thể. Xung quanh trường hiện giờ lại rất yên tĩnh vắng vẻ, Dạ Nguyệt nhìn lại đồng hồ đeo tay. Giờ này, mọi người đã bắt đầu môn thi đầu tiên. Nếu mà giờ cô bỏ mặc anh ta ở chỗ này, chạy vào thì có lẽ vẫn còn kịp. Hơn nữa, còn có thể thoát khỏi đống rắc rối phiền toái này. Nhưng thân là một nữ y ở thế giới kia và một sinh viên ngành dược ở thế giới này, thâm tâm không cho phép bản thân cô làm như vậy. Nghĩ vậy nên Dạ Nguyệt trấn định lại bản thân lần nữa. Được rồi, bây giờ phải nghĩ cách làm sao có thể đưa anh chàng này thoát khỏi đây. Hơi thở của anh ta càng lúc càng yếu. Dạ Nguyệt nhớ lại vị trí lúc nãy Hiên đậu xe cũng gần kế bên cổng trường. Nếu như bây giờ cô kéo anh chàng này xông ra cổng trường thì anh nhất định nhìn thấy. Dù có chuyện gì xảy ra khi cô chạy tới thì anh nhất định sẽ giúp cô. Được, đành phải liều thôi, cũng chỉ còn cách duy nhất đó. Dạ Nguyệt hít sâu, gồng hết sức kéo nhanh Uông Tuấn Kiệt chạy thẳng ra phía cổng trường. Bây giờ mọi người đã vào lớp bắt đầu làm bài thi nên sân trường rất yên tĩnh và vắng vẻ, nên không có ai cản trở hay ngăn cô lại. Chỉ có bác bảo vệ ngoài cổng vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt đang đỡ Uông Tuấn Kiệt trên vai khó khăn kéo đi thì nhanh chóng chạy đến phía cô lo lắng hỏi. Này cháu gái, xảy ra chuyện gì vậy? Bạn cháu bị ngất xỉu trong vòng thi, nên bạn ấy ra cổng. Có người nhà đang chờ bên ngoài cổng ạ. Dạ Nguyệt cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói. Bác bảo vệ nhìn quần áo của Uông Tuấn Kiệt, có ai đi thi lại mặc quần áo như bệnh nhân trong bệnh viện như vậy không? Nhưng trên đời này thiếu gì kẻ điên chứ? Biết đâu giới trẻ bây giờ đang thịnh hành cách ăn mặc quần áo giống vậy rồi sao? Ôi giới trẻ thời nay! Nghĩ vậy nên bác bảo vệ không nghi ngờ gì nữa, chỉ vừa chép miệng vừa đến phụ Dạ Nguyệt một tay kéo Uông Tuấn Kiệt ra cổng trường. Vừa ra đến cổng trường thì đột nhiên có 5-6 người đàn ông mặc đồ cảnh sát chạy ra từ nơi nào đó ở phía trước, hướng thẳng về phía bọn họ la lên. Chúng tôi là người của cục cảnh sát, người đàn ông trên tay các vị là tội phạm đang bị truy nã, yêu cầu các vị mau ra anh ta cho chúng tôi. Bác bảo vệ vừa nghe đến tội phạm bị truy nã thì lập tức buông Uông Tuấn Kiệt ra. Ông ta đã cảm thấy có gì đó sai sai ở đây ngay từ đầu rồi mà. Mà Dạ Nguyệt nhìn thấy 5-6 người đó thì cô liền biết là người của cái bọn lúc nãy, bởi vì trên người bọn chúng đều toát ra khí tức giống nhau, đều như muốn giết người. Dạ Nguyệt nhìn thấy Lăng Chi Yên đang lo lắng chạy về phía mình ở bên kia, cô cũng xoay người hướng về phía xe của Lăng Chi Yên ở bên kia mà chạy. Nhưng chắc chắn là cô chạy không nhanh bằng bọn chúng vì cô còn phải đỡ Uông Tuấn Kiệt. Bên này Lăng Chi Yên ngồi trong xe đang thư giãn chờ vợ yêu thi xong, lại bất ngờ nhìn thấy cô và người đàn ông trung niên kéo Uông Tuấn Kiệt trên vai chạy ra đến cổng trường. Vừa bước xuống xe thì anh lại thấy 5-6 người đàn ông khác bỗng nhiên xuất hiện la hét tội phạm truy nã rồi tiến thẳng về phía bọn họ. Khỏi cần phải đoán, chắc chắn chuyện này có liên quan đến chuyện Uông Tuấn Kiệt mất tích 2 tuần qua, hơn nữa lần này còn liên lụy đến vợ yêu của anh. 5-6 người đàn ông rút súng ra, nhanh chóng đổi hướng về phía Dạ Nguyệt đang chạy, chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Đứng lại, chúng tôi yêu cầu cô đứng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Dạ Nguyệt biết đó là súng gây mê của động vật, cô đã nghe loáng thoáng lúc thoát ra từ cửa sổ, nên cô vẫn cố chấp chạy mà không dừng lại. Cô đâu có ngu mà dừng lại, biết bọn chúng có nói thật sẽ không bắn không? Hơn nữa rõ ràng, bọn chúng đang muốn bắt cho bằng được tên này, cô vẫn cảm thấy có gì đó sặc mùi khả nghi trong chuyện này. Tiếng mũi tên rời khỏi súng gây mê, tiếp theo lại nghe tiếng bộp bộp bộp. Lăng Chi Yên kéo Dạ Nguyệt và Uông Tuấn Kiệt về phía mình, anh cũng vừa kịp lúc kéo thanh đoản kiếm đang lộ ra một chút trong túi sách đeo chéo bên hông của Dạ Nguyệt để che chắn 3 mũi tên. Tất nhiên, thanh kiếm vẫn còn nằm trong bao đựng kiếm màu đen. Cùng lúc đó, 3 người đàn ông vận quần áo dạ hành cũng đồng thời xuất hiện che chắn trước mặt 3 người. Hai bên nhất thời đứng im bất động. Bên đám người mặc quần áo cảnh sát vẫn đang chĩa súng về đám người của Lăng Chi Yên. Lăng tổng, anh ta là người của chúng tôi, hy vọng anh giao anh ta cho chúng tôi, nếu không dù có là anh, chúng tôi cũng sẽ không nể mặt. Một người trong 6 người tiến lên phía trước nói. Không cần phải nể mặt. Lăng Chi Yên hừ lạnh rồi vác Uông Tuấn Kiệt lên vai, nắm tay Dạ Nguyệt quay nhanh đi, hướng về phía xe. Anh biết hiện tại bọn họ đã bị bao vây, càng nhanh chóng thoát khỏi đây càng tốt. Vậy thì chúng tôi không cần phải nói nhiều. Người đàn ông ngát mặt lên với những người phía sau, ra hiệu tấn công. 3 người hộ vệ cũng tấn công, cản bước của đám người đó, trong khi Lăng Chi Yên nhanh chóng cùng Dạ Nguyệt vào trong xe. Để Uông Tuấn Kiệt ở ghế sau, Lăng Chi Yên cho xe rời đi. Nhưng khi xe vừa di chuyển, thì phía trước bất ngờ xuất hiện 2 chiếc xe màu đen chặn đường. Phía sau xuất hiện thêm 2-3 chiếc nữa, vây lấy xe của Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt. Giữ chặt vào. Lăng Chi Yên âm thầm nói, rồi anh nhấn mạnh ga tăng tốc độ, đâm thẳng vào chính giữa chỗ trống của 2 chiếc xe phía trước. Thoạt nhìn thì giống như anh đang nổi điên muốn đâm xe vào cùng liều chết. Thấy vậy theo phản xạ, 2 chiếc xe kia bị bất ngờ nên lùi ngược lại. Lăng Chi Yên cong khóe môi, vẫn tiếp tục nhấn mạnh ga chạy thẳng về phía trước, thoát khỏi thế bao vây mới vừa rồi. Chết tiệt, bị ăn lừa rồi. 2 người cầm lái ở 2 chiếc xe cản đường bực dọc đập vào tay lái. Đuổi theo, nhất định không thể để mất vật thí nghiệm này được. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong tai nghe của những người đang giữ tay lái. Theo chỉ thị, 5 chiếc xe cùng với những chiếc xe khác nữa cũng vừa đồng thời xuất hiện, chia ra đuổi theo xe của Lăng Chi Yên. Tiếng xe kẹo cua ken két cùng tiếng rồ ga dữ dội làm chấn động cả các con đường lớn, làm cho những người đi đường hoảng hốt phải chạy vào sâu bên trong lề, vừa chỉ trỏ vừa đứng nhìn theo. Còn những chiếc xe đang lưu hành trên đường cũng phải tấp vào lề đường để tránh bản thân bị vạ lây. Lăng Chi Yên vừa lái xe, vừa gọi điện cho Dương Lãnh Thiên. Chủ tịch, tôi đã cử người đi cứu viện cho anh rồi. Giọng nói của Dương Lãnh Thiên vang lên trong điện thoại. Đưa tôi bản đồ GPS cùng địa điểm cứu viện. Lăng Chi Yên hừ lạnh nói. Vâng, chủ tịch. Dương Lãnh Thiên vừa nói xong thì lập tức trên màn hình nhỏ của chiếc xe liền xuất hiện bản đồ GPS. Những dấu chấm tròn đỏ, những dấu chấm tròn xanh lớn cũng xuất hiện theo. Lăng Chi Yên nhìn những dấu chấm tròn đỏ, anh hừ nhẹ. Bọn chúng rất đông, tính sơ qua cũng cỡ hơn vài chục chiếc xe đang chia nhau vây lấy chiếc xe của anh. Chủ tịch, tôi sẽ cho bật địa điểm cứu viện cho anh dựa vào tính toán khả năng cao nhất khi anh thoát khỏi những chiếc xe này. Dương Lãnh Thiên vuốt mồ hôi, địa điểm này có vẻ khá xa, hy vọng chủ tịch có thể kịp lái xe đến đó. Được. Lăng Chi Yên chuyển mắt như suy nghĩ gì đó, rồi anh nói tiếp. Âm thầm tóm một vài tên của bên đó cho tôi. Dương Lãnh Thiên như hiểu ý, anh vâng dạ đồng ý, rồi cho Tề Vĩ bật chấm tròn màu vàng trên bản đồ GPS. Lăng Chi Yên nhướng mày nhìn chấm tròn màu vàng. Khu vực này là... Dạ Nguyệt cũng nhìn vào bản đồ GPS, cô nhanh chóng nhận ra chấm tròn màu vàng trên màn hình. Đây không phải là ngoại ô giữa thành phố F và thành phố S sao? Nơi này gần với ngọn núi mà Lý Văn Nhi và Dương Ngọc Linh bị bắt trước đây, khoảng gần 2 giờ đồng hồ lái xe. Lăng Chi Yên vẫn vừa lái xe, vừa nhìn những chấm tròn đỏ trên màn hình. Theo tính toán thì quả thật, ở trong thành phố, anh không có cách nào thoát khỏi thế bao vây của bọn người này được. Nếu như cho người của anh tiếp viện ở đây, thì cũng bị bọn chúng chặn đường, chỉ có thể ở phía vòng ngoài. Hơn nữa, bọn chúng còn đang sử dụng quân phục cảnh sát, giống như cảnh sát đang truy bắt tội phạm. Nếu để bọn chúng tóm được ở đây, thì chắc chắn sẽ không thể chống trả lại được. Quả nhiên, Lăng Chi Yên một lái xe vào đâu thì đều có chấm tròn đỏ xuất hiện chặn hết các đường đi của anh. Cứ một lần anh định vào đường nào thì nhất định sẽ có xe chắn phía trước cản đường muốn vây bắt anh. Lăng Chi Yên liếc mắt nhìn thấy một con đường nhỏ có thể đâm thẳng vào đường cao tốc. Ở phía bên con đường bên kia là chấm tròn đỏ đang gần đến cua quẹo vào đường nhỏ để chặn đường đi của anh. Bảo bối, giữ chặt sợi an toàn. Lăng Chi Yên đạp mạnh ga, vọt nhanh vào đường nhỏ. Những sợi dây được vắt ngang trên không trung, quần áo của mấy khu nhà trong đường nhỏ cũng được phơi trên đó. Nhưng Lăng Chi Yên vẫn đâm thẳng vào, hất tung quần áo bay đầy trời. Cuối cùng, chỉ trong vòng tích tắc, Lăng Chi Yên đâm ra khỏi cua quẹo. Cũng vừa lúc, chiếc xe kia chuẩn bị chắn trước mặt xe anh. Một cú quẹo cua cực kỳ đẹp mắt thoát khỏi chiếc xe kia chặn đường, cũng vừa giúp anh đâm thẳng ra đường đối tiếp với đường cao tốc, tiến thẳng về phía chấm vàng ở ngoại ô thành phố. Yes! Dương Lãnh Thiên và Tề Vĩ đang theo dõi bản đồ GPS cũng vừa vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chủ tịch chỉ còn phải nhấn ga hết cỡ để đừng cho bọn chúng bắt được thôi. Sở dĩ địa điểm cứu viện nằm xa như vậy là vì trên đường cao tốc đoạn đường này không có điểm dừng để thiết lập hệ thống phòng thủ mà không làm kinh động đến thế lực khác hay là sự nghi ngờ của phía chính phủ. Mấy năm gần đây, trung tâm bí mật của bọn họ đang càng phải cẩn mật hơn nữa để không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, chỉ có thể kịp chuẩn bị đón đầu ở phía cuối đường cao tốc mà thôi. Tất nhiên, đó cũng là chủ ý của Lăng Chi Yên, nhất định phải đặt bí mật của trung tâm lên hàng đầu, rất nhiều mạng sống đang đặt dưới sự điều hành của anh nên anh càng phải cẩn trọng. Đuổi theo, hắn đang hướng về phía đường cao tốc phía ngoại ô thành phố. Thông tin lại được truyền đi trên các xe đang truy lùng xe của Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt. Tiếp theo đó, chúng ta có thể thấy một màn rượt đuổi nhau như phim hành động gây cấn lúc này trên đường cao tốc. Dạ Nguyệt chỉ có thể xanh mặt ngồi dán chặt vào ghế xe, im lặng câm nín, nín thở cố gắng mở to mắt nhìn xe mình vượt mặt những chiếc xe khác. Chốc chốc lại có những chiếc xe lớn chạy ngược chiều sượt ngang xe mình. Tim cô còn đập nhanh hơn cả trống trận. Giờ thì cô có thể hiểu được cảm giác của mấy nhân vật đuổi bắt nhau trên xa lộ trong phim là như thế nào. Dạ Nguyệt sực nhớ ra Uông Tuấn Kiệt còn ở ghế sau. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy anh đã rớt xuống sàn xe lúc nào không hay. Không sao, cứ để cậu ta nằm đó sẽ an toàn hơn. Lăng Chi Yên lơ đãng nói. Anh vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, hừ lạnh. Bọn này bám ra như đỉa, với tốc độ hiện tại thì chưa tới 2 giờ, anh đã có thể đến được địa điểm tiếp viện. Chạy được một lúc lâu, đường ở phía trước bỗng nhiên chia làm hai hướng đi. Nếu nhìn trên bản đồ GPS thì có thể biết được một đường hướng ra bãi biển, tiến thẳng lên khu rừng ngọn núi, nơi bọn bắt cóc đã giam giữ Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh, cũng là nơi dẫn đến vách vực mà Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt bị rớt xuống một lần. Còn con đường thứ hai là tiến thẳng đến điểm cứu viện của Dương Lãnh Thiên và Tề Vĩ. Lăng Chi Hiên đang định rẽ đường đến điểm cứu viện thì một chiếc xe hàng lớn đang chạy ngược chiều bất ngờ bẻ lái vào ngược lại như muốn quay đầu, nhưng cũng đồng thời muốn chặn đường đi của anh. Lăng Chi Hiên phanh gấp, tiếng xe thắng gấp vang lên két, kéo dài thật lớn. Lăng Chi Hiên muốn nổi nóng chửi tục, anh thật không ngờ thế lực của bọn chúng thật sự đã vượt ngoài tầm của các thế lực hiện tại trong nước. Dạ Nguyệt quay đầu, nhìn thấy phía sau vài chục chiếc xe sắp đuổi đến đây, cô gấp đến độ buột miệng nói. Hay là rẽ sang đường bên kia? Mặc dù con đường phía trước là đường cùng, nhưng nếu bây giờ không đi thì chỉ còn nước bị bắt ở nơi này, cứu viện bên kia sẽ không đến kịp. Tiếng động cơ bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Trong một phòng thí nghiệm của một nơi nào đó, người đàn ông khoác áo blue trắng cùng với 2-3 người trợ thủ mặc quần áo bảo hộ trắng mở cửa bước vào. Trong đó có một người đang cầm một máy quay phim trên tay, một người đẩy xe có thiết bị dụng cụ y tế ở phía trên, một người cầm theo một chiếc hộp nhỏ vuông có khóa số. Lần thí nghiệm thứ 1.638.354, lần này tôi sẽ tiêm cho hai vật thí nghiệm hai loại mới nhất vừa được tinh lọc từ các loại trước đây. Người đàn ông khoác áo blue trắng nói vào ống kính quay phim. Ông ta xoay người, lấy một ống kim trên chiếc xe thiết bị. Người đang cầm chiếc hộp nhỏ bước đến bên cạnh ông ta, mở hộp ra. Bên trong là hai ống thủy tinh trong suốt. Thứ dịch lỏng bên trong lại có màu đỏ thẫm như máu và một màu vàng đục như huyết tương. Người đàn ông lấy ống thủy tinh màu đỏ đưa lên phía trước ống kính để quay lại số hiệu của ống. Rồi ông ta rút lấy chất dịch lỏng màu đỏ bên trong kim. Sau đó, ông ta di chuyển đến một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên chiếc giường bên phải bên trong phòng thí nghiệm, tìm mạch máu trên tay anh ta rồi bơm thứ dịch lỏng đó vào. Chỉ qua mười mấy giây yên tĩnh chờ đợi của tất cả những người bên trong, người đàn ông trẻ tuổi bỗng trở nên mở mắt lớn, gầm lên đau đớn, rồi anh ta lại trở về trạng thái bất tỉnh như ban đầu. Tiếp theo, tất cả sự việc được lặp lại một lần nữa với một người đàn ông trẻ tuổi khác ở chiếc giường bên trái. Lần này, người đàn ông đó đột nhiên lên cơn co giật, miệng vừa nôn ra máu, cuối cùng anh ta ngã xuống rồi chết. Thí nghiệm lần thứ 1.638.354, một chết, một hôn mê sâu, thất bại. Khi Lăng Chi Yên đang tính quẹo trái, thì đột nhiên, ở phía trên bầu trời, lại xuất hiện một chiếc trực thăng. Dương Lãnh Thiên mở cửa thả dây, cùng thả thang dây xuống hét lên. Chủ tịch, phu nhân. Lăng Chi Yên nhanh chóng tháo đai an toàn, mở cửa vác Ôn Tấn Kiệt lên vai, Dạ Nguyệt cũng theo sát phía sau anh. Gió từ cánh quạt phía trên, làm đầu tóc quần áo của ba người bên dưới quằn quại rối bù. Dương Lãnh Thiên đứng ở cửa cũng không tránh khỏi. Người đàn ông trên xe hàng bước xuống, định cản bước đi của ba người. Thì trong tích tắc, liền bị Dạ Nguyệt nhanh như chớp, cầm lấy dao kiếm đâm mạnh vào chính giữa lồng ngực, khiến ông ta mất thở, tạm thời ngã xuống đất bất tỉnh. Bên này, Lăng Chi Yên buộc dây vào người Uông Tuấn Kiệt, để Dương Lãnh Thiên kéo anh ta lên. Còn lại, anh và Dạ Nguyệt vừa kịp lúc bám lấy chiếc thang dây, thì mấy chiếc xe cuối cùng cũng đuổi đến. Đi! Lăng Chi Yên hét lên với Dương Lãnh Thiên ở phía trên, mặc dù anh và Dạ Nguyệt vẫn còn đang ở trên thang dây, nhưng nếu không đi thì sẽ không kịp. Chiếc trực thăng đành phải di chuyển, bay thẳng về phía trước, hướng phía điểm vàng mà đi tới. Không ngờ, ở phía bên kia chiếc xe hàng cũng xuất hiện những chiếc xe khác đang nã súng máy vào chiếc trực thăng. Vì Uông Tuấn Kiệt vẫn còn đang được Lăng Chi Yên kìm chặt ở bên dưới, nên bọn chúng không dám nã súng vào cả ba người. Đổi hướng, nhanh chóng hướng về phía khu rừng mà đi. Lăng Chi Yên lại gầm lên ra lệnh cho Dương Lãnh Thiên, nếu cứ tiếp tục bị nã súng như thế này thì trực thăng nhất định bị bắn hạ. Chiếc trực thăng rẽ sang hướng bên kia, bay vào khu rừng trước mặt, cũng là đường cùng đối với những chiếc xe đang đuổi theo bên dưới. Những chiếc xe này thì không có trang bị súng máy bắn đạn liên hoàn. Nhưng chỉ trong một tích tắc, ba phát đạn đột nhiên từ đâu bắn ra, cắt đứt thang dây và sợi dây đang buộc Uông Tấn Kiệt. Cả ba người đều rơi tự do xuống khu rừng rậm rạp. Không xác định được vị trí của chủ tịch và phu nhân. Tề Vĩ tức giận đập bàn phím nói. Lúc chủ tịch xuống xe, có thể đã không mang theo điện thoại. Dương Lãnh Thiên ảo não bóp trán nói vào tai nghe. Anh đang nấp ở một lùm cây gần bìa rừng, bí mật quan sát đám người kia đang chuẩn bị dụng cụ vào khu rừng để lục soát truy tìm Uông Tuấn Kiệt. Tề Vĩ, thông báo cho Tử Cảnh, cho người bí mật thâm nhập vào đám người đó. Chúng ta phải tìm ra chủ tịch phu nhân và Uông Tuấn Kiệt trước bọn chúng. Sở dĩ Dương Lãnh Thiên có tính toán này là vì anh nhận ra bọn người này thật sự rất khó đối phó. Bọn chúng đã dám công khai truy lùng người và còn có thể mạo danh cảnh sát, chứng tỏ có một thế lực rất mạnh đứng phía sau bọn chúng. Hiện tại vẫn chưa liên lạc được với chủ tịch, nên anh chỉ còn cách cho người bí mật trà trộn vào bọn chúng để truy tìm tung tích của chủ tịch và phu nhân. Không thể đối đầu trực diện để tránh làm bứt dây động rừng. Chưa biết được kẻ cầm đầu phía sau bọn chúng là ai. Hiện tại khắp nơi trong khu rừng đều đã có mặt bọn người đó. Chúng đang lục soát quanh khu rừng để tìm tung tích của cả ba người. Còn sâu bên trong khu rừng nữa, Lăng Chi Hiên đang đỡ lấy Dạ Nguyệt đứng dậy. Uông Tuấn Kiệt cũng đang nằm bên cạnh hai người. Khi ba người rơi xuống, rất may đã được những tảng cây và lùm cây lâu năm cản lại lực rơi và đón lấy cả ba, nên ngoại trừ những vết thương bị cây quẹt ngoài da và ê ẩm toàn thân, thì còn lại cũng không thấy có gì đáng ngại. Em có thấy bất ổn chỗ nào không, bảo bối? Lăng Chiên lo lắng nhìn những vết thương bị cây quẹt trên khắp cơ thể của cô, đau lòng hỏi. Em không sao? Dạ Nguyệt lắc đầu, ngoại trừ đau rát do vết thương cây quẹt ra thì cô chỉ cảm thấy hơi nhói nhói dưới bụng chút thôi. Còn lại, cô cũng không cảm thấy đặc biệt đau ở chỗ nào. Lăng Chi Yên thấy vợ yêu không sao, anh mới hôn lên trán cô, thở phào nhẹ nhõm, rồi anh vác Uông Tuấn Kiệt trên vai, siết lấy tay cô. Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi, chắc chắn bây giờ khu rừng này đã bị bao vây, không thể xông ra ngoài được nữa. Có một nơi. Dạ Nguyệt như nhớ ra gì đó nói. Anh cũng nghĩ đến nơi đó. Lăng Chi Yên cong khóe môi, trước tiên cứ tránh bọn chúng trước đã, sau đó đợi đến khi trời tối, sẽ tính đến cách chạy thoát mà không làm kinh động đến bọn chúng. Bên cạnh vách núi, Lăng Chi Yên để Uông Tấn Kiệt xuống đất, rồi anh đi đến tảng đá, ra sức đẩy ngược nó trở về hướng cửa hang. Cơ quan xoay chuyển một tiếng, phát ra như có thứ gì đó khớp vào nhau, cửa hang động từ từ dịch chuyển, để lộ ra một hang động tối tăm, sâu thẳm bên trong. Bước vào hang động, Lăng Chi Yên để Uông Tấn Kiệt dựa vào một vách bên trong hang động. Rồi anh bước ra, lấy một bụi cây gần đó, ngụy trang gần tảng đá, xóa đi dấu vết dịch chuyển của tảng đá, cùng với bước chân của hai người khi bước vào hang. Lăng Chi Yên lại đưa cho Dạ Nguyệt một cây đuốc được gắn ở trên vách hang động cùng với một cái zippo màu bạc sáng ngời để cho cô đốt đuốc. Còn anh đẩy tảng đá nằm phía bên trong hang động để đóng hang động lại. Cây đuốc sáng rực bên trong đêm tối tĩnh mịch bên trong hang động. Mặc dù vẫn còn là ban ngày, nhưng khi cánh cổng đóng lại thì hoàn toàn bên trong này chỉ còn lại một màu đêm đen thẫm, không có chút ánh sáng mặt trời nào có thể lọt qua được. Một lần nữa, bọn họ lại trở lại nơi này. Nhìn những dòng ký tự cổ xưa trên vách hang động, Dạ Nguyệt nhớ lại bản thân cô và anh đã từng rất muốn tìm hiểu về chúng, chỉ là chuyện này nối tiếp đến chuyện khác, nên cả hai vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu những chữ cổ thú vị này. Lăng Chi Yên cong khóe môi nhìn vợ yêu, thích thú chăm chú, nhìn những dòng ký tự cổ xưa, anh buồn cười hỏi. Em có muốn đi vào không? Dạ Nguyệt lắc đầu ngồi phịch xuống đất, mặc dù rất muốn, nhưng cô thật sự thấy ê ẩm toàn thân. Hơn nữa, bụng cô lại cảm thấy hơi khó chịu, nên cô chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt đã lộ ra vẻ mệt mỏi, Lăng Chi Yên ngồi xuống bên cạnh cô, bế cô lên, đặt vào trong lòng để cô dựa vào trong ngực mình. Em ngủ đi, đến tối anh sẽ gọi em dậy. Dạ Nguyệt cũng ngoan ngoãn nghe lời, cô nằm yên trong lòng anh rồi nhìn qua Uông Tuấn Kiệt đang nhắm mắt bất tỉnh bên cạnh hai người. Anh ta thật ra là ai vậy? Là con trai của dì Huệ Tâm. Lăng Chi Yên vừa nói, vừa xoa xoa lưng cho vợ yêu thoải mái. Dạ Nguyệt trợn mắt ngạc nhiên, thật không ngờ cái tên đáng ghét này lại là con trai của dì Huệ Tâm. Lúc em bị Lăng Trí Thanh bắt đi, cũng nhờ tên này phát hiện ra kịp thời. Lăng Chi Yên cười cười nói. Hóa ra, anh chàng này cũng là người tốt, Dạ Nguyệt đã có cái nhìn khác về cái nghề vô duyên này. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó. Hiên, lúc nãy em có bắt mạch cho anh ta, mặc dù không bị trúng độc, nhưng lại có biểu hiện bị trúng độc. Dường như đang có thứ chất gì đó trong cơ thể mới gây ra hiện tượng kỳ lạ như thế này. Lăng Chi Yên nhíu mày suy nghĩ. Nếu lúc này có Trình An ở đây thì đã có thể xác định chính xác Uông Tuấn Kiệt đang bị nhiễm thứ chất gì. Quan trọng bây giờ là bọn họ phải tìm cách thoát khỏi nơi này trở về trung tâm. Uông Tuấn Kiệt đang càng lúc càng suy yếu. Đang suy nghĩ thì đột nhiên anh thấy Dạ Nguyệt vuốt vuốt vào bụng mình. Theo phản xạ, anh áp bàn tay to lớn của mình lên bụng cô để xoa xoa, làm cho bụng cô ấm lên. Em đau bụng à? Dạ Nguyệt gật đầu. Chỉ hơi đau thôi, chắc tại vì em sắp tới ngày. Nghĩ có lẽ gần tới ngày đó, cộng thêm ở nơi lạnh lẽo như thế này nên dễ bị nhiễm lạnh, thấy khó chịu là chuyện bình thường. Lăng Chi Yên vẫn vuốt ve xoa xoa vào bụng cô, cúi đầu hôn vào mắt cô, vừa cưng chiều vừa như đau lòng thì thầm. Ngoan, nghỉ ngơi chút đi, bảo bối. Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp của anh, cũng chìm dần vào giấc ngủ yên tĩnh. Cô phải nghỉ ngơi lấy lại sức để không làm vướng tay vướng chân anh. Thời gian trôi qua, khi Dạ Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên một tiếng động thật lớn phát ra từ phía ngoài hang động. Dạ Nguyệt bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn thấy Lăng Chi Yên đang nhíu mày nhìn về phía cửa hang. Dạ Nguyệt cũng ló đầu ra khỏi ngực anh, tim lại đập nhanh như trống trận. Tiếng động lớn vẫn tiếp tục phát ra phía bên ngoài hang động. Lúc này Lăng Chi Yên cũng đã đứng bật dậy, đặt Dạ Nguyệt đứng xuống đất, rồi anh nhanh chóng vác Uông Tuấn Kiệt trên vai. Chúng ta phải vào bên trong. Nếu như anh không nghe lầm thì rõ ràng là tiếng động cơ đang khoan vào trong núi. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, không biết chuyện gì đang thật sự diễn ra bên ngoài, nhưng để hoàn toàn chắc chắn thì chỉ còn cách di chuyển vào sâu bên trong hang động. Càng đi sâu vào hang động, càng lúc càng tối đen mờ mịt, càng lúc càng lạnh lẽo âm hàn hơn trước đây, cho đến khi nó được chia làm hai thông đạo như cả hai đã thấy trước đây. Dạ Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày, cô như cố gắng ngẩng đầu hướng về phía trước như để nghe ngóng thứ tiếng động nào đó. Hiên, anh có nghe thấy tiếng nước chảy không? Lăng Chi Yên gật đầu, nghe như là có tiếng rào rào của nước chảy. Chỉ là lần trước khi vào đây, anh hoàn toàn không nghe có tiếng động này. Anh ta cần uống nước. Dạ Nguyệt nhìn thấy môi Uông Tuấn Kiệt bị khô nứt, biết chắc chắn anh ta đang thiếu nước. Người đang bệnh cần phải được bổ sung thật nhiều nước để tránh tình trạng mất nước mà khiến cho cơ thể càng suy yếu hơn nữa. Nên vì vậy, cả hai quyết định sẽ đi vào thông đạo bên trái mà không phải là thông đạo đã từng nhốt Dương Ngọc Linh và Lý Vân Nhi. Không biết cả hai đã đi qua bao lâu, quẹo qua biết bao nhiêu cua quẹo quằn quèo uốn lượn, vượt qua biết bao nhiêu gờ đá có hình thù kỳ dị. Cuối cùng, bọn họ bước vào một không gian rộng lớn hình vòng cung, có thể nhìn thấy bầu trời đêm thăm thẳm ở phía trên với một thác nước đang chảy thật mạnh ở bờ đối diện. Cây cỏ xanh mơn mởn đang mọc um tùm xung quanh thác nước. Nhìn xuống phía dưới, thì ra bọn họ đang đứng trên một gờ đá nhô ra trên cao bằng phẳng, phía dưới hoàn toàn là một cái hồ trong veo thật rộng. Hóa ra trời đã tối. Lăng Chi Yên để Uông Tuấn Kiệt dựa vào vách hang, còn Dạ Nguyệt thì dùng tay lấy nước dưới hồ mang đến. Bây giờ không phải là lúc trầm trồ thiên nhiên quá đỗi xinh đẹp. Lăng Chi Yên nhanh chóng ngửa đầu Uông Tuấn Kiệt ra phía sau, bóp miệng để cho miệng anh há ra, rồi Dạ Nguyệt đổ nước vào miệng anh. Sau đó, Lăng Chi Yên giữ chặt lấy miệng anh để cho nước có thể chảy xuống hết cổ anh. Lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng Uông Tuấn Kiệt cũng động đậy cơ thể, anh nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Dạ Nguyệt không che giấu vui mừng nói. Uông Tuấn Kiệt yếu ớt nhìn cô mỉm cười, rồi anh yếu ớt nói với Lăng Chi Yên. Lăng Tổng, anh nhất định phải ngăn bọn chúng lại. Bọn chúng là ai? Lăng Chi Yên lập tức hỏi, đây chính là câu hỏi mà anh luôn cho người bí mật đi điều tra, nhưng kết quả lại luôn làm anh thất vọng. Tôi không biết. Uông Tuấn Kiệt lắc nhẹ đầu. Nhưng tôi biết, bọn chúng đang muốn làm gì. Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt nhìn nhau. Hai tuần trước, khi chúng tôi bị bọn chúng bắt giữ, chúng tôi trở thành vật thí nghiệm cho bọn chúng. Uông Tuấn Kiệt cố gắng lấy hơi sức để kể lại. Tôi và một người bạn khác bị bỏ đói 3 ngày, sau đó bị bắt vào một phòng thí nghiệm nào đó. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã thấy bọn chúng đang muốn tiêm một thứ chất gì đó vào người tôi. Đến khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trên một giường bệnh được truyền nước biển. Nhờ bọn chúng không biết tôi đã tỉnh lại, mất cảnh giác nên tôi đã có thể trốn thoát khỏi nơi đó. Nơi đó là nơi nào? Dạ Nguyệt không nhịn được hỏi. Do trời tối cùng với kiệt sức nên tôi không biết bản thân đang ở đâu. Chỉ có thể biết được nơi tôi vừa chạy ra là một bệnh viện đã bị bỏ hoang. Bệnh viện bỏ hoang ở thành phố F và cũng gần với đại học em thi thì chỉ có thể là bệnh viện N thôi. Dạ Nguyệt nhìn Lăng Chi Hiên nói, với lại anh chàng này đang bị yếu sức thì không thể chạy quá xa chỗ đó. Lăng Chi Hiên gật đầu đồng ý với vợ yêu, có thể bọn chúng cũng có một căn cứ ngầm ở đâu đó dưới bệnh viện, vì vậy mà hành tung cũng vô cùng bí ẩn như của bên anh. Nói chung hiện tại bây giờ, tất cả chỉ là suy đoán, ngoại trừ những lời kể của Uông Tấn Kiệt. Nhưng dù sao, anh cũng đã có cơ sở để truy tìm ra tung tích thật sự của bọn chúng. Dạ Nguyệt nhìn thấy Uông Tuấn Kiệt lại sắp rơi vào hôn mê, cô nhanh chóng hỏi. Anh có muốn uống nước nữa không? Cơ thể của anh ta vừa thiếu chất, vừa thiếu nước trầm trọng. Trước đây, có thể anh ta chỉ dựa vào truyền nước biển để sống. Nhưng hiện tại ở đây chỉ có thể cung cấp nước, hoàn toàn không có lương thực để cho anh ta ăn. Uông Tuấn Kiệt yếu ớt gật đầu, cổ họng của anh khô rát kể từ khi anh trốn ra khỏi bệnh viện. Dạ Nguyệt lại nhanh chóng chạy về phía ngoài gờ đá, vươn tay xuống hồ múc nước cho anh. Cẩn thận, bạo bối. Lăng Chiên lo lắng nói, bước nhanh về phía cô. Nhưng anh chỉ vừa mới nói xong thì Dạ Nguyệt liền bị trượt chân vì ở phía đó có phủ rêu trơn tuột. Cô bật ngửa về phía sau. Thật may, cô nhanh trí giơ chân ra kịp lúc đạp xuống gờ đá nhỏ nhỏ bị chìm trong nước để cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể. Không ngờ tiếp theo là một tiếng cạch vang lên. Ngay giống như em đã khởi động một cơ quan nào đó thì phải. Dạ Nguyệt vuốt mồ hôi nói, lúc này Lăng Chi Hiên cũng đã nắm lấy tay cô để giữ cô không bị té xuống hồ. Đột nhiên, tiếng ầm ầm thật lớn phát ra. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì thì một dòng nước lớn đã đổ ập xuống từ phía thông đạo mà mọi người đi vào, cuốn phăng cả ba xuống hồ nước. Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt nhanh chóng bơi đến đỡ lấy Uông Tuấn Kiệt, kéo anh lên mặt nước, cả ba hít lấy hít để không khí. Lại thêm một lần nữa, cả ba kinh ngạc mở to mắt nhìn hiện tượng kỳ dị đang diễn ra xung quanh mình. Thì ra ở phía trên cao, ánh trăng sáng đang chiếu thẳng xuống mặt hồ, làm cho mặt hồ sáng loáng, phát ra từ ánh sáng kỳ lạ. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó, đột nhiên một xoáy nước ở đâu bất thình lình xuất hiện ở giữa hồ, cuốn tất cả mọi thứ trong hồ đi, bao gồm cả ba người. Bầu trời đêm thăm thẳm không một gợn mây, ánh trăng tròn vành vạnh cùng với những vì sao sáng lấp lánh bên cạnh. Tiếng nước chảy róc rách như điệu nhạc êm ái của bản giao hưởng ánh trăng. Nguyệt, Nguyệt. Trong cơn mơ hồ, Dạ Nguyệt như nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Nhưng cô lại không thể mở mắt ra. Muốn tỉnh dậy, nhưng cơ thể cô lại nặng nề, cảm giác thật khó thở, cứ như có thứ gì đang kẹt ở cổ họng. Lăng Chi Hiên vừa vỗ nhẹ vào gò má, vừa gọi tên Dạ Nguyệt, nhưng cô cũng không có chút phản ứng nào. Anh liền chuyển qua nhồi tim cùng hô hấp nhân tạo cho cô. Bảo bối, em không được có chuyện gì. Bên cạnh, Uông Tấn Kiệt cũng đang sặc nước ho sặc sụa. Anh cũng lo lắng đưa mắt nhìn sang Lăng Chi Hiên đang hô hấp nhân tạo cho Dạ Nguyệt bên cạnh. Lúc nãy, khi cả ba bị dòng nước mạnh đẩy rơi xuống hồ, thì đột nhiên mặt hồ lại sáng lên, rồi sau đó xoáy nước ở đâu xuất hiện cuốn lấy ba người. Mọi thứ xoay vần, cho đến khi anh tỉnh dậy, đã thấy cả ba đang nằm trên gờ đá trước khi bị cuốn xuống nước. Thác nước phía đối diện bây giờ cũng chỉ còn như một dòng suối nhỏ. Cũng may, lúc đó Lăng Chi Hiên cũng vừa tỉnh dậy, chỉ có cô nhóc kia dường như uống nước quá nhiều nên mới bị ngộp nước như vậy. Lăng Chi Hiên hô hấp nhân tạo được một lúc, Dạ Nguyệt đột nhiên ọc ra thật nhiều nước. Cô vừa ọc nước vừa mở to mắt tỉnh dậy, ho sặc sụa như Uông Tấn Kiệt mới vừa rồi. Lăng Chi Hiên vỗ vỗ lưng cho cô, cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô đã tỉnh lại. Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, cố gắng hít thở không khí trong lành mát mẻ xung quanh để bình ổn lại hơi thở và nhịp tim của mình. Em không sao, chúng ta bị cuốn đến đâu vậy anh? Chúng ta vẫn còn ở trong hồ nước ban nãy. Uông Tuấn Kiệt lên tiếng, mặc dù bị cuốn xuống nước lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy bản thân như tỉnh táo hơn hẳn. Lăng Chi Hiên đỡ Dạ Nguyệt đứng dậy, nhiệt độ trong hang khá ẩm thấp lạnh lẽo, mà quần áo cô lại ướt nhem, nên theo bản năng cô dùng mình hắt xì, cũng tự mình ôm lấy hai vai. Thấy vậy, Lăng Chi Hiên ôm lấy hai vai Dạ Nguyệt, kéo cô vào trong ngực, ôm lấy cô cho cô bớt lạnh. Đến lúc thoát khỏi đây rồi. Uông Tuấn Kiệt cũng gật đầu đồng tình với Lăng Chi Hiên. Trời đang tối nên khả năng chạy thoát sẽ cao hơn. Nếu đợi đến sáng mai thì biết đâu bọn chúng đã tìm thấy bọn họ trước rồi. Anh đi được không? Dạ Nguyệt ló đầu ra khỏi ngực Lăng Chi Hiên, hỏi Uông Tuấn Kiệt. Tôi nghĩ là được. Uông Tuấn Kiệt gật đầu, nếu chỉ đi bộ thì anh có thể làm được, mặc dù cơ thể vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và không có sức sống nhưng vẫn đỡ hơn lúc ban đầu. Lăng Chi Yên dựa vào dấu vết mà anh bí mật để lại lúc đi vào để xác định được ra khỏi hang động. Chỉ lạ một điều là dấu vết anh để lại không hiểu sao trở nên rất mờ nhạt. Nếu không nhìn thật kỹ thì sẽ không thể thấy được. Dạ Nguyệt thấy anh nhíu mày suy tư, cô siết lấy bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Anh đã để lại ký hiệu lúc vào đây, chỉ là... Lăng Chi Yên mơ hồ nói. Chúng lại như dấu vết, đã được để lại đã lâu rồi. Dạ Nguyệt và Uông Tấn Kiệt khó hiểu. Nếu như chỉ mới để lại lúc chiều thì không thể nào chỉ sau vài canh giờ nó lại trở nên cũ như vậy chứ. Nhưng vấn đề quan trọng là thoát khỏi bọn người kia, chuyện này cứ để sang một bên. Nghĩ vậy nên cả ba lại tiếp tục lặng lẽ lần mò đường trở ra. Càng ra bên ngoài thì mọi người càng cẩn trọng quan sát xung quanh. Không còn nghe thấy tiếng động lớn như lúc chiều nữa. Dạ Nguyệt thắc mắc, không biết bọn chúng có khoan vào trong này chưa. Nếu đã khoan vào rồi thì có khả năng bọn chúng đang nấp ở đâu đó không chừng. Lăng Chi Yên cũng đã nhận ra điều đó nên anh càng thận trọng hơn nữa. Cả ba im lặng di chuyển cho đến khúc quanh đầu tiên gần cửa hang động, núp ở đó nhìn ra bên ngoài, chỉ có một màu đen thẳm của màn đêm. Cửa hang động lại đang ở trạng thái mở, và một điều kỳ lạ là chẳng thấy có ai canh gác bên ngoài. Cũng có thể bọn chúng đang nấp đâu đó xung quanh cửa hang, giăng bẫy để chờ bọn họ ra ngoài cũng không chừng. Nhưng đột nhiên, Lăng Chi Yên bước nhanh đến gần cửa. Anh quan sát dấu vết xung quanh, mày nhíu càng chặt hơn nữa. Dạ Nguyệt và Uông Tấn Kiệt cũng theo phía sau anh, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đề phòng mọi người đó sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào. Sao vậy anh? Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi, là đầu tiên cô thấy Lăng Chi Yên làm việc thiếu cẩn trọng như vậy. Nếu tình huống bình thường thì anh sẽ không xuất hiện khi chưa chắc chắn điều gì, hoặc giả anh sẽ nghĩ một kế hoạch gì đó trước khi xuất hiện. Dấu vết cửa hang bị đào này cũng giống như mấy ký hiệu mà anh để lại. Lăng Chi Yên nhận ra cửa hang động này không phải được mở bằng cách đẩy tảng đá như anh, mà nó bị khoét một lỗ lớn. Điều này cũng trùng hợp với tiếng động lớn mà anh và vợ yêu đã nghe được. Có thể suy đoán tình huống diễn ra như sau. Bọn người đó cho người đi lùng sục khắp nơi trong khu rừng, cho đến chiều tối đã phát hiện được một đường ngầm bí mật trong ngọn núi này. Vì thời gian cấp bách nên bọn chúng cho máy đào để thông đường ngầm, chứ không muốn tốn thời gian nghiên cứu cách mở đường ngầm. Chỉ là vết đào này đáng lẽ phải còn rất mới. Nhưng những gì hiện ra trước mắt anh là những dấu vết đào bới tưởng chừng đã trôi qua hơn 1 đến 2 năm. Dạ Nguyệt mặc dù không biết cách quan sát dấu vết giống Lăng Chi Yên, nhưng nếu là anh nói thì chắc chắn là đúng. Như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Lăng Chi Yên nhanh chóng bước ra khỏi hang động, anh quan sát xung quanh. Đứng đó chừng vài phút thì Dạ Nguyệt và Uông Tấn Kiệt cũng theo anh ra ngoài. Thật sự, không còn thấy bọn người đó, cũng không có ai bất ngờ xuất hiện để bắt bọn họ. Xung quanh cây cối âm u lạnh lẽo, êm ắng tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió thổi làm những tán cây đung đưa phát ra tiếng xào xạc. Chúng ta nên làm sao đây? Dạ Nguyệt lên tiếng và vỡ đi bầu không khí im ắng của ba người. Cô đã lờ mờ có một dự đoán nào đó xẹt ngang qua trong đầu. Rời khỏi đây. Lăng Chi Yên cúi đầu nhìn vợ yêu, siết lấy cánh tay cô. Anh muốn xác nhận phán đoán của mình. Đối với những gì mà anh với vợ yêu trải qua trước đây thì khả năng phán đoán này xảy ra là rất cao, cũng không làm anh cảm thấy khó tin hay bất ngờ nữa. Chỉ có Uông Tuấn Kiệt là không thể nào hiểu nổi, bọn người đó không thể nào bỏ cuộc dễ dàng đến như vậy được. Vậy mà bây giờ anh đang được tự do đứng ở đây thì anh lại cảm thấy thật khó tin. Nhờ vào ánh trăng sáng, cuối cùng cả ba người cũng có thể lần mò ra khỏi khu rừng. Đứng trên đường cao tốc vắng vẻ không một bóng người, lúc này Uông Tấn Kiệt mới càng buông xuống được lo lắng. Thật sự, chẳng có ai đuổi bắt anh nữa, chỉ là anh vẫn không thể nào lý giải được lý do tại sao. Dạ Nguyệt nhìn thấy đường cao tốc, cô liền ngồi chồm hổm xuống nghỉ mệt. Từ sáng đến giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cộng thêm bụng bị khó chịu, tự nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi cùng kiệt sức. Đang ngồi vừa nghỉ mệt vừa nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người đang đi ở phía xa xa kia, ngay đoạn đường cao tốc ở hướng đi xuống núi. Hình như có người đang đi lên. Dạ Nguyệt liền chỉ cho Lăng Chi Yên và Uông Tuấn Kiệt thấy. Lăng Chi Yên nhìn về phía vợ yêu đang chỉ, quả thật có bóng người đang chậm chậm đi lên đây, tướng đi nghiêng ngả như muốn té, làm anh liên tưởng đến mấy ông bợm rượu say xỉn. Giờ này mà còn có người đi bộ lên núi nữa à? Uông Tuấn Kiệt chép miệng nói. Dạ Nguyệt chăm chú nhìn bóng người đang đi nghiêng ngả đó. Ở nơi vắng vẻ như vậy, cô lại có cảm giác sợ sợ thế nào, giống như là mấy bộ phim kinh dị mà cô từng coi trước đây. Lăng Chi Yên cũng đang chăm chú nhìn, thì đột nhiên vợ yêu của anh đứng lên phía trước anh, từ từ lùi ra sau, nhích lại gần anh trong vô thức. Vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu, nhìn về bóng người kia, nhưng vẫn không thể che giấu được sợ hãi, làm anh cảm thấy rất buồn cười. Cho đến khi đụng phải lồng ngực của anh, thì Dạ Nguyệt mới giật mình quay đầu nhìn anh. Em xin lỗi. Không sao. Lăng Chi Yên cong khóe môi, xoa xoa đầu nhỏ của cô. Tay còn lại âm thầm giữ chặt bên eo cô. Bình thường thì hung hăng như vậy mà hóa ra là chúa sợ ma. Uông Tấn Kiệt nhìn Dạ Nguyệt cười ha hả khinh miệt. Còn tốt hơn ai kia trốn trong toilet nữ, rõ ràng là đồ biến thái. Dạ Nguyệt xù lông đáp lại. Uông Tuấn Kiệt nghe vậy liền trợn mắt. Đó là do tôi không biết, đó là toilet nữ. Mặc dù Dạ Nguyệt biết điều đó, bởi vì cô có thể nhìn thấy được lúc đó, Uông Tuấn Kiệt vẫn còn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng cô vẫn nhún vai, cong khóe môi cười khinh bỉ lại anh. Ai biết được, đâu có ai làm chứng điều anh nói là thật. Được rồi. Lăng Chi Yên buồn cười cắt ngang hai người. Hai tên này cứ như hai đứa nhóc con tiểu học đang bướng bỉnh cãi nhau. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm cách nào để xuống núi, bởi vì bọn họ đang ở trên đường cao tốc, ngay đoạn không có nhà cửa gì. Trời lại đang tối, cùng với từ lúc nãy đến giờ, không có chiếc xe nào chạy ngang qua, nên không thể xin đi nhờ một đoạn đến khu vực có người sinh sống được. Nếu đi bộ trong thời tiết lạnh lẽo giá rét của buổi đêm như thế này, thì chỉ sợ không chỉ Uông Tuấn Kiệt kiệt sức thêm lần nữa, mà ngay cả Dạ Nguyệt cũng có thể ngã bệnh. Cả ba đang tính toán, thì đột nhiên hai ánh đèn pha xuất hiện trong màn sương đêm, chạy ngược từ phía dưới núi, tiến gần về ba người, chạy lướt ngang cả bóng người, đang lê lết đi bên kia. Khi ánh đèn đó tiến đến gần, thì cả ba nhận ra đó là một chiếc Audi màu trắng. Dạ Nguyệt nhanh chóng chạy xuống bên dưới lòng đường, đưa tay để ra dấu hiệu xin đi nhờ. Nhưng không ngờ, chiếc xe đó lại chạy lướt ngang cả cô mà không dừng lại. Sao kỳ vậy? Dạ Nguyệt la lên, vẻ mặt biểu hiện vô cùng thất vọng. Thì đột nhiên, chiếc xe đó đột nhiên dừng lại, tấp vào lề đường phía trước, cách cả ba khoảng 10 mét. Từ trên xe, hai người đàn ông mở cửa bước xuống, một trẻ tuổi, một trung niên, hướng bọn họ đi tới. Các người có bị thương không? Người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng. Lăng Chi Yên bất ngờ vươn tay kéo Dạ Nguyệt đang đứng phía trước ra phía sau mình, đứng chắn trước mặt cô. Lúc đầu Dạ Nguyệt không hiểu sao anh lại làm như vậy, cho đến khi cô nhìn thấy trên tay hai người đàn ông là hai cây súng ngắn, bọn họ đang chĩa súng cũng như cẩn trọng tiến về phía ba người. Tôi hỏi ba người có bị thương không? Người đàn ông trẻ tuổi lặp lại lần nữa, giọng nói lớn hơn lần trước. Không, chúng tôi không bị thương. Mặc dù khó hiểu bởi câu hỏi, nhưng Dạ Nguyệt vẫn thành thật đáp. Hai người đó tiến đến trước mặt, vẫn đang chĩa súng về phía ba người. Cẩn trọng quan sát từ trên xuống dưới của ba người, người đàn ông trẻ tuổi lại lên tiếng. Cởi quần áo. Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu, thì Lăng Chi Yên nhanh như chớp chụp lấy súng của anh ta, rồi tóm lấy anh ta chĩa súng vào thái dương anh ta. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, làm cho người đàn ông trung niên bị bất ngờ hoảng hốt, chuyển hướng chĩa súng về phía Lăng Chi Yên. Anh muốn làm gì? Ông ta sợ hãi nói. Chúng tôi không bị thương. Lăng Chi Yên hử lạnh, nhắc lại lần nữa lời của vợ yêu. Tất nhiên anh tức giận vì tên khốn kiếp này dám bảo vợ yêu của anh cởi quần áo trước mặt hắn ta. Thật xin lỗi hai người, mặc dù tôi không hiểu tại sao hai người lại hỏi chúng tôi những điều này, chỉ là chúng tôi mới vừa thoát khỏi khu rừng này nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Xin hai vị có thể cho chúng tôi đi nhờ xe một đoạn. Uông Tuấn Kiệt lúc này mới từ tốn nói, anh biết tên kia đang nổi trận lôi đình nên anh đành phải đóng vai của Dương Lãnh Thiên thường đảm nhiệm, dàn xếp tàn cuộc. Làm sao chúng tôi có thể biết được lời của anh nói là sự thật chứ? Người đàn ông trẻ tuổi nhanh miệng đáp lại. Một tiếng gạch lạnh lẽo vang lên, Lăng Chi Yên lên nòng, cong khóe môi nói. Viên đạn này là sự thật. Dạ Nguyệt đứng phía sau anh không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt sáng lên lấp lánh. Câu nói này nghe giống như của mấy diễn viên nam chính trong mấy bộ phim hành động bom tấn của Hollywood, cực kỳ ngầu. Người đàn ông trung niên không khỏi rùng mình vì ánh mắt sắc bén của Lăng Chi Yên đang nhìn ông ta. Ông ta cố trấn tĩnh, quan sát cả ba người lần nữa, không thấy có dấu vết giằng co hay vết máu nào trên quần áo của ba người. Nên lúc này ông ta mới hạ súng xuống. Được rồi, các người lên xe đi. Người đàn ông trung niên hỏa hoãn nói. Cũng xin cậu, hãy thả cậu ta ra. Nhưng Lăng Chi Yên không thả ra, anh hất đầu về phía xe. Lên xe rồi tôi sẽ thả. Được. Người đàn ông trung niên gật đầu. Lúc này, mọi người mới nhanh chóng lên xe. Uông Tuấn Kiệt ngồi ghế phụ cùng người đàn ông trung niên cầm lái. Còn Dạ Nguyệt và Lăng Chi Yên ngồi cùng người đàn ông trẻ tuổi ở ghế sau xe. Người đàn ông trung niên đang định lái xe, thì Dạ Nguyệt lên tiếng. Còn người ở phía sau kia, ông cũng định bỏ mặc người ta à? Cô bị ngu à? Muốn chết thì cô cứ xuống xe đi. Người đàn ông trẻ tuổi cảm thấy mất mặt vì bị Lăng Chi Yên uy hiếp, anh ta tức giận trút giận lên Dạ Nguyệt. Lăng Chi Yên lạnh lẽo nhìn sang anh ta, ánh mắt cảnh cáo không hề che giấu, làm anh ta sợ hãi im bặt, không dám nói gì nữa. Bà cô cậu thật sự không biết chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên lúc này mới thật sự tin những lời mà Uông Tuấn Kiệt đã nói lúc nãy, nhìn bọn họ thật sự không giống như đang nói dối. Như đã nói trước đó, chúng tôi bị kẹt ở trong rừng nên thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Uông Tuấn Kiệt gật đầu. Vậy thì ba người nên trở về trại cùng với chúng tôi, bây giờ không còn thích hợp để đi lang thang bên ngoài như vậy nữa. Người đàn ông trung niên vừa nói, vừa cho xe chạy. Trở về, tôi sẽ cho mọi người biết tất cả mọi chuyện. Chiếc Audi màu trắng dừng lại ở trước cổng lớn của một ngôi biệt thự trên núi. Phía bên trong cổng là hai người đàn ông đang cầm súng đi qua đi lại như canh gác. Vừa nhìn thấy chiếc xe dừng lại thì lập tức chĩa mũi súng về phía chiếc xe. Trên xe là ai? Một trong hai người lớn tiếng hỏi. Là tôi. Người đàn ông trung niên nhanh chóng hạ kính xe, ló đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay với hai người bên trong cổng. Ra là chú Phát. Hai người mỉm cười, rồi mở cửa cho xe chạy vào trong. Trên con đường chạy vào bãi xe, Dạ Nguyệt có thể nhìn thấy những căn lều được dựng hai bên. Dường như tất cả những chỗ trống trong khu đất bên trong biệt thự đều có lều trại. Không những vậy, còn có rất nhiều người đang sinh hoạt trong đó. Giống như trại tị nạn vậy. Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói với Lăng Chi Yên. Quả thật là như vậy, Lăng Chi Yên gật đầu đồng ý với vệ yêu. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác không thể yên tâm được khi nhìn thấy tình trạng trước mắt. Trên chiếc bàn làm việc được đặt ở giữa thư phòng rộng lớn, người đàn ông trung niên, vận quần áo quân cảnh, đang ngồi trên chiếc ghế xoay, nhíu mày quan sát Uông Tuấn Kiệt, Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt. Giới thiệu với ba người, ông ấy là cục trưởng làng, cục trưởng cục cảnh sát thành phố S. Chú Phát ôn hòa giới thiệu người đàn ông trung niên ngồi bên trong chiếc bàn làm việc. Nhờ có ông ấy mà chúng tôi có thể sống sót sau khi dịch bệnh bùng phát. Dịch bệnh sao? Vừa nghe từ này thì cả Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt đều hỏi ngược lại. Ngay cả Uông Tuấn Kiệt cũng từng bị bắt làm vật thí nghiệm cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy biểu hiện cực kỳ kinh ngạc của cả ba người, cục trưởng Lạc lúc này mới buông lỏng chân mày. Theo kinh nghiệm tiếp xúc với biết bao nhiêu tội phạm, ngay cả biến thái hay thần kinh phân liệt, ông ta cũng đã từng tiếp xúc qua, nên ông ta có thể xác nhận cả ba người này thật sự không biết chuyện gì. Còn nếu không thì bọn họ thật sự là diễn viên rất giỏi mới có thể có biểu cảm chân thật tự nhiên bùng phát như vậy. Hơn nữa, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên cạnh cô gái kia, nhìn cậu ta thật sự không phải là loại người tầm thường. Với lại dường như ông ta đã gặp cậu ta ở đâu đó, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra. Chú Phát, cục trưởng Lạc lúc này mới lên tiếng. Cho ba người bọn họ thấy đi. Vâng, cục trưởng. Chú Phát hiểu ý, liền vâng giả đáp lời, rồi quay qua nói với ba người. Mọi người đi theo tôi sẽ kể hết những chuyện đã xảy ra mà tôi biết cho mọi người nghe. Đợi khi tất cả đã rời đi, lúc này cục trưởng Lạc mới nói trong bộ đàm. Lập tức điều tra ba người đó cho tôi. Bên này sau khi rời khỏi, Lăng Chi Yên âm thầm suy nghĩ. Cục trưởng Lạc của thành phố S, nếu anh nhớ không nhầm, thì cục trưởng hiện tại của thành phố S là cục trưởng Lý, còn Lạc Triết này chỉ là phó cục trưởng. Này, nếu tôi nhớ không nhầm, thì Lý Trực mới là cục trưởng thành phố S. Uông Tuấn Kiệt nhỏ giọng nói với Lăng Chi Yên, anh cũng nhớ Lạc Triết là phó cục trưởng, sao bây giờ lại là cục trưởng? Lăng Chi Yên im lặng không trả lời Uông Tuấn Kiệt, dường như anh cũng đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Chú Phát, chú nói dịch bệnh là như thế nào vậy ạ? Dạ Nguyệt lúc này mới hỏi lên thắc mắc của mình. Đừng gấp, rồi mọi người sẽ thấy thôi. Chú Phát dẫn đường cho cả ba người đi xuống tầng hầm ngầm của khu biệt thự. Trên đường đi, có rất nhiều người đàn ông mặc quân phục đang canh gác xung quanh bên trong lẫn bên ngoài biệt thự, vẻ mặt cực kỳ cẩn trọng và căng thẳng. Cánh cửa xuống tầng hầm ngầm được đặt phía bên hông biệt thự, cũng có hai người đàn ông đang canh gác phía hai bên. Thấy chú Phát dẫn mọi người đi đến thì hai người liền quay đầu mở cửa tầng hầm. Bên dưới là cầu thang bằng đá dẫn xuống tận phía dưới căn phòng dưới mặt đất. Không cần phải nói gì thêm, cả ba người vẫn theo sát phía sau chú Phát. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cả ba người đều bịt mũi lại vì mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Và cả ba mở to mắt kinh hãi, càng không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bởi vì trong cái nhà lao lớn nhất mà cũng là duy nhất kia, rất nhiều người đang bị nhốt trong đó. Điều đáng sợ hơn nữa, bọn họ không còn là con người bình thường, mà lại là... Có phải là zombie? Ngày hôm đó, một ngày cũng như những ngày bình thường khác, khi mọi người tất bật với sinh hoạt công việc thường ngày của mình, thì đột nhiên, từ đâu đó một tai họa lớn ập đến. Tai họa này rất khủng khiếp đến mức có thể đủ sức nhấn chìm cả thế giới rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Tai họa này chính là một dịch bệnh lạ bỗng nhiên bùng phát ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc, và nó nhanh chóng lan tỏa ở những khu vực lân cận, càng lúc càng lớn dần lên trên toàn thế giới, cho đến khi tất cả mọi người đều bị cắt đứt thì chẳng còn một ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một điều duy nhất mà tất cả những người còn sống đều biết là thế giới này đã bắt đầu đi đến hồi kết. Bởi vì thứ mà bọn họ phải sợ hãi chiến đấu để sinh tồn lại chính là những con người. Tận thế thật sự đã bắt đầu. Khu vực đó sẽ là lều trại của ba người. Chú Phát chỉ về phía gốc cây lâu năm ở gần sát vách tường bên phải của khu biệt thự. Vì hai tuần qua có rất nhiều người chạy nạn từ thành phố lên đây nên chúng tôi cũng không còn nhiều chỗ trống nữa. Lăng Chi Yên và Uông Tuấn Kiệt nhận lấy những vật dụng cần thiết mà hai người mặc quân phục đưa cho hai người, còn Dạ Nguyệt thì vẫn còn rất ngỡ ngàng với những gì chú Phát vừa nói. Nếu cô nhớ không nhầm thì rõ ràng là hai tuần trước vẫn chưa có chuyện gì xảy ra như lời chú Phát vừa kể. Nào là dịch bệnh bùng phát rồi rất nhiều người lại như nổi điên lên tấn công những người xung quanh. Nào là người chết lại đột nhiên sống lại. Nói tóm lại, sao cô lại như đang nghe chú Phát kể một câu chuyện zombie kinh dị và rùng rợn trong mấy bộ phim kinh dị mà cô rất thích xem trước đây vậy? Thật sự, zombie đã xuất hiện rồi sao? Mặc dù lúc trước cô có đọc một quyển sách tiếng Anh về zombie và những bằng chứng cổ xưa về sự xuất hiện của những trường hợp tương tự như zombie, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, cô vẫn không thể tin được. Nhớ lại những thứ mà cô vừa nhìn thấy ở dưới tầng hầm, thật sự không thể nào làm như không tin được nữa. Nếu mọi chuyện là thật, thì ba mẹ cô như thế nào, còn Ánh Nhật và những người bạn của cô nữa, rốt cuộc mọi người có tìm được chỗ trốn như ở đây không? Bảo bối. Dạ Nguyệt đang thẫn thờ suy nghĩ thì bàn tay ai đó xoa xoa đầu cô. Cô giật mình xoay đầu qua nhìn Lăng Chi Yên. Sao vậy anh? Chúng ta sẽ chỉ tạm ở đây đêm nay. Lăng Chi Yên cúi đầu thì thầm vào tai cô. Dạ Nguyệt gật đầu, mặc dù anh không nói gì nhiều, nhưng cô hiểu, đợi đến ngày mai sẽ vào thành phố để tìm hiểu thật sự chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại, vẫn là cần phải nghỉ ngơi, vì ngày hôm nay, Uông Tuấn Kiệt và cả cô đều đã rất kiệt sức. Dù cho sự thật có thế nào, thì phải để chính bản thân đi xác nhận mới có thể dễ dàng chấp nhận được. Có lẽ vì vậy mà cả anh và Uông Tuấn Kiệt đều không có phản ứng gì quá khích hay để lộ ra vẻ mặt hoang mang lo lắng không yên của mình. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh mà suy xét tất cả mọi chuyện. Sau khi Lăng Chi Yên dựng xong hai lều nhỏ, Dạ Nguyệt cũng đã nhóm được đống lửa nhỏ, chỉ đủ để chiếu sáng xung quanh hai căn lều, chứ không để ánh sáng lọt ra bên ngoài bức tường. Vì cô không biết bọn nào đó có như trong phim, ánh sáng và tiếng động có thu hút bọn chúng hay không. Nên để cho an toàn thì cô tốt nhất nên tuân thủ theo những nguyên tắc mà cô đã từng xem trong phim. Đây là phần ăn của ba người. Chú Phát mang đến một hộp đựng thức ăn ba tầng đưa cho Dạ Nguyệt. Cháu cảm ơn chú. Dạ Nguyệt nhận lấy hộp thức ăn, mỉm cười cảm kích với chú Phát. Nếu như không có chú ấy thì đêm nay chắc chắn ba người sẽ phải ngủ trong rừng. Hơn nữa, cái người đi loạn choạng mà cô nhìn thấy lúc trước có khả năng chính là thứ đó. Không có gì đâu cháu. Chú Phát khoác tay rồi tuét miệng cười thật đôn hậu. Lúc nãy chú với thằng Tứ cũng có lỗi với cháu nên xem như là chú tạ lỗi vậy. Hy vọng các cháu không trách chú. Dạ không sao đâu chú, nếu là cháu thì cháu cũng sẽ làm vậy thôi, an toàn là trên hết mà. Dạ Nguyệt cười cười nói. Với lại nếu không có chú thì chắc là bọn cháu sẽ không thể ở đây rồi. Thôi, các cháu nghỉ ngơi đi, có cần gì thêm thì tìm chú ở lều số 3. Chú Phát vẫy tay chào tạm biệt Dạ Nguyệt và Lăng Chi Yên. Mà chú ơi, cháu muốn hỏi chuyện này. Dạ Nguyệt như sực nhớ ra gì đó nên cô nói với theo chú Phát. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, năm bao nhiêu vậy chú? Sao cháu lại hỏi như vậy? Chú Phát cười cô vì tưởng cô ngớ ngẩn, đến cả ngày tháng còn không biết. Sau đó, nói ngày tháng cho cô nghe. À, cháu đột nhiên quên khuấy đi mất nên hỏi chú thôi ạ. Dạ Nguyệt vừa cười vừa gãi gãi đầu như đứa ngốc. Cháu thật là... Chú Phát cười to rồi lắc đầu đi khỏi. Lúc này, Dạ Nguyệt mới quay đầu về phía lều nhìn Lăng Chi Yên và anh cũng đang nhìn lại cô. Hai người ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Chú Phát vừa đi thì Uông Tuấn Kiệt cũng vừa trở về. Anh đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, trông khác hẳn lúc mới vừa trốn khỏi nơi đó. Ái chà, quả thật là người đẹp vì lụa mà. Dạ Nguyệt quay đầu nhìn anh rồi cô tặc lưỡi cười ha ha nói. Uông Tuấn Kiệt đen mặt. Phải nói là bộ đồ này vì ở trên người tôi nên mới có thể phát huy được hết vẻ đẹp của nó. Vị đại ca này, anh cũng quá tự cao, so với người nào đó anh còn thua xa. Ở đó có nước nóng không? Lăng Chi Yên đột nhiên xen ngang hai người hỏi. Có, tôi vừa mới tắm xong. Uông Tuấn Kiệt gật đầu, còn không quên trợn mắt lên với Dạ Nguyệt đang ló đầu le lưỡi chọc quê anh ở phía sau lưng Lăng Chi Yên. Vậy được, cậu ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi, muốn ở lều nào thì cứ chọn. Lăng Chi Yên chỉ vào hai cái lều ở phía sau, rồi anh cười cười kéo cô gái nào đó còn đang cua tay múa chân hăm dọa Uông Tuấn Kiệt đi. Nhìn hai người đi khỏi, Uông Tuấn Kiệt vừa khóc vừa cười nghĩ, chắc mình cũng nên tìm ai đó để làm ấm giường. Lăng Chi Yên nhắm mắt dựa vào cửa phòng tắm, đứng canh cho Dạ Nguyệt tắm rửa bên trong. Tiếng nước chảy từ vòi sen rào rào êm tai như điệu nhạc. Có lẽ giờ phút này anh mới thật sự buông lỏng ra được đôi chút. Anh có thể ở ngoài lều ăn cơm mà, không cần phải canh cho em đâu. Dạ Nguyệt nói vọng ra từ phòng tắm. Lăng Chi Yên nghe cô hỏi, chỉ cong khóe môi lên cười gian. Em có muốn anh vào tắm chung với em không? Bảo bối. Dạ Nguyệt không hẹn mà nhìn về phía cửa, bởi vì có anh đứng ở bên ngoài canh cho nên cô không khóa cửa phòng tắm. Em không trả lời tức là đồng ý rồi phải không? Dạ Nguyệt giật mình, cô vừa mới giơ tay đang định khóa cửa lại thì cánh cửa đã bật mở và người nào đó đã nhanh chóng bước nhanh vào rồi đóng cửa lại trong im lặng. Dạ Nguyệt bị bất ngờ nên cô lập tức dùng tay che lại những chỗ cần che. Hai gò má, một phần vì hơi nóng của nước mà ửng đỏ, làn da trắng nõn mịn màng cũng vì ấm áp mà hồng lên như quyến rũ người vô tình nhìn thấy. Lăng Chi Yên bước nhanh về phía cô, vươn tay kéo cô ôm vào trong ngực. Hôm nay vất vả cho em rồi. Dạ Nguyệt nhảy mũi hát gì trong ngực anh, vì mặc đồ ướt đi loanh quanh trong khu rừng nên có lẽ bây giờ cô sắp bị cảm lạnh. Xin lỗi em, chúng ta tắm nhanh rồi nghỉ ngơi thôi. Lăng Chi Yên vuốt ve gò má cô rồi mỉm cười hôn lên trán cô. Chúng ta thật sự đã đến tương lai 2 năm sau phải không anh? Dạ Nguyệt mơ hồ hỏi lại. Lúc cô nhận được câu trả lời của chú Phát thì cô thật sự xác nhận những phán đoán của chính bản thân mình. Lăng Chi Yên buông vợ yêu ra, anh tháo những chiếc cúc áo sơ mi của mình để lộ ra lồng ngực rắn chắc, những vết sẹo đã cũ dần dần lộ ra trước mặt Dạ Nguyệt. Không hiểu sao mà mặt của Dạ Nguyệt lại càng đỏ hơn nữa. Mặc dù cả hai người đã cùng nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh như vậy thì cô vẫn nhìn không được mà cảm thấy hồi hộp, tim cứ đập loạn cả lên như thế này. cô thật đúng là không có tiền đồ. Điều này giải thích cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Lăng Chi Yên nhìn thấy vợ yêu xoay người đi, anh cong khóe môi lên, ôm lấy cô từ phía sau, cười mờ ám. Em lại mắc cỡ nữa rồi, bảo bối, không phải em đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi sao? Dạ Nguyệt véo vào tay anh, quệt miệng. Da mặt em vẫn còn mỏng lắm, hơn nữa chúng ta đang chiếm dụng phòng tắm của mọi người. Bên cạnh vẫn còn rất nhiều phòng trống. Lăng Chi Yên cúi đầu, mút nhẹ vào cổ yêu, dùng chiếc lưỡi nóng bỏng trêu đùa lên da thịt đỏ hồng của cô. Nhưng đây là chỗ công cộng mà. Dạ Nguyệt vùng vẫy đẩy cái đầu đang chôn trong hõm cổ cô ra. Nếu là chỗ riêng tư thì được, phải không? Lăng Chi Yên cười càng mờ ám, càng siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của vợ yêu mà vuốt ve trêu chọc. Ở đây chẳng có chỗ nào riêng tư. Dạ Nguyệt phồng má liếc anh, người này cứ hễ ở một mình với cô là tay chân lại bắt đầu không yên phận. Hai người đang giằng co thì có tiếng bước chân của vài người đi vào khu vực phòng tắm, kèm theo đó là tiếng cười nói rôm rả ồn ào náo nhiệt, có thể dễ dàng nhận thấy tất cả đều là giọng nói của phụ nữ. Có người còn tắm vào giờ này nữa à? Tôi nghe chú Phát nói là có người mới vào, chắc là một trong số họ rồi. Hay là mình hỏi thử đi. Lăng Chi Yên nhanh chóng ho lên vài tiếng, rồi anh vặn vòi nước lớn hơn nữa, cũng giống như gián tiếp nói không muốn tiếp chuyện với bọn họ. Nghe vậy, biết bên trong là đàn ông, lại biểu hiện không muốn nói chuyện, nên cũng không ai dám mở miệng hỏi chuyện. Tiếng xì xào bàn tán từ từ nhỏ dần, cũng như bọn họ, cũng rời khỏi khu vực phòng tắm. Có lẽ bọn họ chỉ vào đây rửa mặt cùng đánh răng để đi ngủ. Dạ Nguyệt chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi thật sự xác định không còn ai nữa thì cô mới dám lên tiếng. Anh thấy chưa? Chúng ta tắm nhanh rồi đi ra thôi. Lăng Chi Yên cười cười nói, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không có ý định xuống tay với vợ yêu ở đây, chỉ muốn chơi vợ yêu một chút. Ai bảo lúc bị ăn hiếp, vợ yêu như mèo nhỏ xù lông, khiến anh càng lúc càng cảm thấy thú vị, không thể đừng được. Đợi hai người tắm xong đi ra ngoài thì Uông Tuấn Kiệt đã chìm vào mộng đẹp từ lúc nào. Anh cũng đã xử lý xong phần ăn của mình một cách nhanh nhất. Thậm chí, anh đói đến mức còn lén lút ăn ké vài miếng bên phần còn lại của hai người nữa. Dạ Nguyệt nhìn vào phần ăn bị hụt nhưng lại được ai đó vụng về che đậy, lại nhìn vào cái lều bên trái đã được kéo lại, cũng không còn chút ánh sáng nào bên trong. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, cái tên này cũng khá thú vị. Lăng Chi Yên cũng không ngoại lệ, anh cũng không nhịn được cười. Cậu ta đã không được ăn nhiều ngày nên có thể hiểu được. Em biết mà. Dạ Nguyệt lắc đầu, ra vẻ bó tay với anh. Mặc dù đang có chuyện cần bàn bạc ba người trước khi đi ngủ, nhưng cuối cùng Lăng Chi Yên đành phải rời lại sáng mai. Anh biết hiện tại hai người đều đã rất mệt mỏi. Vào trong lều, hai chiếc túi ngủ đã được đặt sẵn bên trong. Dạ Nguyệt nhanh chóng chui vào một túi. Vừa nằm xuống, cô liền cảm thấy thật thoải mái, giống như làm việc bận rộn một ngày dài rồi được trở về nhà mà nằm phè phỡn trên chiếc giường của mình. Đó cũng là một loại hạnh phúc nhỏ nhoi đáng trân trọng. Đang thoải mái thở hắt ra thì đột nhiên Lăng Chi Yên chui vào trong túi ngủ của cô. Cô liền chu mỏ bất mãn. Cái này là của em mà. Lăng Chi Yên véo gò má của cô. Em muốn chia giường ngủ phải không? Dạ Nguyệt lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, nhưng cái này là túi ngủ một người, thêm một người ngủ chật lắm. Anh thích chật. Lăng Chi Yên vừa nói, vừa kéo dây túi ngủ lên, làm cho cơ thể Dạ Nguyệt càng lúc càng dán chặt vào cơ thể anh. Lăng Chi Yên nâng đầu Dạ Nguyệt lên, rồi đặt đầu nhỏ của cô lên cánh tay mình để làm gối nằm cho cô. Cảm ơn anh. Dạ Nguyệt tuét miệng cười, cũng vòng tay ôm lấy anh. Nhưng vừa nói xong thì miệng nhỏ đã bị ai đó gặm lấy, làn môi mềm mại ấm áp càng lúc càng nồng nhiệt cuồng loạn. Em đã quyết định từ bỏ cuộc thi sao? Lăng Chi Yên lật người đè vợ yêu xuống dưới thân. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cho đến giờ anh mới có cơ hội hỏi cô. Em không thể bỏ mặc cậu ta, thấy chết mà không cứu được. Dạ Nguyệt mơ hồ nói, hiện tại đầu óc cô đã trở nên mụ mị vì nụ hôn cuồng loạn của người nào đó. Lăng Chi Yên thấy vợ yêu trả lời như có như không, anh cong khóe môi cười gian. Bảo bối, trong này là nơi riêng tư có phải hay không? Nói xong, anh còn không quên cọ cọ dưới chân cô trêu chọc. Dạ Nguyệt mặt đỏ bừng, ngửa đầu nhìn người ở trên, nhìn thật sâu vào tròng mắt đen láy đang dần tối thẫm lại của anh. Ánh mắt này chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Cô biết anh muốn cô. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cô cảm thấy run rẩy, tim đập càng lúc càng nhanh như không thể kiểm soát được nữa. Bởi vì những chuyện đã xảy ra hôm nay, mặc dù có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cô vẫn không thể ngờ chuyện này đã vượt ngoài tầm chuẩn bị của mình. Chỉ cần nghĩ đến lời nói của cô Thập Thất thì cô liền cảm thấy lo lắng sợ hãi. Bảo bối, đừng nghĩ gì nữa, giao hết cho anh có được không? Lăng Chi Yên vuốt tóc Dạ Nguyệt thì thầm vào tay cô dụ dỗ. Ngoan, giao cho anh. Dạ Nguyệt vươn tay ôm lấy lưng anh, cũng xem như gián tiếp đồng ý. Mặc dù có lẽ đang ở trong tình thế như thế này, nhưng cô thật sự cũng muốn được anh ôm, tạm thời cùng anh quên đi thực tại cũng là một cách hay. Lăng Chi Yên chống hai tay hai bên đầu nhỏ của cô, áp sát mặt lại gần mặt cô, như có như không, môi trần liếm liếm gặm gặm trên làn môi mềm mại hồng hồng của cô, thì thầm nỉ non vào tai cô. Nguyệt, anh cần em. Dạ Nguyệt nghe vậy, cô mỉm cười khúc khích. Cô biết câu nói này đối với anh nó có ý nghĩa tương tự như câu, anh yêu em. Cô luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, cạ gạ gò má vào gò má của anh, như vật nhỏ, đang âu yếm làm nũng. Lăng Chi Yên bật cười, anh lật người để cô nằm phía trên mình, rồi anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nhất định đưa chúng ta trở về. Đến đây là kết thúc phần 7 của truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé!